Chương 706, Khúc Sông Đại Binh. Chương 706, Khúc Sông Đại Binh. Nhìn xem Mùn Gọ Cản hứng thú bừng bừng rời đi, Nọ Dìn nhịn không được nói, ngươi đây là thả hổ về rừng. Leo cười nói, vung liền vung thôi, cái gì hổ, gánh vác được Khúc Sông Đạ. Nghe tới Leo lời nói, Nọ Dìn nhịn không được một trận tâm thần dập dờn. Đây là thành lập tại tuyệt đối tự tin trên cơ sở, tài năng nói ra. Dạng người này, tài năng được xưng là hảo kiệt. Leo quyết sách cũng không phải nhất thời hứng khởi. Tạ Tán Bộ là Khúc Sông bá tước lĩnh phía tây duy nhất hàng xóm, đặc biệt là Khúc Sông chiếm xuống Xỉn Thảo Thành, toàn bộ tây cảnh cùng bắc cảnh đường biên giới đều bị hai nhà bao tròn, không có nhà thứ ba chỗ trống. Bị độc quyền vượt cảnh mậu dịch, lợi nhuận chi đại năng đủ đột phá sự tưởng tượng của mọi người lực, rất nhiều tại bản thổ xem ra không đáng chú ý tiểu thương phẩm, động một tí chính là gấp 10, gấp trăm lần lợi nhuận. Tạ Tán Bộ nội loạn sẽ chỉ ảnh hưởng Khúc Sông phát triển. Hắn hy vọng nhất cục diện là Tạ Tán Bộ tình huống ổn định, có thể làm Khúc Sông tài nguyên cung cấp, lại không đủ mạnh, sẽ không đối với Khúc Sông sinh ra bất luận cái gì dạ tâm. Đến nỗi súng kiếp trường thương cùng thiên phu trưởng hỏa pháo, ú là gạn súng đạn công xưởng đã đánh vỡ kỹ thuật hàng rào, có thể tự chủ sản xuất. Nhưng là tại Khúc Sông, cũng đã là đào thải sản phẩm. Trong 2 năm này, Khúc Sông súng kiếp trường thương cùng thiên phu trưởng hỏa pháo tại ú lạn gạn còn thuộc về cấp cao súng đạn, nhưng qua 2 năm liền không nhất định. Không sớm làm xuất thủ, giá cả sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Mùn Gọ Cản tại Khúc Sông nhân viên còn được, rất mau tìm đến nguyện ý đi công tác tướng lĩnh. Leo nhìn thấy Mùn Gọ Cản sau lưng sơ trận, lập tức lắc đầu, ngươi không thể đi. Nguyên bản giống cầu tử túi đầu không lưng sơ trận, lập tức ủy khuất muốn chết, go go go. Vì sao? Ta hiện tại cũng là Khúc Sông tướng lĩnh. Trải qua Gestapo một trận chiến, sơ trận cho Khúc Sông cầm xuống 2 tòa thành trì, được đến đám người tán thành, lại lần nữa trở lại quân đội hạch tâm cao tầng hàng ngũ. Mặc dù hắn trở về sau lại bởi vì tiến vào lãnh chúa phòng lớn lần nữa không phải dày, bị tước đoạt phòng giữ quân đoàn giải quân quyền, giáng thành Khúc Sông phòng lớn các cổng, nhưng ai cũng không có thật làm chuyện. Leo đương nhiên không thể nói, đem hắn thả ra mới thật sự là chăn trâu về núi, mà lại thả chính là Ngưu Ma Vương. Sở Trường mấy năm này thể hiện quân sự thiên phú, để Leo cũng có chút giật mình, mà lại đáng sợ nhất không phải Sở Trường thiên phú, mà là năng lực học tập của hắn. Vốn chỉ là địa tinh nhỏ tù trưởng Sở Trường, đi tới Khúc Sông về sau liền nhanh chóng thay biến, chủ động học tập súng đạn vận dụng, quân trận chiến thuật, hiện tại còn thoát ly mù chữ giai đoạn, chính mình liền có thể xem hiểu nhân tộc binh thư. Bình thường tướng lĩnh xem hiểu binh thư cũng chỉ là xem hiểu, nhưng là đối với kinh nghiệm thực chiến phong phú dị tộc tướng lĩnh đến nói, thì là đền bù bọn hắn được điểm, để cao bọn hắn hạn mức cao nhất, lý luận cùng thực tiễn vừa kết hợp, thống soái năng lực tăng lên mấy lần. Không đọc sách lại không có thiên phú thực nhân ma đại vương cỡ rồ gơ, đến bây giờ còn quản không hảo thủ bên trong mấy trăm hào người, chỉ có dựa vào tính nghiền ép võ lực cùng Khúc Sông vật tư bổ cấp quyền phân phối, tài năng phục chúng. Đọc sách lại không bao nhiêu thiên phú người sói đại vương khẳng, cũng liền miễn cưỡng thống trị hơn ngàn người sói, khó khăn lắm đảm nhiệm người sói đặc chủng đoàn đoàn trưởng. Liền xem như ạ hệ sở dạng này cự ma chi vương, cũng chỉ là học được một bộ phận nhân tộc thống trị kỹ xảo, chân chính muốn nàng mang một cái đầy biên quân đoàn độc lập tác chiến, đồng dạng luôn cuống tay chân. Chỉ có sở trưởng có thể cùng nhân tộc danh tướng, đem thiên thời địa lợi nhân hòa đùa bỡn. Nhưng sở trưởng tâm tính giảo hoạt, cũng có chút yêu mạo hiểm, Leo lo âu hắn làm ra khác người cử động. Mùn Gọ Cản rất bất mãn, tỷ phu, tự ngươi nói, có người nguyện ý đi, ngươi liền đồng ý. Leo chơi xấu, ta nói chính là người, không phải trâu. Sở trưởng gấp cào cái mông, nắm lên lại gần 2 con nhưu đầu nhân con non, ném tới Leo dưới chân, nhìn, ta đem nhi tử áp ở trong này, tuyệt sẽ không làm trái Khúc Sông tôn lệnh. Leo im lặng nói, đây là ngươi trước mấy ngày mới nhận nhi tử. Lúc này, xịt đứng dậy, ta cũng đi đi. Ta là cầu đầu nhân đại tướng quân, ta có thể chăm sóc không nghe lời sở trưởng. Nàng ngửa ngực, ngoắc ngoắc cái đuôi, 10 phần đắc ý tất cả mọi người nhìn cái này sưởi ấm nướng cái đuôi lông đều bị nướng cháy tiểu cầu đầu nhân. A đúng đúng đúng, tốt ngươi đi một bên chơi đi. Xịt cảm nhận được kỳ thị, lập tức thử răng, không khác biệt công kích tiểu đồng bọn. Tại 3 người dưới sự cố gắng, Leo rốt cục đáp ứng sở trưởng, tận tâm chỉ bảo hồi lâu, xuống rất nhiều hạn chế, mới thả hắn đi ra ngoài. Tây cảnh cục diện cần một chút cần thiết can thiệp, nhưng bên kia văn hóa cùng dị tộc không khác, căn bản không có quy củ có thể nói. Leo chữ chính mình đi, cũng không có quá tốt nhân tuyển, ngược lại là sở trưởng càng phù hợp điều kiện. Phờ Dậy Dạ không yên lòng xịt một người đi tây cảnh, thế là dự định đi theo bảo hộ nàng, thuận tiện đi tìm xong nhiều bùn tỷ tỷ xoa xoa tắm. Tô Tô cùng nghe xong, đương nhiên cũng muốn đi, bọn hắn còn có thể thừa cơ đi tìm hạ tỷ đánh bại. Bởi như vậy, cao giai kiếm sĩ gơ rắc cũng không thể không đi. Làm bọn hắn dòng binh đoàn nhỏ đoàn trưởng, siêu phàm tay bắn tiệm dồn đành phải theo tới. Nóng lòng mạo hiểm cùng lữ hành phía sơ, bà Z, Lin, tất cả đều gia nhập hàng ngũ. Đợi đến xuất phát, một chi 3 tước đội thân vệ cấp bậc siêu phàm chiến đội, 1000 tinh nhuệ tay súng kiếp, tụ tập tại Mùn Gọ Cản bên người. Lần này chấp nhận Khúc Sông tay súng kiếp, tất cả đều là Khúc Sông quân đoàn tinh nhuệ lão binh, giữ gốc đều có 3 năm vũ khí lạnh tác chiến kiếp sống, 3 năm súng đạn tác chiến kiếp sống. Khúc Sông sung túc quân đội thiết tế, định kỳ cung ứng long huyết, thịt rồng, ma pháp mật ong, để những binh lính này thể năng toàn biên đạt tới trọng giáp tinh nhuệ bộ binh trình độ. Không ít cơ tầng sĩ quan còn dùng quân công đổi được một sệ pháp sư đê giai thức tỉnh dược tề, trở thành siêu phàm giả, thậm chí còn có tự nhiên thức tỉnh chiến sĩ. Mặc dù đê giai siêu phàm đồng dạng ngăn không được đạn, nhưng phản ứng của bọn hắn càng thêm nhạy cảm, thể lực càng thêm dồi dào, liền năng lực học tập đều có khác biệt trình độ tăng lên. Những nghề nghiệp này binh sĩ hoàn toàn thoát ly sản xuất, thuần dựa vào đánh trận làm giàu. Giữa mùa đông có dạng này công việc béo bở, đương nhiên chen chúc mà tới. Khúc Sông tại thời kỳ hòa bình chỉ có cố định quân lương, tại chiến tranh thời kỳ mới có ngoài định mức quân lương cùng quân công ban thưởng. Mà lần này trừ Khúc Sông quân lương, Mùn Gọ Cản cũng sẽ ra một bút thuê kim. báo danh khoảng chừng 2,000 người, nhưng Leo chỉ làm cho sở trưởng chọn lựa 1000 người. Quân đội tại Hà Khẩu trấn tụ tập, đại lượng tay súng kiếp, mà Khúc Sông đơn binh tác chiến sáo trang, chen tại ngoài trấn nhỏ trong quân doanh. Hà Khẩu trấn dân binh bọn thủ vệ, một bên tuần tra đứng gác, một bên ao ước nhìn xem những nghề nghiệp này lại binh. Mấy cái này đầu toàn viên 1m8 đi lên bắc cảnh đại hán, bên trong mặc một bộ tình công mật thám bố giáp vũ trang áo, ở giữa phủ lấy một kiện hạng nặng áo giáp xích, bên ngoài còn mặc Khúc Sông mùa đông quân trang. Cho dù là dã dân nặng cân trường cung, chỉ cần không phải khoảng cách gần xạ kích, mũi tên xuyên thấu hộ giáp về sau, còn lại uy lực cũng khó có thể tạo thành chí mạng thương tích. Dưới chân của bọn hắn toàn bộ mặc thống nhất quân dụng ủng ra, không chỉ có chống nước phòng trượt, đế giày cùng giày đầu còn khảm nạm thép tấm, một cước liền có thể đá nát người khác xương cốt. Chương 707, Khúc Sông đường dây. Chương 707, Khúc Sông đường dây. Đại binh nhóm trên đầu mang theo kiểu mới nhất mũ sắt, đây mới thực là mũ sắt, mà không phải bắc cảnh bộ binh sắt lá nón trụ. Chỉ là cái này đụng vào đầy đủ chống cự đại bộ phận vũ khí lạnh công kích cùng súng tiếp cự ly xa xạ kích mũ sắt, phóng tới Khúc Sông lĩnh bên ngoài bán ra, giá cả liền bù đắp được bắc cảnh truyền thống chính quy bộ binh toàn thân trang bị, chỉ có kỵ sĩ lao ra mới có tiền mua. Trừ cái đó ra, trong túi đeo lưng của bọn họ còn đổ đầy quân dụng lương khô, bọc giấy đạn, cấp cứu công cụ các loại việt giã tác chiến vật tư. Trên thân cũng treo lựu đạn, sẻn công binh, dao quân dụng, khiên súng kíp, thậm chí còn có người mang theo bắc cảnh chiến sĩ yêu thích nhất hai tay kiếm, hoặc là ở bên ngoài bộ một kiện tấm giáp ngực. Cái này một thân trang bị, lẻ loi tổng cuối cùng xuống tới, đã sớm vượt qua 100 tờ OUNZ, nhiều nhất cao tới 200 tờ OUNZ phụ trọng. Dạng này phụ trọng, có thể làm cho một người bình thường nửa bước khó đi, nhưng đối với những này tinh nhuệ đại binh đến nói, tựa hồ còn không ảnh hưởng bọn hắn bình thường hành động. Có chút tay súng kiếp tại tập kết trong quá trình, bởi vì lười nhác buông xuống hành lý, cứ như vậy khiêng một thân phụ trọng, đứng ở trong gió tuyết cùng các đồng bạn cười cười nói nói. Nhìn xem còn chưa ngừng gió tuyết, Mùn Gõ Cạn rất là lo âu, đối với bên người sở trưởng nói, lần này vất vả các người, vượt qua bụt pháo đài, tây cảnh tuyết thiếu, hành quân đi đường liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hà Khẩu trấn đến bụt pháo đài có hơn 200 dặm, tại dạng này gió tuyết này, mặc kệ là cưỡi ngựa còn là đi bộ, đều phi thường phí sức. Không có làm tốt đầy đủ giữ ấm phòng lạnh, thậm chí sẽ xuất hiện tử thương, cho nên không có người sẽ tại dạng này trời tuyết lớn hành quân tác chiến. Mùn Gõ Cạn tình nguyện tại bụt pháo đài đến đủ lạng gạn 500 dặm trên đường đi hai chuyến, cũng không nguyện ý tại đầu này trên đại đạo đi một chuyến. Không ngờ sở trưởng nết miệng cười một tiếng, nói, lần này không đi đường. Mùn Gõ Cạn còn không có kịp phản ứng, a. Lúc này, Hà Khẩu trấn bên ngoài vang lên tiếng còi hơi, sở trưởng phụ tá, lần này Khúc Sông đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng lập tức đứng đến quân doanh trạm canh gác trên cương vị, thổi lên quân trạm canh gác. Còn đang chờ đợi các tay súng kiếp, nhao nhao cầm hành lý của mình, hướng Hà Khẩu trấn bên ngoài sân ga đi đến. Từng tiếng còi hơi bên trong, một cỗ xe lửa dần dần dừng hẳn, to lớn xe động cơ hơi nước đằng sau, kéo lấy 10 khoang xe, không ít người bắt đầu tại sân ga cùng thùng xe ở giữa từ trên xuống dưới, chỉ huy Khúc Sông đại binh nhóm có thứ tự lên xe. Mùn Gõ Cạn thấy thế, kinh hỉ nói, bạch đường dây đã thông rồi. Hắn đợi tại Khúc Sông pháp sư tháp say mê nghiên cứu, thường xuyên mấy tháng đều không ra khỏi cửa, chỉ thông qua Khúc Sông báo chí cùng tiểu đồng bọn tán dóc, mới biết được một chút ngoại giới tin tức. Khúc Sông ngày mùa thu hoạch về sau, bạch đường dây bằng gỗ chính thức cải tạo, dự tính sang năm đầu xuân, liền có thể chính thức đưa vào sử dụng. Nguyên bản xây dựng đường dây bằng gỗ thời điểm, Leo chính là dựa theo đường dây yêu cầu chế tạo nền đường, hiện tại chỉ cần căn cứ các lộ đoạn tình huống thực tế, tiến hành gia cố hoặc chủ kiến, bởi vậy hao phí nhân lực vật lực cũng không tính quá lớn. Lớn nhất tiêu hao chính là sắt thép, Khúc Sông một tòa cỡ lớn luyện sắt nhà máy sản lượng, toàn bộ vùi đầu vào quỹ đạo cải tạo bên trong. Mùn Gõ Cạn không nghĩ tới chính mình thế mà là cái thứ nhất nếm đến xe lửa tiện lợi người. Nghe tới Mùn Gõ Cạn lời nói, Sở Trần lắc đầu nói, không sai biệt lắm, ta cũng là tìm quan hệ, mới đưa ra một chuyến xe lửa cho ngươi. Vừa mới xuất hiện xe lửa, nhưng không có quá tải thuyết pháp, chỉ cần là có thể đứng người địa phương, đều bị đại binh nhóm trấn đích. Chiếc này xe lửa lúc đầu đều là dùng để vận chuyển đường dây dương hàng, lúc đầu đừng nói trần xe, liền vách xe đều không có. Sở Trần mang binh tây tiến vào thông chi một chút đạn, quản lý giao thông mới phái người trong đêm đóng dấu chồng thùng xe, còn nhét vào rất nhiều dài mảnh băng ghế, chiếu rơm loại hình lâm thời vận dụng. Có thể gánh chịu 10 xe nặng nghề hàng hóa di động xe lửa, kéo 10 xe người quả thực dễ dàng. Sở Trần mang Mùn Gõ Cạn, một đám tiểu đồng bọn, cùng 500 nhân hỏa tay súng lên xe trước, còn lại một nửa chờ chút một chuyến. Bởi vì trong xe quá chật, Phơ Dậy Dạ Mang Xịt, Toto leo đến xe lửa đỉnh chót, ở trong gió tuyết lên tiếng kêu to. Đô, đô, khủng long đánh sói, khủng long đánh sói. Đô, đô, biết ba. Chiếc này tốt tốt khủng long kháng xe sói, là ta cùng phỉ xạ cùng một chỗ phát minh. A, Phơ Dậy Dạ thật là lợi hại. Đó là đương nhiên. Đô, đô. Rất nhanh, xe lửa liền chậm rãi khởi động, bắt đầu hướng một pháo đài chạy tới. Trọn vẹn nửa giờ, xe lửa tốc độ mới nâng lên, theo Oxenji tốc một đường tăng lên tới chiến mã chạy mau. Nhìn xem xe lửa càng lúc càng nhanh, Mùn Gõ Cạn tâm thần thanh thản, không tự giác nắm chặt nắm đấm, cái gì siêu phàm vĩ lực, đây chính là siêu phàm vĩ lực. Kỳ thật chiếc này vận chuyển hàng hóa xe lửa tốc độ căn bản không nhanh, chiến mã hơi chạy nhanh lên liền có thể đuổi kịp, nhưng nó ưu điểm là đầy đủ bền bỉ. Hơn 200 dặm lộ trình, trên đường đi không ngừng qua một giây đồng hồ, 3 giờ liền đến. Sở Trần cũng rất cảm khái, lúc trước nó mang Khúc Sông dị tộc tiến đánh một pháo đài, thế nhưng là trọn vẹn tốn 2 ngày thời gian, không ít cầu đầu nhân đều rơi lội. Đến một pháo đài phía trước hơn 10 dặm, xe lửa bắt đầu giảm tốc, sau đó chậm rãi dừng lại. Khúc Sông các tay súng tiếp toàn biên xuống xe, đi bộ tiến lên. Mùn Gõ Cạn cưỡi lên ngựa, đi mấy dặm đường, liền thấy phía trước quỹ đạo công trường. Bên này đường dây còn tại trải, đại lượng đường dây bằng gỗ bị dỡ bỏ, trực tiếp ngay tại chỗ xây dựng lều, mà trên công trường, một xe chở tới đây đường dây chồng chất như núi. Mỗi một cây đường dây đều có dài 20, 30 mét, trọng lượng toàn bộ vượt qua một thẻo tấn, người bình thường căn bản kéo bất động. Khúc Sông Vĩ đạo đoàn đội điều đến 2,000 thuần thục lao công, lại phối hợp bản địa thanh niên trai tráng, thông qua đoàn đội hợp tác cùng la ngựa có vận, mới đưa những này nặng nghề đường dây sắp đặt đến tà vẹt gỗ phía trên. Muốn gõ càn còn chứng kiến đại lượng cự ma, người sói thân ảnh xuất hiện tại trên công trường, những dị tộc này người cùng đại lực sĩ, chỉ phụ trách việc chân tay lời nói, một người liền có thể đỉnh 5 người tộc thanh niên trai tráng. Mặc kệ là cái nào chủng tộc công nhân, tất cả đều đỉnh lấy gió tuyết làm việc, không có một cái cầm roi ra giám sát đứng tại trên công trường. Khúc Sông công trình đoàn đều là tiểu tổ công tác chế, làm nhiều có nhiều, bọn hắn ở trong đất tuyết làm một ngày, sánh được bình thường làm 10 ngày, đương nhiên đủ ra sức. Mà lại công trình đoàn hậu cần bảo hộ đầy đủ, đông thương cùng tai nạn lao động không thể tránh né, chân chính tàn tật tử vong lại không nhiều. Muốn gõ cản cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ dựa vào đường dây mặt cắt cùng bẻ ngoài, liền đánh giá ra đây là thượng đẳng thép tốt, hơi giá luyện một chút, liền có thể luyện thành tinh cương. Dạng này sắt thép, tại cái khác thế lực đều là dùng để rèn đúc đao kiếm thiết giáp đắt đỏ vật liệu, thuộc về vật tư chiến lược. Khúc Sông lại lấy ra trải đường. Mà Sở Trừng đi ở bên cạnh hắn, cũng biết loại vật này xuất hiện, đối với lực lượng quân sự tăng cường, có bảo bối này nơi tay, Khúc Sông quân đoàn ngày đi nghìn dặm, ra hành 800, vô địch thiên hạ. Chính đi tới, muốn gõ cản nhìn thấy tiểu đồng bọn Ai Hệ Bình chính mang một bầy chó tử đứng tại đường dây một bên, đi nhanh lên đi qua chào hỏi, Ai Hệ Bình, ngươi làm sao ở chỗ này? Mọt sẽ đi trung đình về sau, phi xạ tọa chấn Khúc Sông pháp sư tháp, đánh cho xạ mạn Ai Hệ Bình cùng muốn gõ cản, phân biệt đảm nhiệm nàng tay trái tay phải, tất cả mọi người ở chung hòa hợp. Ai Hệ Bình nhìn lại, lập tức giao lên cái đuôi, muốn gõ cản, hảo bằng hữu, ta đang đi làm. Chính cho chuyện, bên cạnh hắn đường dây đã lắp đặt hoàn tất, một cái đốc công đi lên báo cáo. Ai Hệ Bình vừa cùng muốn gõ cản nói chuyện tiếng, một bên chỉ một ngón tay, vô hình ma lực theo trong cơ thể hắn nở rộ. Trước người hắn những cái kia cần mối hàn vật liệu thép, khe hở chỗ bắt đầu nước thép tăng dã, dần dần hòa làm một thể, hoàn thành mối hàn. Đây là Hệ Bình lại một hạng tuyệt kỹ, ma lực lãnh hạn. Bên cạnh hắn đi theo hơn 10 cái vừa mới thăng cấp siêu phàm cậu tử, nhìn xem Hệ Bình thao tác, cũng đi theo vụng về bắt trước. Nhưng bọn hắn có chỉ có thể dùng ma lực cho sắt thép đâm cái động, có chỉ có thể gõ cái vang, hoặc là sù lông, đánh giấm, lại một điểm ma lực đều điều động không ra. Giống Hệ Bình cao cấp như vậy ma lực kỹ xảo không chế, cần dài đến mấy năm tìm tòi rèn luyện. Quá trình này cũng có thể thông qua đi theo Hệ Bình bên người, không ngừng bắt trước, trải nghiệm, đem giờ dạy học giảm bớt một nửa. Muốn gõ càn đến một pháo đài thời điểm, Khúc Sông tuyết rốt cũng ngừng. Leo nhìn sắc trời một chút, đem bản đủ giao cho Olivia, phủ thêm ra gấu áo khoác, ta cũng muốn đi đi làm. Chương 708, máy xúc rồng chương 708, máy xúc rồng nọ gìn thấy thế, mặc vào một kiện áo khoác, cũng đội vàng đuổi theo, ta đi xem hắn một chút bên trên cái gì ban. Leo theo phòng lớn chuồng ngựa lôi ra một thất phi mã, không đợi nó giãn ra cánh, nọ gìn liền nhảy tới, thuận tay ôm Leo eo. Cái này thất phi mã chưa có tiếp xúc qua nọ gìn, cảm nhận được trên người nàng cường giả khí tức, không an phận phì mũi ra một hơi, tại chỗ một trận dậm chân. Phi mã cùng ngựa hoang bản tính không có quá lớn khác nhau, trừ trường kỳ ở trùng phi mã kỵ sĩ, cũng liền Leo cùng số ít người có thể một mình ngồi cưỡi, người xa lạ tới gần, rất dễ dàng chấn kinh. Leo một bên trấn an phi mã cảm xúc, một bên ghét bỏ nói, ngươi làm gì? Ta tại thay Olivia giám sát ngươi. Nọ gìn tùy tiện bóp cái cớ, ai biết ngươi thừa dịp chủ mẫu bận điệu, lén đi ra ngoài làm gì? Leo mặc kệ nàng, ra roi phi mã cất cánh, thẳng tắp xuôi nam, rất nhanh liền vượt qua Hà Khẩu Trấn, đi tới sổ lợi kỵ sĩ linh suối nước nóng sơn trang. Nọ gìn ôm Leo eo, trên tại hắn ấm áp ra gấu áo khoác đằng sau, cười lạnh nói, ta liền biết, thừa dịp đoàn người đều không tại, vụ trộm tới ngâm tắm. Leo chậm rãi không chế phi mã hạ xuống, thuận miệng nói, vậy làm thế nào? Cùng một chỗ ngâm. Nọ gìn lập tức mặt đỏ tới mang hai, lại ngậm miệng trầm mặc, trong lòng ngao ngoe muốn động. Số lâm kỵ sĩ lĩnh suối nước nóng sơn trang, ngay tại bụt dãy núi chân núi phía bắc trong sơn cốc, trong mấy năm này lần lượt xây dựng thêm, có một tòa cỡ nhỏ tòa thành, ba tòa trang viên cùng một mảng lớn phụ thuộc công trình. Chỉ là cung cấp cho quý tộc cao suối nước nóng, liền có to to nhỏ nhỏ trên trăm miệng, có yến ẩm dùng cỡ lớn suối nước nóng, có tư mật nhỏ suối nước nóng. Toàn bộ mở ra, một ngày liền có thể dung nạp 1000 người tắm rửa xoa bóp. Theo xe bờ dần dần phồn vinh, to to nhỏ nhỏ quý tộc thoát ly nghĩa vụ quân sự áp bách, thực hiện tài vụ tự do, đến bên này tổ chức yến hội quý tộc càng ngày càng nhiều. Trước kia vùng núi cờ góc kỵ sĩ lĩnh, lãnh địa sản xuất cực thấp, còn có cả một nhà phải nuôi sống. Lại thêm vài thất chiến mã, một thân cụ trang, hai tên người hầu, tầm 10 cái binh giáp, trên cơ bản không có cái gì còn lại, tùy tiện làm cái yến hội, liền muốn mắc nợ bộ dáng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn hàng năm giữ gốc liền có 20 kim tệ thu bảo, nhà mình còn có giữ lại cho mình sản nghiệp, hàng năm còn có thể được liên hợp kỵ sĩ lĩnh các loại chia hoa hồng. Mà lại số tiền này toàn bộ đều là có thể chi phối thu bảo, mà không cần lấy thêm đi nuôi quân. Thì thuộc hộ gia tộc chỉ là dựa vào cái này suối nước nóng sơn trang, liền có thể thu nhập một tháng bách kim, bù đắp được những năm qua tất cả danh nghĩa kỵ sĩ linh thu bảo. Mắt thấy phi mã liền muốn rơi tại suối nước nóng sơn trang quảng trường, Leo nhưng không có tiếp tục hạ xuống, mà là dán trang viên nóc nhà, hướng phía sau sơn cốc bay đi. Nọ gìn lập tức gấp, không phải đi ngâm tắm sao? Ngươi suy nghĩ cái dám ăn? Ta phải đi làm đâu? Đợi đến suối nước nóng sơn trang đằng sau, Leo tìm một khối đất trống rơi xuống, sau đó móc ra bản đồ, xem xét địa hình. Nọ gìn xem xét hắn bản đồ, phát hiện phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít đánh dấu. Một đầu tương đối thuận thẳng dây đỏ, theo số là kỵ sĩ linh đi ngang qua một dãy núi, nối thẳng dãy núi đối diện xỉn thảo thành. Nọ Dìn lập tức rõ ràng, ngươi đây là muốn sửa đường a? Leo gật gật đầu, dựa theo bản đồ đi lên phía trước một dặm đường, liền thấy trên núi đá đánh dấu. Cầm xuống xỉn thập thành về sau, khúc sông quản lý giao thông đoàn đội liền kế hoạch ở chỗ này đã thông một đầu đi hướng xỉn thập thành con đường, đồng thời điều động mấy chi con đường khảo sát đội ngũ, tại cầu đầu nhân trinh sát, người sói các chiến sĩ dưới sự trợ giúp xâm nhập dãy núi, khảo sát địa hình. Thẳng đến tuyết lớn ngập núi, con đường thăm dò tin tức mới tụ tập đến lãnh chúa phòng lớn, trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, rốt cục xác định lộ tuyến. Leo muốn làm, chính là làm một đầu máy xúc rồng, lợi dụng ni cách họ răng nhọn móng sắt, đem con đường này bên trên không phải sức người có thể đả thông đoạn đường, hóa lệch trời biến báo đồ. Phi xá một tiếng hiệu lệnh, hàng ngàn hàng vạn hoang dã cẩu đầu nhân đi ra dãy núi, để tụ Hồng Sơn Bảo, cho Hồng Sơn Bảo khu mỏ quảng giai đoạn trước khai phát cung cấp đại lượng sức lao động. Nhưng theo sát mà đến vấn đề, là vật tư bổ cấp thiếu nghiêm trọng. Khúc sông ổ lý bị ạ, hệ sẽ bỡ nờ ả y giờ nờ, ạ bức gì vô lạc, lại thêm xỉn thật thành xô lạc người, vì đã nạn thành dồ mòn, ngũ đại chấp chính quan tề tâm hợp lực, mới đổi tại tuyết lớn trước đó, để những này hoang dã cẩu đầu nhân không đến mức đông lạnh đói mà chết. Đây cũng không phải khúc sông bá tước lĩnh nghèo như vậy, liền lên vạn cẩu đầu nhân đều chiếu cố không được, mà là bụt dãy núi không có cung cấp cỡ lớn vận hàng thương đội thông hành con đường. Ai sẽ bỡ vật tư, cần quấn một vòng lớn, nhiều đi ngàn dặm con đường, mới có thể đưa đến Hồng Sơn Bảo khu mỏ quặng. Hồng Sơn Bảo quặng mỏ chính là khúc sông bá tước lĩnh tương lai mấy năm công nghiệp trung tâm, sẽ có liên tục không ngừng nhân khẩu rời bảo, mà thợ mỏ là không có dư lực lại từ sự tình nông nghiệp sản xuất, cho nên bọn hắn lương thực liền cần theo nơi khác đưa vào. Sửa đường là đầu tiên phải giải quyết vấn đề. Tìm tới chỗ thứ nhất thi công về sau, Leo thả ra luyện kim hắc long, sau đó đối với Nọ Dìn nói, ngươi chính là ở đây, không muốn đi lại, ta đi làm điểm sống. Nọ Dìn gật đầu nói, yên tâm. Thế là Leo tìm thoải mái địa phương ngồi xuống, sau đó hai mắt nhắm lại. Bên cạnh luyện kim hắc long lập tức bắt đầu chuyển động, duỗi cổ, thò đầu ra nhìn một trận quan sát. Nọ Dìn nhìn thấy to lớn luyện kim hắc long lén lén lút lút bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, ngươi làm cái gì vậy? Leo thận trọng nói, ta xem một chút có người hay không vây xem, đường đường hắc long vương ni cách họ, khúc sông thủ hộ ma long, thế mà trốn ở chỗ này đào bùn, còn thể thống gì? Nhìn thấy bốn phía không người, Leo mới khống chế hắc long phá thổ độc công. Chỗ thứ nhất thi công điểm là trên đường đi một chỗ vách đá, nó ở vào giữa sân gốc, ước chừng hơn 10 mét cao, tất cả đều là cứng rắn như sắt nham thạch. Tòa sơn gốc này đằng sau liền có dài đến mấy dặm hẻm núi, có thể làm con đường sử dụng, nhưng là bị tòa này vách đá ngăn lại, trừ treo đèo lội suối hoang dã dị tộc, nhân loại buôn lậu bán hàng rong cũng không nguyện ý vượt qua. Dạng này hơn 10 mét cao, độ dày hơn 30 mét triển núi vách đá, cho dù là có bạo phá thuốc nổ khúc sông, muốn đả thông thành một đầu đại lộ, chi phí đều quá cao. Nhưng khúc sông có máy xúc, còn có hai đài. Lúc đầu công việc này là Leo cùng Phở Dậy Dạ làm một trận, nhưng là hiện tại Phở Dậy Dạ chạy tới Tây Cảnh chơi, liền chỉ còn lại Leo cái này một cái khổ lực. Luyện kim hắc long nhào về phía vách đá, sắc bén chân trước cào tại trên thạch bích, lập tức tung ra đồng hỏa tinh lớn, số lập phương nham thạch tại nó lợi chảo phía dưới vỡ nát, hướng phía dưới lăn xuống. Máy xúc thăng cấp bản, máy xúc rồng. Leo cuối cùng cảm nhận được Phở Dậy Dạ như vậy thích đào hang nguyên nhân, bởi vì thực tế là thoải mái a. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt điều khiển máy xúc đào đất phương vui vẻ, huống chi là điều khiển máy xúc rồng đào vách đá. Leo càng đào càng nhanh, càng đào càng hưng phấn, đào đầu lưỡi loạn bùng, vũ quan bay loạn, tựa như một cái thả bản thân nhị cát. Nhìn xem phủ bên trong phủ khí luyện kim hắc long, Nọ Dìn cuối cùng biết Leo vì cái gì có thể cùng Phở Dậy Dạ chơi đến cùng một chỗ. Chương 709, cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Chương 709, cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Nguyên bản cần 100 tên thợ đá, tốn thời gian 1 năm tài năng đả thông một đạo triển núi, ở trong tay của Leo rất nhanh lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Chỉ có điều Leo đào hang kỹ thuật so với Phở Dậy Dạ quả thực trên trời dưới đất, thuộc về sơ cấp học đồ trình độ. Đạo này khe chỉ có thể coi là bị ma long tàn phá nền tảng, còn không thể tính làm con đường, cần Phở Dậy Dạ hoặc cái khác công tượng tới tân trang giải quyết thoát nước, độ dốc các loại vấn đề. Hắc long khai thác thời điểm, rét lạnh gió bước tìm tới công kích phương hướng, thuận khe rót vào đối diện hẻm núi, phát ra thê lương tiếng rít. Nhưng đủ để đông cứng bất luận cái gì phạm nhân sinh vật hàn phong, căn bản không ảnh hưởng tới luyện kim hắc long công tác. Nọ Dìn nhìn một hồi, lo lắng Leo không nhúc nhích thân thể mất nhiệt, thế là tìm đến không ít cánh khô, cản tại Leo hướng đầu gió. Nàng liền ôm chân ngồi ở bên người Leo, nhìn cách đó không xa luyện kim hắc long vất vả cần cù lao động. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Leo, trên mặt của hắn chuyển không đi. Vì cái gì một người có thể đã đáng ghét lại đáng yêu, đã thông minh lại ngu xuẩn, đã lý trí lại yêu khinh suốt đâu? Nọ Dìn chậm rãi tiến đến Leo trước người, sau đó tại trên gương mặt của hắn hôn xuống. Thấy Leo không có phản ứng, Nọ Dìn đánh bạo, chậm rãi đem tiến công phương hướng di động đến môi của hắn, bụng về dùng đầu lưỡi khiêu động hắn hàm răng. Lúc này, Leo mở mắt ra. Nọ Dìn lập tức a một tiếng, tranh thủ thời gian lui lại, ngươi làm sao tỉnh rồi? Leo im lặng nói, ta chỉ là nhắm mắt lại điều khiển hắc long, lại không phải ngất đi. Thao tác hắc long tựa như đang lái xe, chỉ có điều cần cao hơn chuyên chú lực, Leo tạm thời không có cách nào nhất tâm nhị dụng, cho nên mỗi lần khống chế hắc long, thân thể của mình đều sẽ bảo trì bất động. Nọ Dìn mặt như hoa đào, mắt thấy bốn phía không người, đột nhiên quyết tâm, trực tiếp nào tới. Đợi đến ban đêm, trở lại lãnh chúa phòng lớn, Ô Lì Vị ạ cho đoàn người chuẩn bị phong phú bữa tối. Bởi vì lấy Phở Dậy Dạ cầm đầu hùng hài từ đội tập thể chạy tới Tây Cảnh gây án, phòng lớn chỉ còn lại lấy Hễ Lọ Đi cầm đầu bé ngoan đội, cho nên trên bàn cơm quặn cuể rất nhiều. Sơ thi, xa vẽn tín những ngày bé ngoan, toàn bộ cùng chủ mẫu, sử dụng dao nĩa canh nguôi, chậm rãi ăn, không người huyên náo. Nhìn xem làn da hồng nhuận, khí sắc thượng giai hai người, Ô Lì Vị ạ hiếu kỳ nói, đi ngâm tắm rồi. Đúng vậy, tan tầm trở về, thuận tiện ngâm tắm. hôm nay đào bao nhiêu? Vừa mới bắt đầu cái thứ nhất đoạn đường, chỉ đào một nửa, con đường như vậy đoạn còn có hơn 30 cái. Ô Lý Vị ạ dùng cái xiên không nhanh không chậm ăn thì than, lần nữa liếc nhìn hai người, không phải nói một ngày liền có thể đào xong một khối địa phương sao? Làm sao ít như vậy? Liền không có làm điểm cái khác. Nguyên bản còn thần thanh khí sảng nọ dịn, tại chủ mẫu nhìn chăm chú xuống, động tác ăn cơm càng ngày càng chậm chạp. Vị này nam cảnh thế hệ tuổi trẻ chiến lược đại biểu, phảng phất ăn nhuyễn cốt tán, sẽ không dậy nổi phòng lớn giao đĩa, cuối cùng giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học, chậm rãi đứng lên. Ô Lý Vị ạ nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười, cùng một châu ngâm tắm rất dễ chịu à? Nọ dìn cái eo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được còng lưng. Ô Lý Vị ạ, ta. Giờ phút này, nàng phảng phất cảm thấy mình chính là nam cảnh trang viên quý tộc bên trong ti tiện hầu gái, tại nữ chủ nhân trước mặt gặp cả người. Hễ lọ đi có đôi khi còn có thể cùng Ô Lý Vị ạ đỉnh hai câu miệng, nàng giờ phút này lại ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Liền ngay cả khúc sông phòng lớn hầu gái đều so với nàng có cốt khí. Nhưng Ô Lý Vị ạ chỉ là nhìn nàng chằm chằm hai mắt, đột nhiên cười một tiếng, ngươi vội cái gì? Nên hoàng chính là leo, ăn cơm. Tại khúc sông phòng lớn hưởng dụng phong phú bữa tối lúc, vì đã nạn thành lĩnh dân, đang đứng ở đói khổ lạnh leo bên trong. Dỗ bọn tại khúc sông lĩnh chủ phụ cắt cử dân chính quan phụ ta xuống, không ngừng mở kho phát thóc, đem lương thực vật tư phân công đến bình dân trong tay, để bọn hắn sống qua mùa đông này. Nhưng là trước đó cấm lửa vận động y nguyên di độc chưa tiêu, không ít lĩnh dân tại địa phương tra sứ dưới sự dẫn đầu, đem ác ma dụ hoặc toàn bộ tiêu hủy, tình nguyện chết đói tại mùa đông. Dỗ bọn đưa trong tay súng kiếp quân đoàn phân công ra ngoài, khắp nơi tuyên truyền rằng giải, bắt dẫn đầu tra sứ, nhưng hiệu quả không tốt. Có bụt dây núi ngăn cản, Diệu Tạ vợ ba tước lĩnh tuyết lớn không bằng phương bắc mấy liệt, trên mặt đất chỉ tích xuống ngang gối đóng sâu tầng tuyết. Dẹp bộ vạn liền mang theo thủ hạ các trinh sát, tại dạng này trong tuyết động gian nan buôn ba. Trong tay hắn trinh sát, trừ xài lang nhân cái đầu tương đối cao, cái khác các loại cầu đầu nhân thân cao đều không cao hơn 1m4, thấp nhất thậm chí chỉ có 1m, ở trong mắt nhân loại ngang gối sâu, trong mắt bọn hắn chính là ngang eo sâu. Gian nan chuyến tuyết động, dẹp bộ vạn mang hơn 20 tên trinh sát đi tới một chỗ tản tạ thôn trang. Nơi này vị trí vắng vẻ, là chiến loạn chưa liên lụy khu vực, nhưng cùng lúc cũng là khúc sông cứu viện vật tư không cách nào bao trùm khu vực. Dẹp bộ bạn mang theo thủ hạ tại không có một hai trong thôn trang một trận tìm tòi lục soát, rất dễ dàng tìm đến một chỗ hầm. Một đầu xài lang nhân trinh sát bưng súng kiếp, nhanh chóng ngửi ngửi cái mũi, chào hỏi đồng bạn, go. Người sống ký tức. Một đám người vây đến hầm trước mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó xài lang nhân chủ động tiến lên, xốc lên hầm tấm ván gỗ. Tại tấm ván gỗ mở ra nháy mắt, một cây dân binh trường mâu nhanh chóng chọc ra đến, kém chút đâm xuyên xài lang nhân bụng dưới. Nhưng dẹp bộ bạn trong tay trinh sát đều là bách chiến lao binh, tùy tiện một cái đều có săn giết manh thú kinh lịch. Cái này xài lang nhân chỉ là một tay mang theo súng săn quét qua, liền đem đâm đến mũi thương gõ lệnh, lao cái bụng đâm cái không. Bên người một chi cường tráng cầu đầu nhân, đưa tay trộm một cái trường mâu, dùng sức kéo kéo, kém chút đem bên trong dân binh kéo ra ngoài. Cường tráng bắc cảnh dân binh, lực cánh tay vậy mà không bằng một cái cầu đầu nhân, chỉ có thể buông tay từ bỏ trường mâu. Nhận tập kích xài lang nhân lâm vào nhiệt độ đỏ, xúc lên tấm ván gỗ, liền móc ra một cái lựu đạn, chuẩn bị cho người ở bên trong tận diện. Dẹp bộ vạn vung một tiếng, lập tức để nó giật cả mình, tranh thủ thời gian ngừng tay. Dẹp bộ vạn đi đến hầm miệng trước mặt, dùng chính tông bắc cảnh khẩu âm nói, đi ra. Tức vũ khí không giết, chủ động đăng ký nhân khẩu, liền có thể thu hoạch được một túi lương thực. Bên trong truyền đến thôn dân phẫn nộ tiếng chửi rủa, ác ma, dị tộc, mơ tưởng gạt chúng ta ra ngoài. Dẹp bộ vạn cũng sinh khí, hắn đi mấy cái thôn, đều là dạng này thuyết pháp. Hắn sinh khí chỉ huy bọn thủ hạ, đệ, cho ta hung hăng đệ. Một đám cầu đầu nhân trinh sát lập tức cao hứng trở lại, buông xuống trên lưng ba lô, lấy ra bên trong khoai bánh, bánh mì, thịt khô, hung hăng hướng trong hầm ngầm đệ. Những này khoai bánh cùng thịt khô đều là quân dụng lương khô, cơ hồ giống như hòn đá cứng rắn, lập tức đập người phía dưới một trận quỷ khóc sói gào. Dẹp bộ vạn hạ giận ngoắc ngoắc cái đuôi, đem lãnh chúa phủ trích cấp cứu tế vật tư, lấy công kích hình thức cấp cho về sau, đem hầm tấm ván gỗ một lần nữa đắp lên, ở phía trên hung hăng nhảy mấy lần, sau đó vung một thanh nước tiểu, lúc này mới đem người rời đi. Lễ phép không tồn tại, làm khúc sông thứ hai dã nam nhân, đầu tiên mở hậu cung nam nhân, 36 thiên cầu đứng đầu, duy nhất giam cầm hắn chỉ có mụ mụ yêu. Qua hồi lâu, hầm khẩu tài chậm rãi mở ra, một cái thôn dân thò đầu ra nhìn quan sát, xác định địch nhân đi xa, mới quay đầu nhìn lại tộc nhân. Xuyên thấu qua hầm miệng chiếu sáng, trong hầm ngầm rốt cục có thể thấy rõ ràng một ít sự vật. 30-40 cái quần áo đơn bạc giả yếu thôn dân, toàn bộ chen tại nồi vào cỏ khô trong hầm ngầm, dựa vào đám người chen ấm đến vượt qua trời đông. Nhất nơi hẻo lánh mấy thân ảnh, đã mất đi hô hấp, không biết là bị đông cứng chết, hay là bị chết đói. Mấy cái xanh sao vàng bọt thôn dân, bị nện mặt mũi bầm dập, trong miệng phát ra chửi mắng cùng thút thít. Đột nhiên, một cái thôn dân phát hiện không đúng, hắn vậy mà nhìn thấy hàng xóm Tiểu Hải, trong tay bưng lấy một cái bánh mì tại gặm. Ngươi lấy ở đâu bánh mì? Ngươi trộm ai đồ ăn? Mới 4-5 tuổi thôn dân Tiểu Hải, đần độn bưng lấy bánh mì, sau đó một chỉ trên mặt đất nhặt. Đám người lúc này mới mượn ánh sáng nhạt nhìn thấy, nên bọn hắn tảng đá vậy mà toàn bộ đều là đồ ăn. Cái này, thôn trang thủ lĩnh cũng mắt tròn váng, cùng bên cạnh dân binh đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, ăn hay là không ăn? Dân binh đoàn trưởng càng thêm quả quyết, nhìn xem toàn bộ trận to hai mắt, lại như cũng chờ đợi hai người bọn họ quyết sách một đám già yếu tộc nhân, vung tay lên nói, trước cho ba cái lao ra hỏa ăn, bắt đầu từ ngày mai đến không có bị độc chết, đoàn người lại ăn. Cái kia cha xứ. Dân binh đoàn trưởng đã sớm chán ghét cha xứ tẩy não, nghe vậy lập tức bộc phát, cha xứ đều chạy, đi phương Nam ăn ngon uống sướng, còn là trước tiên nghĩ một chút chính mình cái bụng đi. Chương 710, đàm phán chương 710, đàm phán cùng cái này thôn trang nhỏ giống nhau sự kiện, tại toàn bộ vị đạn nạn thành hạt cảnh không ngừng trình diễn. Hơi khác biệt chính là, có nhân vật chính là khúc sông nhân tộc tay súng tiếp tiểu đội, bọn hắn biểu hiện được càng thêm văn minh, càng thêm khiến người tin phục. Không ít thôn trang thôn dân đều tại thủ lĩnh dưới sự dẫn đầu, lựa chọn thần phục với khúc sông bá tước thống trị. Đến nỗi cự ma, người sói, thực nhân ma quân đoàn đã bị sở trưởng mang về lãnh địa của mình, miễn cho cùng địa bàn mới bên trên nhân tộc phát sinh mâu thuẫn. Những này cường đại dị tộc chiến sĩ không có yếu đuối cầu đầu nhân dễ nói chuyện, một lời không hợp liền mở ra giết chóc hình thức, mà không giống cầu đầu nhân tay súng kiếp tình nguyện nội bộ. Mặc kệ là leo còn là các tộc thủ lĩnh, cũng không nguyện ý nhìn thấy song phương mâu thuẫn tăng lên. Theo đại lượng kỵ sĩ lãnh chúa nhao nhao quy hàng, phía dưới bị đói cái bụng thôn dân chỉ là hơi chống cự, liền tin niệm sụp đổ, tình nguyện tiếp nhận ác ma thống trị, cũng không muốn chết đói tại đêm tuyết. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, rộ bọn trong tay dân chính đoàn đội, tranh thủ thời gian tổ chức tuyết hậu cứu trợ thiên hai, thừa cơ nhập hộ khẩu đủ dân, thành lập được cơ sở thống trị. Tại Gestapo bá tước lĩnh, cơ sở quản lý tất cả đều bị thánh quang giáo hội khống chế, lãnh chúa chỉ phụ trách thu thuế cùng chứng minh, những cái kia khoa giáo văn vệ, duy ổn công tác, tất cả đều nắm giữ tại cha xứ trong tay. Nhưng các thôn dân lập tức phát hiện, khúc sông phái tới dân chính quan hiển nhiên làm được tốt hơn. Trong tay bọn họ có thánh quang giáo hội tu sĩ cùng tiên tổ thần miếu vũ trúc, chuyên môn phụ trách cung cấp tín ngưỡng trấn an lòng người. Mọi người tin tưởng cái gì liền tin cái gì, khúc sông sách báo bên trên đều có thể tìm tới liên quan giáo nghĩa, dù cho tiên tổ thần miếu người coi miếu, đều có thể kéo vài câu thánh quang giáo nghĩa. Có thực lực cường hãn, tới lui như gió tuần tra kỵ binh đoàn, phụ trách giữ gìn nông thôn trị an, càn quét cường đạo đoàn cùng giặc cỏ. Còn có thông báo viên tuyên truyền giảng giải pháp luật, công bố thưởng phạt chế độ, phụ tá thôn trang thủ lĩnh xử lý tranh chấp. Chính yếu nhất chính là, trong tay bọn họ còn có đại lượng lương thực. Một bộ hoàn thiện tổ hợp quyền đả xuống dưới, nguyên lai giáo hội quản lý liền lộ ra thủng trăm ngàn lỗ, lỗ hổng chồng chất. Các thôn dân không còn cần âm thầm hối lộ cha xứ, đại lượng tính dâng tài sản mới có thể thu được cơ bản công bằng, chỉ cần quy củ là được. Tại vì đã nạn thành trong thành bảo, dỗ bọn ngay tại gỗ đình cùng đi tiếp kiến Gestapo gia tộc sứ giả. Vì đã nạn thành trực diện Gestapo bá tước chủ thành, không thể không có cường giả tọa chấn, gỗ đình ngay ở chỗ này ở lại, dựa vào khúc sông phủ bá tước cung phụng nhàn xoa, nuôi sống cả một nhà. Tiên nhiệm bá tước Phòn Pèn Gestapo chết trận về sau, Gestapo gia tộc chưa từng có đồng lòng, cùng chung mối thù, cùng xâm lấn lãnh địa các đại quân đoàn hung hăng đánh mấy trận. Mặc dù toàn bộ thua, nhưng cũng đối khúc sông cùng tạ tản bộ tạo thành một chút tổn thất. Yêu quý binh lực leo chỉ có thể tiến một bước bảo thủ tác chiến, từ bỏ bá tước chủ thành Oslo ẩn hạt cảnh tất cả địa bàn, lui giữ vị đa nạn thành cùng xin thảo thành. Bá tước chủ thành hạt cảnh so địa phương chia thành phải lớn rất nhiều, phía trên trải rộng chấn nhỏ cùng kỵ sĩ thổ bảo. Lúc đầu leo tại đại công tức dụ lệnh xuống, từ bỏ dễ như trở bàn tay bá tước chủ thành, lại không dự định từ bỏ những này phì nhiêu địa bàn. Chỉ từ nhân khẩu cùng cày cấy nhìn lại, bá tước chủ thành một nửa hạt cảnh, hoàn toàn không thua một tòa địa phương phân thành. Được đến thở dốc Gestapo gia tộc bảo vệ còn lại 3/5 địa bàn, thông qua gia tộc quyết sách cùng đại công tức điều giải, rốt cục điều động sứ đoàn triển khai đàm phán. Lại đánh là không thể nào, mấy trận chiến đấu nói cho bọn hắn, hiện tại Gestapo căn bản đấu không lại chiến lược hung hãn khúc sông, mà lại chiến sự một khi kéo dài quá lâu, cho Nam Cảnh tập kết binh lực cơ hội, tiếp xuống liền đem đứng trước Nam Cảnh quân đoàn ra công. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nửa tàn Gestapo gia tộc, y nguyên có cấp 8 đại kỵ sĩ án giờ hiệu, cấp 8 đại pháp sư tát TE2 đại cường giả phụ tá. Mặc dù Phỏn Pèn xây dựng giáp ngực trọng trang quân đoàn đã hủy diệt, nhưng án giờ hiệu danh hạ phương Nam biên quân vẫn bảo trì chiến lực, có thể so với bá tước chủ lực quân đoàn. Trước kia Gestapo bá tước lãnh địa bàn quá lớn, quân đội mệt mỏi, từ đầu đến cuối không có cách nào toàn quân tập kết, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 thành, ngược lại tốt thủ nhiều. Gestapo gia tộc sứ giả là Phỏn Pèn đường huynh nguyên xin thành chủ dậy mẩn. Dỗ Mòn nghe tới dậy mẩn lời nói, cả người đều không tốt, cái gì? Gestapo gia tộc hướng khúc sông bá tước hiệu trung. Dậy mẩn gật đầu nói, làm sao không được? Chẳng lẽ muốn tiếp tục hướng mịt trèo lao giả kia hiệu trung? Gestapo người là Bắc Cảnh người, sẽ không đầu nhập Nam Cảnh, nhưng cũng không nguyện ý ngàn năm gia nghiệp bị người chia cắt, cho nên chỉ có thể hướng khúc sông bá tước uy hàng. Chúng ta Gestapo gia tộc thế hệ hiệu trung ổ đạ rộ gia tộc, gặp triệu tất nên, gặp chiến sẽ đến, nhưng là mỗi lần gặp nạn, ổ đạ rộ gia tộc lúc nào xuất thủ qua. Các người khúc sông có thể đánh bại Gestapo, là cường giả là vua, đương nhiên, Bắc Cảnh đại công tức ngồi không ăn bám, không thể phục chúng, kia liền đổi người tới làm. Nếu như khúc sông bá tước có lo lắng, chúng ta có thể âm thầm quy hàng. Dỗ Mòn cười lạnh, các ngươi làm như vậy, không sợ đại công tức tức giận, khởi bình công ngươi. Dây Mẫn ngạo nên nói, chúng ta hai nhà liên thủ, lại thêm củ rỗ lộ tại phía đông phối hợp tác chiến, ổ đạ rỗ gia tộc cũng liền như thế. Thực tế không được, phía nam mẹ đô nạn, vợ dù tụ, tất cả đều nhìn chằm chằm, một phong thư liền có thể kêu đến. Mẫn đồ bá tước nếu là sự thành, chúng ta đại khái có thể phụng hắn vì Bắc Cảnh chi vương, tề tâm hợp lực đối phó Nam Cảnh. Cương giả tự nhiên tung hoành thiên hạ, nho nhỏ hai tòa thành trì, coi như chúng ta Gestapo gia tộc nho nhỏ kinh ý. Dỗ Mẫn cũng bị Dây Mẫn lời nói rung động, nhưng hắn là cái ổn trọng người, sẽ không dễ dàng bị người lắc lư. Đội vàng kết thúc đàm phán, liền hướng bên người Gỗ Đình tỉnh giáo. Gỗ Đình nguyên lai là Á Bực thành đại lãnh chúa, Bắc Cảnh một trong danh tướng, muốn quân lược có quân lược, muốn kinh doanh có kinh doanh. Trong khoảng thời gian này hầu ở Dỗ Mòn bên người, tùy tiện chỉ điểm vài câu, liền để Dỗ Mòn thu hoạch không ít. Gỗ Đình không giống Dỗ Mòn còn trẻ như vậy, dự tính bọn hắn đàm phán, toàn bộ hành trình tờ ơ, lúc này chỉ là cười nhạo một tiếng. Dây Mẫn người này không dũng bông yêu, lúc còn trẻ cùng Phó Ân cạnh tranh bá tước chi vị, liền thua rối tinh rối mù. Nếu không phải phụ thân hắn là cao giai cường giả, liền xin thành chủ đều không tới phiên hắn. Những lời này nghe khí quyển, kỳ thật đều là bị người sai sử, ta nhìn không phải nam cảnh mẹ đồ nạn, chính là phía đông cụ rô lộ, muốn liên hợp chúng ta khúc sông, một lần nữa ngũ bá liên minh, cùng một chỗ đối phó bắc cảnh đại công tước. Leo làm một lần ngũ bá liên minh, chia cắt thực lực cường đại bệ phủ, trải qua 2 năm này lên men, đã chấn kinh thiên hạ. Những năm qua mọi người đánh trận, đều là ngươi đánh người, ta đánh ta, mọi người chỉ nghị sư bá. Leo loại này hợp tung liên hoành cách giải quyết, để không ít bá tước đều mở rộng tầm mắt. Đánh trận nguyên lai có thể chơi như vậy, nhưng tất cả thực quyền bá tước đều không phải người ngu, hơi một học tập, liền bắt đầu vào tay thi triển. Bắc cảnh liền 7 đại bá tước, giữa lẫn nhau lợi ích mâu thuẫn tương đối trong suốt, Leo dùng một lần, bị người cảnh giác, liền không ai có thể lại dùng lần thứ hai. Nam cảnh lại không giống, thực địa bá tước liền có 18 cái. Phía dưới tử tước nam tước, cũng không ít giá tâm bừng bừng nhân vật. Mấy chục cái đất phong quý tộc lẫn nhau hỗn chiến, đã loạn thành hỗn loạn. Chương 711, lợi hại Leo mẫn độ chương 711, lợi hại Leo mẫn độ tiêu hóa gỗ đùi lời nói, dỗ mòn trần chờ nói, Leo là đại công tước nghĩa tử, dậy mẫn lời nói này đi ra, không phải tự tìm đường chết. Cho nên không phải thế lực khác ra mặt, mà là dậy mẫn thằng ngu này ra mặt, chính là nghĩ thăm dò một chút Leo mẫn độ, thuận tiện buồn nôn hắn. Gỗ đùi một câu vạch trần trận này đàm phán âm mưu, thở dài nói, chỉ tiếc, đây là dương mưu, đế quốc hai cảnh, đối với ổ đạ rồ gia tộc vây quét chi thế đã thành, trừ phi Leo mẫn độ nguyện ý quên mình phục vụ, không phải ổ đạ rồ gia tộc sớm muộn muốn suy vong. Đối với thiên hạ đại thế, Khúc Sông nắm giữ tin tức so cái khác bá tước lĩnh càng rõ ràng hơn, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Muốn người trong nhà ngồi, biết rõ chuyện thiên hạ, ở thời đại này chỉ có số người cực ít có thể làm đến. Nghe tới Gỗ Đình nói như vậy, Dỗ Mòn có chút ngồi không yên, truy vấn, vì cái gì nói như vậy? Gỗ Đình trầm mặc một lát, nói ra nội tình, sớm ở 10 năm trước, chúng ta bệ phụ gia tộc, liền cùng cụ Dỗ Lộ gia tộc, mẹ đồ nạn gia tộc, vợ rủ tụ gia tộc, ký kết bí mật minh ước, chuẩn bị thời cơ chín muồi về sau, liền cùng nhau cử binh tiến đánh ổ đạ Dỗ gia tộc. Dỗ Lơ hoàng hậu mất mạng, nam cảnh nội loạn, toàn bộ đều là trong đó một vòng, chính là muốn kéo lấy Bắc cảnh đại công tước lớn nhất Minh Hiếu, nam cảnh hoàng thất. Chỉ tiếc, thú tộc xâm lấn đánh vỡ kế hoạch này, đến mức kéo tới hiện tại cũng không thành công. Nhưng bây giờ ta nghe nói nam cảnh vợ rủ tụ bá tước đã chiếm cứ 1/3 nam cảnh, trở thành biên cảnh một phương bá chủ. Mà mẹ đồ nạn gia tộc tại Gista vợ lĩnh cướp bóc 2 năm, cũng chưa từng có cường đại. Chỉ là hai nhà này, liền có thể cùng ổ đạ rồ gia tộc một trận chiến, huống chi còn có một cái không cam tâm cụ rồ lộ. Hiện tại toàn bộ Bắc cảnh, chung nhất tại Bắc cảnh đại công tước Iskazo, vẻ ảo đùn, một cái hủy diệt, một cái nửa tàn, còn lại Fleurilo, Gilstaber, từ trước trong ngoài không đồng nhất, thật muốn buộc phát vây quét đại chiến, cũng chỉ có các ngươi khúc sông có thể giúp đại công tước phá cục. Dỗ Mòn cả giận nói, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi một mực giấu giếm cũng nói. Godwin cười lạnh nói, trọng yếu như vậy sự tình, Leo cùng đại công hội không biết. Lấy tầm mắt của bọn hắn, nhìn chằm chằm bản đồ nhìn 2 ngày cũng có thể đoán được a. Đại công tước gia tộc 300 gió táp, 3,000 trọng giáp, tòa hạ cao thủ như mây, tùy tiện liền có thể công phá cụ Dỗ Lộ, ngươi nhìn hắn đi ra bình không. Liền ngay cả thú tộc xâm lấn, hắn cũng chỉ mang 300 gió táp cùng 1000 trọng giáp, tố lèn miệng cùng ăn sở ở tinh nhuệ đều không có xuất động. Ngươi cho rằng Leo dẫn đầu chia cắt chúng ta bệ phủ, đại công tức thừa cơ thành lập gỡ rằng bá tức lĩnh, Leo lại vạn dặm xa xôi bắt thượng trợ giúp hạ đỡ bá tức đánh bại cụ Dỗ Lộ, hiện tại xâm lấn Gista vợ lĩnh, đại công tức đỉnh lấy danh vọng bị hao tổn cũng không ra mặt can thiệp, tất cả đều là vỗ trán một cái liền làm. Bọn hắn mấy năm này cố gắng, không phải liền là muốn đánh vỡ vây quét chi thế. Ngươi trẻ tuổi, ngươi mang binh tắc chiến thiên phú không tồi, nhưng là đối với vĩ mô chiến lược, lại còn nhiều hơn học một ít. Dỗ Mòn hoàn toàn thần phục, cung kính hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Gỗ Đỉnh chỉ điểm, cái gì đều không cần làm, thật tốt chiêu đãi dậy mẩn, khách khí đưa tiễn, toàn bộ báo cáo Leo mẩn đổ, ngồi lợi sự tỉnh lên men. Loại này quyết sách, cũng liền phụ thân ngươi gì gỗ lạc có thể nói mấy câu, không phải ngươi hiện tại có thể tham dự, trước thật tốt học mấy năm rồi nói sau. Ta biết. Kết thúc chính vụ, Dỗ Mòn mới thở dài nói, ta biết Leo lợi hại, nhưng lại không biết lợi hại như vậy, ngươi kiểu nói này, cho ta một loại Leo phối hợp đại công tước, liên thủ đối phó thiên hạ cảm giác. Gỗ Đỉnh gật đầu nói, không sai biệt lắm là dạng này, ta cũng là đến khúc sông mới dần dần thấy rõ cục diện, chỉ có thể nói đại công tước cái này tay nhàng cờ, đoán chừng liền chính hắn đều không có dự đoán, thiên hạ này chiến cuộc thắng bại tay, liền rơi tại nghĩa tử trên thân. Dỗ Mòn mặc dù có nghiêm ngặt quý tộc giáo dục, nhưng dù sao cũng là vắng vẻ vùng núi cờ vông chi tử, trước kia mục tiêu cuộc sống, cũng liền kế thừa cờ vông gia nghiệp, chấn hương gia tộc, liền hái sẽ bở thành chủ đều chưa từng hy vọng xa đời. Hiện tại đột nhiên thành vị đại nạn thành chủ, đại lượng chính vụ, quân vụ ép đến trên đầu, lập tức cảm thấy mình năng lực còn cần tăng lên. Hiện tại trải qua gỗ đỉnh tiểu nói này, đội vàng túi lầu nói, Dỗ Mòn còn là tuổi còn rất trẻ, mời đại kỵ sĩ trưởng dạy ta. Gỗ đỉnh cũng đối cái này đôn hậu chính trực người trẻ tuổi hết sức coi trọng, gật đầu nói, ta hiện tại độc thân tại bên ngoài, vừa vặn thiếu một cái kỵ sĩ người hầu phụng dưỡng tả hữu, ngươi có bằng lòng hay không vì ta mặc giáp nuôi ngựa, hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Dỗ Mòn quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, nguyện ý phụng dưỡng tả hữu. Bắc cảnh kỵ sĩ người hầu, kỳ thật càng giống là quan môn đệ tử, không phải thân cận tiểu bối không thể đảm nhiệm. Giống gỗ đỉnh dạng này cao giai kỵ sĩ, có mã phu của mình, người hầu, hắn kỵ sĩ người hầu nơi nào cần bưng trà đổ nước, hầu hạ sinh hoạt thường ngày, chẳng qua là biểu hiện hình thức mà thôi. Cao giai kỵ sĩ người hầu, đi theo cao giai cường giả bên người học tập nhiều năm, thiên phú lại kém, cũng giữ gốc là cái trung giai siêu phàm, thiên phú tốt càng là hậu sinh khả úy. Đi theo gỗ đỉnh dạng này danh tướng bên người, được đến không chỉ có là siêu phàm chiến lực. Bị Dỗ Mòn nói lợi hại Leo, chính mình cũng không biết chính mình lợi hại như vậy, những gì hắn làm, thuần túy ra ngoài người xuyên việt tiềm thức. tựa như tùy tiện cái nào người xuyên việt đi chiến quốc hoặc là tam quốc, chỉ là nhìn xem bản đồ, liền biết chính mình hẳn là liên hoành còn là hợp tung, nên hèn bọn phát dục còn là thừa cơ mở rộng. Đây là 5000 năm lịch sử hun đúc đi ra kết quả, cũng là hiện đại tin tức bồi dưỡng được vĩ mô tư duy, không có những cơ sở này, ai cũng là hết ngồi đại giếng, người mù sờ voi. Cho nên liên thủ đại công tức đối chiến thiên hạ leo, trở lại khúc sông y nguyên muốn vất vả đi làm, mỗi ngày bước lên gió tuyết đi mở máy xúc, muốn đoạt tại đầu xuân trước đó, cho khúc sông quản lý giao thông đoàn đội cung cấp thi công điều kiện. Nọ gìn đi cùng mấy chuyến, liền không chịu nổi phòng lớn tiểu đồng bọn ánh mắt, tại ngừng tuyết cạnh ngày đầu tiên, liền cáo từ rời đi. Bởi vì leo thẳng mình công tác gọi đi làm cho nên phòng lớn tiểu đồng bọn cho nọ gìn lấy cái ngoại hiệu gọi ban. Đây chính là tây cảnh lang nữ cùng nam cảnh quý nữ khác biệt, muốn đổi thành Arina, căn bản không quan trọng, thậm chí sẽ cảm thấy đây là mị lực của mình thể hiện. Nhưng nọ gìn ra mặt còn không có Arina một phần mười dày, luôn cảm giác mình làm việc trái với lương tâm, ngay lập tức thoát đi khúc sông. Tại nọ gìn rời đi khúc sông, mang đam tiểu đồng bạn chúc phúc cùng lễ vật, bay hướng đế đô thời điểm, mừng gõ càn cùng hắn hộ tống đoàn đội, cũng sắp đến đủ làng đạn. Bút pháo đài tại mấy năm này biên cảnh mậu dịch bên trong, hấp dẫn đại lượng hai cảnh thương nhân tụ tập, thành trấn nhân khẩu đột phá 1 vạn người. Nguyên bản chật trội pháo đài, căn bản ở không hạ nhiều người như vậy, cho nên đại lượng phòng ốc tại pháo đài bên ngoài thành lập, nhìn qua phồn bình vô cùng. Có khúc sông công trình kỹ thuật trèo trống, những kiến trúc này không còn là dĩ vãng những cái kia nhà lều, mà là 2 tầng 3 tầng tiểu dương lâu, liền xem như dân chăn nuôi, cũng có gạch ngói xây dựng liên bại nhà trệt. Đứng tại bụt pháo đài đông tây 2 tòa thành trên lầu, đều có thể nhìn thấy ngoài thành dày đặc trong kiến trúc ở giữa, một đạo rộng chừng 10 mét đại đạo, theo thêm rộng cửa thành trong động thẳng tắp hướng ra phía ngoài bên dài. Bụt pháo đài không chỉ có to lớn trợ ngựa, pháo đài quân phòng thủ cũng có chính mình chuồng ngựa. Sở chân bộ đội vừa mới đến, bụt pháo đài dân chính quan hẹn nghỉ tăng cát, liền cho bọn hắn phân phối 1000 con chiến mã, 1000 tốt ngựa thổ, đại lượng lương thảo vật tư, để những này khúc sông đại binh có thể nhẹ nhõm tiến về U Lạc Đạn. Không sai, chính là sở trần tiến đánh bụt pháo đài lúc tù binh hẹn nghỉ tăng cát. Trải qua 3 năm cố vấn kiếp sống, hẹn nghỉ dùng chính mình hành chính năng lực cùng trung thành, thu hoạch được khúc sông lĩnh chủ phủ tín nhiệm, chính thức trở thành phủ lãnh chúa trong biên chế thành viên, đảm nhiệm bụt pháo đài chấp chính quan, phối hợp pháo đài quân phòng thủ đại tướng khẳng cộng đồng quản lý tòa này biên hải. Chương 712, Mã Phỉ tập kích. Chương 712, Mã Phỉ tập kích. Hẹn nghỉ sinh ra ở thế hệ phụng dưỡng bở kệ gia tộc quan văn gia đình, tinh thông tây cảnh các bộ tiếng địa phương cùng đế quốc song ngữ, đọc viết khả năng tính toán đều ưu tú, bởi vậy tài năng lấy không phải huyết thống quý tộc, đảm nhiệm bụt pháo đài tăng cát. Tăng cát chính là tại tây cảnh tiếng địa phương bên trong chấp chính quan thành chủ ý tứ, vốn là không có vài tòa thành tây cảnh, đây là một cái gần với bở kệ đầu hàm vị trí. Nếu như không phải năng lực đột xuất, căn bản không tới phiên hẹn nghỉ tới làm. Hai cảnh hòa đảm về sau, bụt pháo đài mậu dịch lượng thẳng đứng lên cao, không đơn thuần là tạ tam bộ, càng phía tây ạ sẽ na bộ, thậm chí mấy ngàn dặm bên ngoài sa mạc 4 bộ đều có thương đội tới giao dịch. Cuối năm nay còn có một chi cỡ lớn tích dịch nhân thương đội xuất hiện ở ngoài bụt pháo đài, cùng long huyết cầu đầu nhân hình thể tương tự tích dịch nhân, để thủ thành người sói đều cảnh giác không thôi. Đặc biệt là đám kia tích dịch nhân man binh, hoàn toàn chính là dị giới bản ngọc động, gồm cả thú nhân thể trạng cùng cự ma nhanh nhẹn, cùng cái khác hơi gầy tích dịch nhân hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn một bên buôn bán ba cảnh hiếm thấy khan hiếm hàng hóa, một bên vụng trộm thăm dò bụt pháo đài quân phòng thủ. Nhìn xem đầu tường cường tráng người sói chiến sĩ, cùng từng cái cao điểm đóng giữ khúc sông tay súng kiếp, mới không có sinh lòng ác ý. Đừng nhìn những tích dịch nhân này vũ khí trang bị cùng quần áo trang điểm, cùng cái người nguyên thủy, bọn hắn đã từng có huy hoàng đế quốc văn minh. Tại vài ngàn năm trước, nhân tộc còn tại thành bang thời đại, cường thịnh tích dịch nhân đế quốc liền đã chiếm cứ đại lục phương nam, nhân khẩu trải rộng tây cảnh, nam cảnh. Chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó, kém chút vong quốc diệt chủng, cuối cùng thế lực không ngừng có bảo, lui giữ tây cảnh sa mạc cùng càng thêm phía tây trong dãy núi, trở thành một cái dị tộc tiểu quốc độ. Mặc kệ là địa phương nào thương đội, kinh nghiệm phong phú ẹn nhỉ đều có thể cấp tốc đánh giá hàng hóa giá cả cùng thương nhân tâm lý, cho ra một cái khiến người tin phục giá cả, làm quan trọng nhét thu hoạch bạo lợi. Ẹn nhỉ 3 năm cố vấn kiếp sống kết thúc về sau, khúc sông lĩnh chủ phủ phái tới bụt pháo đài dân chính quan, dứt khoát đem hắn đề cử làm đợi tiếp theo dân chính quan, chính mình thì nhanh nhẹn đi xin thảo thành, tiếp tục phụ tá ông bạn già sổ lợi kỵ sĩ đi. Bụt pháo đài tại khúc sông bá tước lĩnh khu hành chính vẽ lên, còn thuộc về trấn cấp bậc, làm sao so ra mà vượt tương lai công nghiệp thành thị xin thảo thành, mà lại cùng loại bụt pháo đài vượt cảnh đại đạo, xin thảo thành hạt cảnh có 3 đầu. Ẹn nhỉ tại bụt pháo đài lúc liền chiếu cố mủn gò cạn không ít thời gian, xem như đồng cam cộng khổ hảo hữu. Lần này thấy hắn trở về, đội vàng căng dặn, mùa đông này trên thảo nguyên sẽ không bình tĩnh, ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận, không nên rời đi xịt tà hữu. Liên ẹn nhỉ cái này ngoại nhân đều biết chỉ cần đợi ở bên người xịt liền an toàn nhất. Mủn gò cạn biết ẹn nhỉ năng lực tình báo, trên thảo nguyên dân chăn nuôi đều là ánh mắt của hắn, trầm giọng hỏi, ngươi lại nghe được phong thanh gì? Không có gì tiếng gió, chỉ là cảm giác. Lần này các thiên phu trưởng huyền náo rất lợi hại, sẽ không có hậu thủ. Mủn gò cạn nhìn một vòng bên người tiểu đồng bọn. Lực lượng 10 phần, để hắn đến. Mủn gò cạn cưỡi một con ngựa, phờ dày dạ biến thành cự hùng theo bên người, trên lưng trở đi tổ tổ. Hắn một bên khác, là xịt cưỡi nàng cái kia thất tê giác lớn cự hình chiến trư, phía sau trở đi. Lần này sở trần không có ngồi cưỡi chính mình ma mút chiến tượng, lại không có phù hợp chiến mã cung cấp hắn ngồi cưỡi, cho nên chỉ có thể biệt khuất ngồi xe ngựa. Dã dân xuất thân rộn, cũng không quen cưỡi ngựa, thế là bưng vợ gịu xuống trường, ngồi tại xe ngựa đỉnh, không lọt vào mắt lăng liệt hàn phong. Phía sau bọn hắn, là 1000 kỵ thừa chiến mã khúc sông đại binh. Sở Trần ngồi ở trong xe ngựa, bưng lấy tây cảnh bản đồ không ngừng nhìn, thỉnh thoảng thăm dò hỏi thăm mùn gò cạn, cuối cùng không kiên nhẫn, đem mùn gò cạn trực tiếp xách tiến vào xe ngựa, mặt đối mặt hỏi thăm. cỡ lẹt bộ vị trí như thế tới gần các ngươi tạ tàn bộ. Bọn hắn chủ thành ở đâu? Chủ thành đều không có, chỉ có lều lớn. Tây cảnh người thật nghèo. Lều lớn di động đường đi tại sao không có? Mùa đông chú đây, mùa hè chú đây. Không phải, chính các ngươi phong thần, điểm này tình huống nắm giữ không được. Cỡ lẹt bộ minh hữu đâu? Hơi ô bộ, nô, 1000 giáp kỵ, có chút khó khăn. Bởi vì có không ít xe ngựa cùng đồ quân đu, muốn gõ cản về nhà tốc độ không nhanh, một ngày cũng mới đi 100 dặm đường. Tại mấy ngày nay trong thời gian, sơ trần không ngừng phái ra bộ đội, đợi đến cuối cùng một ngày, đội ngũ chỉ còn lại 300 người. Mắt thấy khoảng cách rú làng gạn không đến 50 dặm, muốn gõ cản tâm thần buông lỏng, lộ ra ý cười, một kỵ khinh kỵ liền lao vùn một tới. Thoát ly đại bộ đội du tẩu trinh sát siêu phàm trinh sát cái bóng phía sơ, chạy tới báo cáo, phía tây xuất hiện một đội kỵ binh, số lượng quá ngàn, chính hướng bên này chạy đến. Sơ trần hỏi, đánh ai cơ hiệu? Không có cơ hiệu. Sơ trần cầm lên đại hào sọt ùn, nhảy xuống xe ngựa, đều cỗ xe ngựa đều bị hắn ép hướng phía trước một nghiêng, không có cơ hiệu, đó chính là mã phỉ, tất cả mọi người xuống ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Hắn tùy tiện nhìn một chút địa hình, liền hướng cách đó không xa một cái mới cao vài thước gò đất nhỏ một chỉ, đối với phó tướng nói, ngươi mang 100 người đi qua, giữ vững sườn đất, viễn chỉnh chi viện. Vâng. Những người còn lại, kết thành phòng ngự xa trận, tại chỗ chờ lệnh. Trên xe ngựa mấy môn bách phu trưởng, toàn bộ rời ra ngoài. Theo mệnh lệnh của hắn phát ra, 300 khúc sông đại binh toàn viên xuống ngựa, phân ra một cái tiểu đội quản lý ngựa, những người còn lại hỏa tốc dỡ xuống hành lý, chạy tới vị trí chiến đấu. Mà mã phu nhóm cũng tại khúc sông đại binh dưới sự phụ trợ, khẩn cấp đem xe ngựa làm thành một vòng, đem kéo ngựa dỡ xuống, trốn đến trong trận. Khúc sông đại binh tốc độ phản ứng có thể xương cực nhanh, nhưng đối diện kỵ binh đồng dạng thế tới mãnh liệt, chờ bọn hắn hoàn thành bố trí, mặt đất đã chuyển đến rung động. 1000 tây cảnh kỵ binh xuất hiện tại đội ngũ phía bên phải. Sơ Trưởng cầm lấy kính viễn vọng nhìn qua, liền cười lạnh nói, không phải cơ lệnh bộ, chính là hời ô bộ, bình thường mã phỉ lấy ở đâu nhiều như vậy thiết giáp. Tây cảnh mã phỉ cũng chia cấp bậc, cấp thấp nhất chính là dân chăn nuôi kiếm thu nhập thêm tiểu mã phỉ đoàn, toàn viên không giáp, có chút liền hợp cách yên ngựa đều không có, liền mang theo làm bằng sắt loan đao cùng đoàn mâu ăn cướp đội buôn nhỏ. Trung cấp chuyên nghiệp mã phỉ đoàn chỉ có đầu mục lớn nhỏ mới có thiết giáp cùng chiến mã, còn lại đều là ngồi cưỡi ngựa phối ra lông giáp, nhân số càng nhiều, còn có không ít cung kỵ sen lẫn trong bên trong. Bộ đội như vậy đối phó không được chính quy quân đoàn, lại có thể đối phó thương đội vũ trang hộ vệ, còn có thể thành đoàn đi bắc cảnh cùng nam cảnh phát tải. Cao cấp nhất mã phỉ thì là tây cảnh các bộ lãnh chúa quân. Mặc kệ là bờ kẻ còn là thiên phụ trưởng, trong tay đều có hàng trăm hàng ngàn chính quy kỵ binh, các chiến sĩ chuyên môn lấy giết chóc mà sống, từng cái cung ngựa thành thạo. Bởi vậy cũng dễ dàng phát tải, có tiền phối trí tốt hơn vũ khí giáp trụ. Trước mắt cái này 1000 tây cảnh kỵ binh, bên trong hơn phân nửa đều người mặc thiết giáp, còn hơn mấy chục tên cụ trang kỵ sĩ, cũng chính là tây cảnh khẽ tin, cái này hoàn toàn chính là quân chính quy cấp bậc. Mắt thấy kỵ binh đoàn càng ngày càng gần, Sở Trần hướng sau lưng vung tay lên, đồn, cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Đồn đã sớm bưng nặng nghề vợ dịu xuống trường, nhắm ngay đánh tới chớp nhoáng tây cảnh kỵ binh. Ánh mắt của hắn một mực tại tây cảnh kỵ binh trong đội ngũ lục soát, chờ Sở Trần ra lệnh thời điểm, đã tìm tới sen lẫn trong bên trong chủ tướng. 3, 2, 1. Theo dồn trong lòng mặc niệm, từng tiếng triệt to rõ tiếng súng vang triệt đồng bằng, vài trăm mét bên ngoài kỵ binh chủ tướng hét lên rồi ngã gục. Chương 713, một trận đồ sát chương 713, một trận đồ sát tại dồn bắn giết quân địch chủ tướng về sau, khúc sông đại binh nhóm cũng bóp cò súng. Dây đặc tiếng súng băng lên, đối diện kỵ binh đoàn lập tức người ngã ngựa đổ. Mặc kệ có giáp không có giáp, là người là ngựa, có phải là cụ trang, đều là một thương mất mạng. Nhìn bên cạnh đồng bạn tại còn thấy không rõ địch nhân khuôn mặt khoảng cách, liền nhao nhao xuống ngựa, liền chủ tướng đều không ngoại lệ, toàn bộ kỵ binh đoàn lập tức đại loạn. Cũng may bọn hắn còn có một chút tiểu đầu mục, có thể thúc giục bộ đội tiếp tục tiến công, mà đối diện nhân số cũng làm cho tây cảnh bọn kỵ binh sinh ra có thể ăn hết ảo giác. Nhìn xem kỵ binh tiếp tục chạy gần, thờ dày dạ chờ một đám tiểu đồng bọn đều dọa đến hoa hoa kêu to. Cùng tổ tổ ôm cùng một chỗ, một bên hét lên, một bên phóng thích ma lực, lập tức triển khai một cái bán kính 5 mét ma lực hộ thuẫn, đem đám tiểu đồng bạn đều bao phủ lại. Những cái kia cự ly xa phóng tới mũi tên, lít nha lít nhít đâm vào ma lực trên hộ thuẫn, sau đó giống như là bắn vào trong nước, cấp tốc mất đi lực đạo, nhao nhao rơi xuống. Ngược lại là tất cả đứng ở hàng trước khúc sông đại binh, tất cả đều mặt không đổi sắc, đâu vào đấy lắp đạn tiếp tục xạ kích. Khúc sông đại binh trong tay súng kiếp, là vợ dịu đời thứ 3 tuyến thân thường, trọng lượng so dồn trong tay một đời nhẹ hơn một nửa, đường kính cũng nhỏ hai thành. Súng kiếp công xưởng nòng súng máy doa đưa vào sử dụng về sau, khúc sông tuyến thân nòng súng cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt, mà lại sản lượng không so với trước súng không có giảm thành quá thấp. Ngắn ngủi thời gian một năm, khúc sông súng kiếp quân đoàn liền toàn biên thay đổi trang phục, dùng tới vợ dịu đời thứ 3 tuyến thân thương. Dồn trong tay vợ dịu một đời, mặc dù cũng đang không ngừng lưu hóa, nhưng đường kính không có thu nhỏ, chẳng khác gì là vì đánh xuyên siêu phàm chiến giáp phản khí tại súng ngắm. Dã dân tay bắn tỉa bên trong đời thứ 2 tuyến thân thương đều là cao cấp thương tượng thủ công chế tạo, chỉ là tiến hành nhẹ định lượng, y nguyên có thao tác độ khó. Binh lính bình thường không có đủ thể năng sử dụng cái này hai khoản lớn hư, cho nên liền có đời thứ 3 súng kiếp. Hiện tại khúc sông đại binh trong tay cái này tuyến thân thương, uy lực chỉ hơi không bằng, nhưng tầm bắn cùng độ chính xác đều không có hạ xuống, liền phổ thông thanh niên trai tráng đều có thể cấp tốc nắm giữ, chớ nói chi là những này kinh nghiệm xa trường nghề nghiệp đại binh. Đợi đến kỵ binh đoàn tới gần, năm môn bách phu trưởng cũng dưới sự chỉ huy của Mùn Gò Cản lắp hoàn tất. Làm bờ kẻ sủng ái tiểu nhi tử, Mùn Gò Cản dĩ nhiên không phải người cô đơn, đi hướng khúc sông học tập, cũng mang gần trăm hộ vệ cùng người hầu, trong đó không thiếu chiến lực không tầm thường siêu phẩm giả. Những này bảo hộ Mùn Gò Cản gia tộc thân binh, bị hắn huấn luyện thành pháo thủ, có thể thao tác nhẹ nhàng dễ mang theo bách phu trưởng đạn diệp pháo. Lúc này năm môn bách phu trưởng phát huy, dùng một lần phun ra mấy trăm phát dày đặc đạn diệp, đồng dạng đối với đập vào mặt kỵ binh đoàn tạo thành trọng thương. Sở Trường Lâm thời bố trí xa trận, cùng phân ra 100 tên khúc sông đại binh, đều để mất đi chỉ huy tây cảnh kỵ binh, sinh ra khác nhau. Một chút kỵ binh ý đổ vòng qua xa trận, theo trong khe hở tiến công tránh trên xe về sau đằng sau tay xuống tiếp, một chút kỵ binh thì tại nhà mình đầu mục dưới sự dẫn đầu, ngược lại đi công kích gò đất nhỏ bên trên 100 khúc sông đại binh. Sở Trần phó tướng là khúc sông thứ 2 súng kiếp đoàn sĩ quan, theo tầng dưới chốt dân binh một đường tấn thăng đến phó đoàn trưởng, trong tay trưởng kỳ trông coi hơn 1000 người. Lần này đảm nhiệm Sở Trần phó tướng, một điểm áp lực đều không có. Hắn nhìn xem đồng dạng số lượng tây cảnh kỵ binh vào tới, trên mặt không có một tia gợn sóng. Vùng đất bằng phẳng tây cảnh thảo nguyên, cũng không phải tuyệt đối bằng phẳng, khắp nơi đều có hơi chập trùng gò đất nhỏ. Bọn hắn chiếm cứ cái này gò đất nhỏ, không phải cao nhất một chỗ, nhưng tương đối khá lớn, đầy đủ 100 người kết thành biên trận chen ở phía trên. Chân nhắn sườn đất sẽ không ảnh hưởng kỵ binh tiến công, nhưng là sẽ hơi thả chậm bọn hắn bước chân xung phong. Không đến cao 5 mét gò đất nhỏ, cho tay súng kiếp cung cấp súng túc tầm mắt, mà lại khoảng cách này vừa vặn có thể phối hợp tác chiến đội xe chủ lực. Đợi đến quân địch đỉnh lấy hỏa lực xông vào 100 mét, phó tướng mới lớn tiếng hạ lệnh. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, bên trên lưới lê. Hàng thứ ba tiếp tục xạ kích. Ném đạn thủ, lưu đạn chuẩn bị. Hàng phía trước ngồi xổm khúc sông đại binh, nghe lệnh lập tức ngừng bắn, rút ra bên hông lưới lê, bọc tại trên họng súng, sau đó đem báng súng chọc trên mặt đất, đem lưới lê mũi dao nhắm ngay kỵ binh. Bọn hắn có ít người ngại đội ngũ chen trúc, ảnh hưởng động tác, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Kỵ binh xung kích dày đặc kết trận bộ binh, chỉ có hai loại kết quả, một loại là bộ binh đối mặt ngựa cao to cùng kỵ thường, lâm vào hoảng hốt, tiến tới tán loạn. Loại thứ hai là bộ binh thờ ơ, mà kỵ binh cùng chiến mã e ngại sắc bén mũi thương, tại một khắc cuối cùng lựa chọn né tránh. Chân chính có thể xuất hiện đụng nhau cục diện, chỉ có những cái kia huấn luyện mười mấy năm cụ trang kỵ sĩ, phối hợp hung mãnh nhất bắc cảnh chiến mã, cùng nhau thấy chết không sợ, tài năng phá tan bộ binh trận hình, dùng mạng của mình mở ra lỗ hổng. Đáng tiếc dạng này tử sĩ, cái này kỵ binh đoàn bên trong một cái cũng không có, hoặc là có, nhưng là tại mấy vòng xạ kích về sau liền không còn. Mà khúc sông đại binh lại toàn viên hắn tướng, xem xét đối diện chất lượng, liền biết bọn hắn đụng không được, bởi vậy liền tránh né ý thức đều không có sinh ra, trực tiếp ngồi dưới đất. Quả nhiên, tại kịch liệt thương vong xuống, còn lại tây cảnh kỵ binh không có đủ huyết dũng tiến đụng vào lưới lê trong trận, nhao nhao hướng hai bên lách qua. Tầm 10 âm thanh oanh minh, lưu đạn tại kỵ binh ở giữa nổ tung, nháy mắt mang đi mấy tên tây cảnh kỵ binh tính mệnh, tiếng vang kịch liệt để chiến mã chấn kinh, nhao nhao mất khống chế. Lách qua kỵ binh, mất đi lần nữa xung kích dũng khí, thế là cũng không quay đầu lại biến mất ở trên cánh đồng tuyết. Phó tướng không có đi quản những này hội binh, mà là chỉ huy bộ đội tập kích xa trận bên ngoài kỵ binh, tăng lên bọn hắn bại vong. Hơn ngàn kỵ binh, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không thể sở đến, vẹn vẹn một cái công kích, liền lưu lại một nửa thi thể tàn đi. Nhìn xem đầy đất nhân mã thi hải, muốn gõ cản quả thực không dám tin. Hắn một mực lấy lớn nhất hạn độ đến đánh giá cao khúc sông quân đoàn sức chiến đấu, nhưng 300 tay súng kiếp tao nộ 1000 tây cảnh kỵ binh, lại thế nào đánh giá cao, cũng là một trận huyết chiến, chỉ có thể dựa vào phờ dậy ra, gỡ rắc chờ siêu phàm chiến lược hiệp trợ mới có thể thu được thắng. Nhưng là trận chiến đấu này xuống tới, hắn năm môn bách phu trưởng cũng mới đánh một vòng, vòng thứ hai cũng không kịp lắp, đối diện liền bại. Quả thực chính là một trận đổ sát. Hắn nhìn xem khúc sông đại binh trong tay tuyến thân thương, ánh mắt lộ ra vô hạn khát vọng. U làng gạn súng đạn công xưởng, một mực dựa vào khúc sông minh ước ưu thế, không ngừng bắt chước quân công kỹ thuật, lúc này mới có thể sản xuất súng kiếp trường thương. Nhưng khúc sông ránh nòng súng kỹ thuật mật không truyền ra ngoài, u làng gạn thương tượng căn bản bắt chước không ra. Bọn hắn thủ công quyền chế trường thương quản, lúc đầu tỷ lệ hợp lệ liền không cao, chế tạo 10 cái chỉ có 7 cái hợp cách, hơn nữa còn là lấy u làng gạn đo lường yêu cầu. U làng gạn xuất xưởng kiểm tra, là gấp đôi chứa thuốc không thật nòng, mà không phải khúc sông 3 lần chứa thuốc. Một khi khắc lên ránh nòng súng, liền trở lại vừa tiếp xúc súng kiếp thời điểm, tạo một cây nổ một cây. Tại hắn không tại u làng gạn trong lúc đó, súng đạn công xưởng người phụ trách còn tự cho là thông minh học tập khúc sông công xưởng, tại tự sản súng không có giảm thành quản bên trên khắc lên xuất xưởng số hiệu, vẻn vẹn cái này nhỏ bé bất khắc, liền để nhóm này súng tiếp tỷ lệ hợp lệ giảm xuống 3 thành. Trận chiến đấu này vừa mới kết thúc, liền đã có trinh sát trước thời hạn chạy tới U Làng Gạn, hướng các báo cáo kết cục. Nghe tới trinh sát báo cáo, lạc giận tí mặt, thứ đồ gì? 1000 trọng kỵ đánh không lại 300 tay súng kiếp, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta dùng móng ngựa đều có thể giẫm chết nhiều như vậy. Thầy bộ chiến sĩ đều là ăn phân ngựa lớn lên. Chương 714, Sở Trần bố cục chương 714, Sở Trần bố cục các trinh sát cũng là siêu phẩm giả, nhưng sợ hai khúc sông tuyến thân đường, chỉ là tại cực xa khoảng cách trên gò tuyết quan sát trận chiến đấu này. Cẩn thận hồi tưởng một chút khúc sông đại binh sức chiến đấu, trinh sát xuống phán đoán suy luận, khúc sông chiến sĩ, toàn viên siêu phẩm, còn có cường đại súng đạn, đây không phải là 300 người, kia là 300 siêu phẩm xạ thủ. Đối với người bình thường đến nói, khúc sông đại binh chiến trường biểu hiện chủ yếu hiện ra tại hỏa lực mãnh liệt bên trên, nhưng hắn dạng này siêu phẩm trinh sát, lại có thể thông qua quan sát địch nhân dáng đi, hành động tốc độ, phán đoán địch nhân cấp độ. Hắn suy đoán như vậy kỳ thật không sai, khúc sông đại binh toàn bộ ở vào phàm nhân trạng thái đỉnh phong, còn có long huyết thịt rồng bổ dưỡng, so tài một chút trọng giáp tinh nhuệ còn cường tráng hơn, không ít cơ tầng sĩ quan đều là đê giai siêu phàm. Trong chiến đấu bọn hắn phụ trọng không thì trọng giáp tinh nhuệ bộ binh thấp, nhưng như thường có thể chạy có thể nhảy, hành động như thường. Nghe tới trinh sát lời nói, lạc sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, đáng chết bắc cảnh người, một năm phát triển sánh được chúng ta 10 năm, lại như thế mang xuống, thảo nguyên cũng muốn biến thành bắc cảnh người vật trong bàn tay. Chuẩn bị một chút, thật tốt nên đón khúc sông sứ giả đến, ta muốn cho bọn hắn một trận kinh hỉ. Mà mùn gõ cạn bên này, sau khi chiến đấu kết thúc, Khúc Sông đại binh bắt đầu quét dọn chiến trường. Nhìn xem đầy giấy thi hải, không ít đại binh đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. Chết mất chiến mã đã không đáng tiền, bị viên đạn đánh xuyên thiết giáp cũng chỉ có thể đánh gãy xử lý. Những quả kia nguyên phản khúc cung, loan đao trường mâu, đối với Khúc Sông đại binh đến nói đều là gân gà. Cũng may nơi này khoảng cách Vũ Lạng Gạn đã không xa, vất vả một điểm được qua, chí ít đầy đủ đền bù trận chiến đấu này hao tổn. Khúc Sông đại binh sức chiến đấu cường tuyệt, nhưng cũng không phải không có thiếu hụt, tinh chế bọc giấy định lượng đầu nhọn đạn, lớn uy lực lựu đạn, tất cả đều phí tổn không ít, vừa mở lựa chẳng khác nào ra bên ngoài bung tiền. Một trận thắng lợi nếu như không có đầy đủ chiến lợi phẩm, vậy tương đương không có đánh. Hiện tại Khúc Sông chủ lực quân đoàn đã hóa thân một cái thao thiết, chỉ có đại quy mô chiến đấu cùng công thành chiếm đất, tài năng thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, loại này quy mô nhỏ chiến đấu chỉ là bình thường thức nhắm. Lúc này, một cái quét dọn chiến trường đại binh, kéo lấy một tên tây cảnh kỵ sĩ một cái chân, đi tới Sở Trưởng trước mặt, "Trưởng quan, nhìn trang điểm là cái tướng lĩnh, còn có khí." Sở Trưởng xem xét, cái này không phải liền là bị giun một thương đánh chết kỵ binh chủ tướng sao, thế mà còn sống. Giun lại đường kính tuyến thân thương, cũng có thể xưng là đường kính nhỏ tuyến thân tháo, bị hắn một thương trúng đích ngực, Sở Trưởng cường tráng như vậy thể trạng, đều không nhất định có thể còn sống sót. Dùng chân to lay một chút nằm trên mặt đất thoi thóp kỵ binh chủ tướng, Sở Trưởng nhìn thấy trên người hắn chiến giáp. Ma lực lưu quang ngay tại chậm rãi thu liễm, phụ ma tinh xảo đường vân như phồn hoa. Dưới xương sườn hoa tâm chỗ khảm nạm một viên ma tinh, giờ phút này đã ảm đạm vô quang. Bộ chiến giáp này chính giữa bị giun đạn chui ra một cái hốc mắt lớn nhỏ hàng lõm, chính ra bên ngoài thỉnh thịch bốc lên máu. Khe mặt cắt khoảng chừng 0,5 cm dày. Dạng này siêu phàm chiến giáp đầy đủ ngăn lại Khúc Sông súng không nòng xoắn trường thường bắn ra đạn, cũng có thể miễn dịch tất cả tây cảnh súng kiếp, nhưng là tại giun thanh này đầy đủ đối với cao giai siêu phàm phá phòng vũ khí trước mặt, y nguyên kém chút ý tứ. Bất quá có nó bảo hộ, trung giai siêu phàm kỵ binh chủ tướng mới không có bị một thương đánh chết, mà là như là bị người một cái hai tay truy đập trúng ngực. Sương sườn cùng phổi cùng một chỗ thụ thương, bị Khúc Sông đại binh cùng Sở Trần một trận giày vò, hôn mê kỵ binh chủ tướng ung dung tỉnh lại, mới mở miệng chính là ngậm máu phun người, "Cứu ta, cứu ta, ta là hữu bộ thủ lĩnh giáp đồ, cứu ta tính mệnh, nhưng phải bách kim, không, thiên kim." Xác nhận chính mình phỏng đoán, Sở Trần lập tức không có hứng thú, đối với bên người Khúc Sông đại binh nói, "Thử ngươi." Khúc Sông đại binh vui mừng quá đỗi, khảm nạm thép tấm ủng chiến một cước dẫm tại giáp đồ trên mặt, liền đi lột trên người hắn siêu phàm chiến giáp. Cái này siêu phàm chiến giáp đã tổn hại, nhưng là sửa một chút vẫn có thể dùng, đem bán lấy tiền chí ít bách kim cất bước. Sở Trần bộ đội vừa mới quét dọn xong chiến trường, A Dĩ Nạ đã mang nàng súng kiếp kỵ binh nghe hỏi mà đến, liếc mắt nhận ra bị lột sạch giáp đồ, giận dữ nói: "Thầy ô bộ lá gan cũng quá lớn, dám tập kích tạ tàn bộ dòng dõi, ta cái này liền đi diện bọn hắn." Sở Trần đưa tay ngăn lại nàng: "Không cần ngươi xuất thủ, còn là chiếu cố thật tốt đệ đệ của mình đi, đừng ở địa bàn của mình bị người làm thịt." Hắn ngăn lại A Dĩ Nạ tay, thuận thế lột A Dĩ Nạ dưới thân kim ban hiểm. Kim ban hiểm thoải mái đánh cái khó khè, chuẩn bị nghiêng đầu nô ra cổ cho hắn tiếp tục cào. Lúc này Phở Dợi Dạ cũng rỗi ra móng bước, Kim Ban Hiểm lập tức cảnh giác, nhai răng lui lại hai bước. Sở Trừng là điệu tinh thuần thú thị tộc tổ trưởng, có hoàn chỉnh thuần thú truyền thừa, bất luận cái gì tọa kỵ cùng hắn đợi mấy ngày, đều sẽ tán đi địch ý ạ gì nạ chẳng qua là tại Khúc Sông lĩnh chủ phòng lớn đợi mấy lần, Kim Ban Hiểm liền kém chút hôn thành Sở Trừng bên người sủng vật chó. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, bị Sở Trừng phái ra cái khác Khúc Sông đại binh, ngay tại giải đến tạ tản bộ trên thảo nguyên các ngóc ngách. Trong đó lớn nhất một cái chiến đấu doanh, 300 Khúc Sông đại binh tại doanh trưởng dưới sự dẫn đầu, cưỡi ngựa đi tới một chỗ sơn cốc. Địa thế của nơi này chập trùng khá lớn, thảo nguyên gió tuyết càng nhỏ hơn, trên mặt đất chỉ có hơi mỏng một tầng làm tuyết, có thể rõ ràng phân biệt ra được sa mạc cùng thảo nguyên danh giới. Chiến đấu doanh doanh trưởng là kẻ thô lỗ, cầm bản đồ trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, y nguyên đoán không ra chính mình tới nơi nào. Trợ thủ của hắn không có sắc mặt tốt đoạt lấy bản đồ, xem không hiểu ngươi nhìn lung tung cái gì. Doanh trưởng khúc phục, cứng cổ hỏi, vậy ngươi nói chúng ta đến đâu rồi? Phụ ta cầm lấy bản đồ nhìn lướt qua, lại móc ra chính mình đồng hồ bỏ túi, nhìn lại một chút sắc trời, xác nhận nói, chính là chỗ này, không sai. Doanh trưởng lập tức mặt mũi tràn đầy đắc chí, xem đi, đừng nói ta xem không hiểu, ta hiểu được rất, thành công đến địa điểm chỉ định. Không giống ngươi nhỏ không may, cần tại trung đình mạ vàng tài năng không lạc đường. Nhỏ không may nói S bị hắn tra tấn đến không còn cách nào khác, phối hợp xuống ngựa, chỉ huy thủ hạ đại binh nhóm, toàn bộ xuống ngựa, tìm địa phương giấu đi, bố trí cả bẫy, chuẩn bị phục kích. Một ngày sau đó, thầy ô bộ tàn binh mới xuyên qua mảnh này thung lũng, chuẩn bị trở về nhà báo tang. Mà càng xa xôi mấy cái thiên phu trưởng bộ lạc, phân biệt có một chi trăm người chiến đấu liền xâm nhập thảo nguyên, đi tới bộ tộc chủ trướng, tiến hành hữu hảo thăm hỏi. Mà U Lạn Gạn phụ lãnh chúa, rộng rãi trong phòng ngủ, A Dĩ Nạ tại đựng đầy nước nóng trong thùng gỗ to, đưa lưng về phía Phở Dợi Dạ mà ngồi. Vì tốt hơn kỳ cọ tắm rửa, Phở Dợi Dạ biến thành hình dạng người tuyệt mỹ tóc lục tinh linh, đồng thời móc ra theo trong nhà mang đến chuyên nghiệp kỳ cọ tắm rửa bộ đồ, phân loại bày ở trên giá gỗ. Người không biết, còn tưởng rằng Phở Dợi Dạ chuẩn bị cho người ta ra hình tra tấn. Nhưng A Dĩ Nạ đã thành thói quen, hai tay mở ra đặt tại thùng gỗ bên dưới, mặc cho Phở Dợi Dạ buông tay thi triển, trên mặt lại không sắc mặt tốt. Điều mẫn đồ làm sao chính mình không đến? Phở Dợi Dạ ngẩn người, Leo không thích cho người ta kỳ cọ tắm rửa, mỗi lần ta để hắn cho ta kỳ cọ tắm rửa, hắn đều không đáp ứng. Hẹp hòi Leo, chỉ cho Olivia tỉ tỉ xoa. Chương 715, ta không ăn thịt bò. Chương 715, ta không ăn thịt bò. A Dĩ Nạ khí cười, ta nói chính là kỳ cọ tắm rửa sao? Ta nói Ú Lạn Gạn phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn làm sao không đến? Phở Dợi Dạ càng thêm kỳ quái, một bên cố gắng kỳ cọ tắm rửa, một bên hiếu kỳ hỏi, cái đại sự gì? A Di Nạ triệt để không có lời nói, có chút tâm cho. Đối với hiện tại Khúc Sông đến nói, Tây Cảnh chỉ cần có ổn định đốt thạch cung cấp, cái khác tất cả đều là việc nhỏ. Các dẫn đầu bức thoái vị, tính là gì đại sự? Phái Phở dậy ra, xích cùng sơ chẳng tới, đã đầy đủ hiển lộ rõ ràng coi trọng trình độ. Thay cái khác Bắc Cảnh bá tức nội bộ mâu thuẫn, leo nhiều lắm phái cái sứ giả đi qua ăn một chút dưa. Theo cái Stạ Bờ Linh trở về sau, A Di Nạ cảm giác sâu sắc Khúc Sông mở rộng mãnh liệt, áp lực như núi. Thế là cũng bắt trước Khúc Sông, trắng trợn sáp nhập thôn tính bộ tộc nhỏ, chuẩn bị liên hợp phụ thuộc tiên phu trưởng, làm một chút liên hợp bộ lạc. Nhưng đây cảnh chính trị sinh thái cùng Bắc Cảnh hoàn toàn không giống, A Di Nạ lại không có thành thục cải chế quy hoạch, toàn bằng tự thân cố hữu đầu góc chính trị dốc hết sức phổ biến. Trận này các dẫn đầu bước thoái vị sự kiện, ở mức độ rất lớn là chính nàng bước đi ra. Kỳ thật trên thảo nguyên bộ tộc sáp nhập thôn tính hàng năm đều đang tiến hành, tất cả mọi người là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Chỉ có điều A Di Nạ bước chân bước quá lớn, vi phạm đại bộ phận phụ thuộc thiên phu trưởng nhận biết, cho nên mới bị gặp thừa cơ nổi lên. Thấy Phở Dậy Dạ nơi này cho không ra cái gì đáp án, thế là A Di Nạ bắt đầu tìm hiểu leo tư nhân tình huống. Nọ Dìn kỵ sĩ tại Khúc Sông đợi bao lâu rồi? Nàng ngốc lâu như vậy làm gì? Không cần trở về đi làm sao? Phở Dậy Dạ không có vấn đề nói, Nọ Dìn tỷ tỷ tại Khúc Sông đợi 2 tháng a. Sống rất tốt nha, tất cả mọi người rất thích nàng, chính là Ivan Kaka nói, leo có chút phế thận. A Di Nạ mặt đen lên, nàng dốc sức hiệp trợ sở trưởng, trợ giúp Khúc Sông cầm xuống Xỉn Thảo Thành, chờ tới bây giờ, phòng lớn bên kia một điểm biểu thị đều không có. Ngược lại là Nọ Dìn, cho người ta đưa phong thư mà thôi, trôi qua nhanh hơn nàng xuống nhiều. Nhưng A Di Nạ đối với chính mình hôn nhân đại sự cũng là do dự bất định. Không gả đi qua, tạ tàn bộ khó mà tại Khúc Sông thu hoạch càng lớn duy trì. Gả đi, nàng liền không có cách nào tiếp tục đợi tại Tây Cảnh, phụ tá dần dần giàn mua phụ thân. Tâm phiền ý loạn A Di Nạ, chỉ có thể căn dặn Phở Dậy Dạ, về nhà về sau, giúp ta nhìn chằm chằm leo, không cho phép kỳ kỳ quái quái nữ nhân tới gần. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, chủ động cầm lấy tắm khăn, cho Phở Dậy Dạ kỳ cọ tắm rửa, lần này nhà ta có trở ngại, ngươi nhất định phải giúp ta. Tốt. Bởi vì Khúc Sông sứ đoàn đến, sinh bệnh sở chỉ cồn rốt cục ra mặt thiết tiến, vì sở chẳng bọn người bày tiệc mời khách. Muốn gõ can còn là tuổi còn rất trẻ, coi là bước lên gió tuyết chạy về nhà, liền có thể đến giúp gia tộc. Trên thực tế nếu không phải sở chẳng xuất đội hộ tống, hắn còn chưa nhất định có thể còn sống vào thành, hoặc là bị người bắt đi, biến thành đoạt quyền khôi lỗi. Sở chỉ cồn mấy cái nhi tử đều thường thường không có gì lạ, chỉ có nữ nhi ạ gì nà năng lực đột xuất, tiểu nhi tử Mùn Gõ Cản nhu thuận hiểu chuyện, cho nên hắn cũng rất yêu thích đôi này tỷ đệ. Hiện tại sở chẳng đem Mùn Gõ Cản đưa tới, còn đại biểu Khúc Sông bá tức đưa ra thăm hỏi, sở chỉ cồn đương nhiên không thể không có chiêu đãi. Một trận Tây Cảnh phong cách tiệc tối rất nhanh bắt đầu, tụ tại ủ lạn gạn thiên phu trường cũng nhao nhao dự tiệc. Sở chẳng mang một đám tiểu đồng bọn ngồi tại chủ khách vị trí, bị Phở Dậy Dạ tẩy trắng tinh ạ gì nà thì làm chủ bồi. Hơn 10 tên thiên phu trưởng nhao nhao tại hạ thủ ngồi xuống. Tạ Tàn Bộ trong mấy năm này thông qua bột pháo đài vượt cảnh mậu dịch, thu hoạch số lớn thiết giáp cùng Bắc Cảnh chiến mã, mua được súng đạn cũng không thể so nhà mình sản xuất yếu. Sở chỉ cồn chính là dựa vào những này thành lập được Tây Cảnh vô địch bọc thép súng tiếp kỵ binh đoàn, ổn định lại sự thống trị của mình, đồng thời chiếm đoạt nguyệt loại bộ, trở thành thảo nguyên một phương bá chủ. Trong tay hắn thiên phu trưởng đồng dạng đi theo làm giàu, từng cái trong tay giáp kỵ quá ngàn, dê bò vô số. Mùa đông lạnh lẽo, trên thảo nguyên không có cái gì hàng tươi, trừ một chút đục băng thu hoạch hồ cá, chính là thảo nguyên đồ nướng hệ liệt. Như đầu nhân cùng tinh linh đều là giống nhau, mặc dù chủ yếu ăn chay, nhưng kỳ thật cũng là ăn tạp động vật, cũng không cự tuyệt mỹ vị món ngon. Sở chỉ cồn thì ngồi ở trên chủ vị, cùng công ăn biển nhét sở trầm cười cười nói nói. Mặc dù nội tâm cực độ khó chịu, nhưng hắn cũng đã được nghe nói cái này như đầu nhân truyền thuyết, cho nên từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cho một tên dị tộc lễ ngộ như thế. Đừng nhìn sở trầm gia nhập Khúc Sông mười mấy năm, nhưng hắn được chứng kiến cờ lẹm sở công thành chiến, đồ lòng chi chiến, hột lù ẩn công thành chiến. Liền xem như Tây Cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ danh thống soái, cũng không có mặt người đối diện hai tòa bá tước chủ thành cùng một đầu thánh khiết tự long. Chính khí phân hòa hợp, hạ thủ các lại náo yêu tiêu thân, hắn đem trước người bản hướng phía trước đẩy, chuyển đến sở trần bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, ta có một vấn đề, một mực rất là nghi hoặc. Sở trần lộ ra chất phác biểu lộ, vấn đề gì? Các giống như cười mà không phải cười, hỏi, các ngươi nhu đầu nhân có ăn hay không thịt bò? Hắn lời này nói ra, cả sảnh đường đều tĩnh. Họ nhu đầu nhân có ăn hay không thịt bò, mặc kệ bọn hắn có ăn hay không, đều là đang mạo phạm. Nhưng mọi người đồng thời cũng rất tò mò, bởi vì Tây Cảnh đã không có nhu đầu nhân bộ lạc, ai cũng đối với những này ăn cỏ to con đầu rất hiếu kỳ. Thấy sở trần không mở miệng, các liên thanh cười lạnh, khoát tay, đến, cho quý khách bên trên một đầu bê thui nguyên con. Một bên tác đổi A Di Na nhịn không được, còn cái chén nói, ngươi vừa đang làm gì? Các liếc nhìn A Di Na, nam nhân nói chuyện, nữ nhân không muốn xem bảo, Khúc Sông sứ giả tới, các ngươi cho quý khách ăn cái gì canh thừa thịt bội. Tạ Tàn Bộ chiếm nửa cái thảo nguyên, liên điểm này đồ ăn đều cung cấp không lên. Nói hắn hướng hộ vệ bên cạnh liếc mắt ra hiệu, không đợi Tạ Tàn gia tộc hộ vệ ngăn cản, mấy cái cờ lẹn bộ dũng sĩ liền nhấc một đầu bê thui nguyên con tới. Đặc biệt là đầu này bê thui nguyên con bị tách rời về sau một lần nữa bày bàn, xem ra quả thực chính là một cái nhu đầu nhân. A Di Nạ lập tức biết muốn xấu, các lần này xác định vững chắc muốn đại biểu Tây Cảnh, làm tức giận Khúc Sông. Dựa theo ngoại giao lễ nghi, cũng sẽ không quản ngươi các là họ cờ lẹn còn là họ Tạ Tàn, tại chính thức trên tiệc tối làm tức giận Khúc Sông sứ giả, đó chính là Tạ Tàn Bộ vấn đề. Thật giống như Tây Cảnh sứ giả đi Khúc Sông, nếu như tại trường hợp công khai bị người nhục nhã, không ai sẽ cảm thấy đây là thủ hạ đại tướng ý nguyện cá nhân. Huống hồ các còn là sở chỉ cồn con rể. Sở chỉ cồn cũng không thể không hòa giải, ngươi uống say, nhanh đi về tỉnh lại đi rượu. Lúc này, một mực dễ nói chuyện Sở Trừng, đột nhiên phát tác, đột nhiên lật tung phía trước bàn. Ta không ăn thịt bò. Các đối chọi gay gắt, đột nhiên quẳng chén, hôm nay ngươi không ăn cũng phải ăn. Hắn đứng lên, tay vịn chôi đao, đáp ý nhìn về phía sau lưng các thiên phu trưởng. Mùa đông này, hắn đã cùng bọn này thiên phu trưởng tạo thành liên minh, cùng một chỗ bước sở chỉ cuốn xuống đài. Bọn này thiên phu trưởng, không chỉ có đại biểu tạ tán bộ 6 thành binh lực, đồng thời cũng là một đám siêu phàm, còn có hai cái gần với hắn trung giai cường giả. Mà sở chỉ cuốn bên này, vai trái Cột Mạn đã thả ra, trở thành ca thư bộ thiên phu trưởng, thay sở chỉ cuốn tọa trấn nguyệt loại bộ chủ thành. Cánh tay phải Athena, cũng giống như hắn là trung giai cao cấp, nhiều nhất đối chiến hắn một cái, không cách nào độc chiến quân hùng. Nhưng lúc này, ta phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy tất cả thiên phu trưởng, toàn bộ túi đầu uống rượu giải sầu, căn bản không có hưởng ứng hắn. Chương 716, uy bức lợi dụ chương 716, uy bức lợi dụ mấy cái biên giới thiên phu trưởng, đưa tay nắm chặt chu đao, chuẩn bị đứng dậy hưởng, lại bị đồng bạn bên cạnh đè lại bà bay. Có thể trở thành thảo nguyên thủ lĩnh bộ tộc, đều không phải ngu xuẩn, xem xét bầu không khí không đúng, đều nhao nhao trầm mặc xuống dưới. Lúc đầu trận này bức thoái vị, là các cùng giáp đồ cùng một chỗ liên thủ, lại trải qua các loại uy bức lợi dụ, bức hiếp tạ tản bộ hơn phân nửa phụ thuộc thiên phu trưởng cùng một chỗ hành động. Kế hoạch của bọn hắn là tụ các quảng chén làm hiệu, cùng một chỗ nhục nhã, thậm chí trực tiếp chém giết khúc sông sứ giả, đem tạ tản bộ ép lên tuyệt lộ. Muốn xử lý cái này mâu thuẫn, chỉ có hai con đường. Một là đem ạ gì nạ tranh thủ thời gian gả đi, thông qua cùng thân, tiêu trừ khúc sông lửa giận. Dạng này tạ tản gia tộc lại không thể dùng người chống đỡ được các, không cần mấy năm, tạ tản bộ bờ kẻ chi vị cũng chỉ có thể rơi xuống hắn cái này con rể trong tay. Hai là đem ạ gì nạ gả cho hắn các, cường cường liên thủ, tài năng ổn định cục diện, gánh vác khúc sông áp lực. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều đối với các có lợi không tệ. Nhưng bây giờ giáp đồ chiến bại, sống không thấy người chết không thấy xác, tuyệt trong lúc nhất thời thiếu bài phụ. Sở Trầm đứng lên, tại hắn như cao mã đại thể trạng trước mặt, thảo nguyên đại hán tuyệt cũng chỉ là cái tiểu hài. Sở Trầm nhìn xuống hắn, trêu tức nói, ngươi dự định làm gì? Chàm ta. Hắn lật bàn kích thích mâu thuẫn, chính là muốn nhìn trận này cho hay. Thấy không có người đáp lại, tuyệt giận dữ, hướng một cái quan hệ tốt nhất thiên phu trưởng quát, khoát một đại. Ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta tây cảnh trên thổ địa, cho phép bắc cảnh người ở trong này lật bàn. Nào có thể đoán được khoát một đại cúi đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, khúc sông rượu là coi như không tệ à? Theo khúc sông các loại thương phẩm đại lượng phá giá, tú là gạn quý tộc đều không thích trên thảo nguyên rượu sữa ngựa, mà là càng lưu hành khúc sông thanh tịnh liệt ỉu. Khoát một đài vừa nói xong, một cái khác thiên phu trưởng cũng khuyên nhủ, ngươi không có nhận được tin tức sao? Còn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Các thấy mọi người mặt không biểu tình, lập tức trong lòng còi báo động đại tác, trầm giọng quát, tin tức gì? Lúc này, một tên cờ lẹn bộ tín sứ vội vàng tiến đến, lại bị tạ tản bộ thủ vệ ngăn lại, lo lắng hướng các nháy mắt ra dấu. Sở Chỉ Côn ngồi ở vị trí đầu chủ tọa, thấy thế nhìn về phía Sở Trừng, thấy Sở Trừng không có phản ứng, lúc này mới khua tay nói, tiến đến. Cơ lẹt bộ tín sứ bước nhanh đi đến bên người các, thấp giọng thì thầm. Nhưng đang ngồi tuyệt đại bộ phận đều là siêu phàm giả, nhĩ lực kinh người, tín sứ lời nói tương đương đường đường tuyên bố tin tức. Bác cả, khúc sông tay súng kiếp tập kích chúng ta nông trường, tứ thúc mang binh phản kích, toàn quân bị diệt, chúng ta đàn ngựa, đàn trâu, tất cả đều rơi tại khúc sông người trong tay. Các trường lớn hai mắt, không dám tin, làm sao có thể? Lao tứ trong tay có 1000 thiết kỵ. Trẻ tuổi tín sứ là các đường điện, nghe vậy đỏ hừng mắt, tức giận nói, tập kích chúng ta, không chỉ khúc sông tay súng kiếp, còn có gạt sĩ bộ tạp chủng. Các đột nhiên nhìn về phía khoát mục đài, khoát mục đài chính là gạt sĩ bộ thủ lĩnh. Khoát mục đài mở ra tay, bất đắc dĩ nói, đừng chỉ nhìn ta chằm chằm, bọn hắn cũng có phần. Các thuận ngón tay của hắn nhìn lại, phát hiện 4-5 tên thiên phu trưởng toàn bộ cúi đầu. Mấy vị này thiên phu trưởng lãnh địa, cùng gạt sĩ bộ, tất cả đều ở báo cờ lẹn bộ trung quanh. Trong ngày thường bọn hắn trên mặt nổi phụ thuộc tại sở trị cồn, vụ trộm lại thần phục với các. Đây là không có cách nào sự tình. Mặc dù sở chỉ cổn tạ tán bộ càng thêm cường đại, nhưng các cờ lẹn bộ liền đặt ở bọn hắn trên đầu, không tuyển chọn thần phục, vậy cũng chỉ có thể bị sát nhập, thôn tính. Đi tới Ú Lạng Gạ ngày đầu tiên, sở trần liền phái người và những này thiên phu trưởng bí mật gặp gỡ, đảm tốt thông thương điều kiện. Đặc biệt là Gassi bộ, đây là gần với hô bộ thứ 3 lớn thiên phu trưởng bộ tộc. Gassi bộ cũng có lộ thiên đốt thạch, nhưng bởi vì vị trí vắng vẻ, xâm nhập thảo nguyên, cho nên một mực không thể ăn vào đốt thạch mậu dịch tiền lãi. Bọn hắn không có độc lập khai phát năng lực, mà lại bị tạ tán bộ cản trở, móc ra cũng bán không được. Gạt sĩ bộ lãnh địa càng tiếp cận U Lạng Gạn, ở giữa chỉ cách một cái cờ lẹn bộ. Sở Trầm nói cho bọn hắn, đợi đến U Lạng Gạn đến xỉn tập thành đường dây tu thông, gạt sĩ bộ chính là tây cảnh vị trí địa lý ưu việt nhất đốt thạch chuyển vận, đốt thạch mậu dịch lượng chính là một pháo đài gấp 10. Huống hồ Sở Trầm không có lưu cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, gọn gàng dứt khoát nói rõ, tại hắn đến đây U Lạng Gạn trên đường, đã có vô số khúc sông tay súng tiếp tiến vào chiếm giữ các bộ tộc lớn lãnh địa. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền sẽ khởi xướng tập kích. Nếu như không đáp ứng mậu dịch, kia liền phá hủy bọn hắn chủ trướng, thiêu hủy qua mùa đông lều vải, đem dê bỏ cùng đàn ngựa toàn bộ đổi tiến vào cánh đồng tuyết, để bọn hắn tộc nhân tự sinh tự diệt. Đợi đến đầu xuân, sẽ còn liên hợp tạ tán bộ cùng nhau đến công, đem đốt khoáng thạch trận đánh xuống chính mình kinh doanh. Tạ tán bộ chính là dựa vào đốt khoáng thạch làm giàu. Nếu như gạt sĩ bộ đốt thạch mậu dịch lượng lại để thăng gấp 10, cái kia cũng có được một tòa mỏ vàng khác nhau ở chỗ nào? Khoát một đài ngay lập tức liền rõ ràng, chính mình thiên phu trưởng bộ tộc không có khả năng giữ vững gia nghiệp lớn như thế. Mặc kệ là phụng tặc làm chủ, còn là phụng sở chỉ côn làm chủ, một khi tiến vào khai phát giai đoạn, chính là gạt sĩ bộ bị sát nhập, thôn tính thời điểm. Thà rằng như vậy, không bằng đầu nhập khúc sông, thành lập liên hợp kinh doanh công ty, chiếm cố kinh doanh. Cái khác mấy cái yếu hơn thiên phụ trưởng, liền càng thêm không có sức, tại khiến người đỏ mắt thông thương điều khoản, cùng khúc sông đại binh võ lực uy hiếp xuống, rất nhanh liền lựa chọn thần phục. Thảo nguyên thủ lĩnh chính là như thế, ở trước mặt ích lợi thật lớn, tùy tiện liền vứt bỏ minh hữu của mình. Chúng chi theo các đại gia tộc tín sứ đến đủ làng gạn, báo cáo khúc sông đại binh cưỡng ép tiến vào chiếm giữ thảo nguyên tin tức, những này thiên phu trưởng càng thêm không dám nghịch lại sở trần mệnh lệnh. Đứng tại tây cảnh người trên lập trường, bọn hắn kỳ thật đều là đánh trong lòng duy trì cả, tạo phản cũng là xuất phát từ nội tâm. Thảo nguyên đàn sói không thể không có cường tráng sói đầu đàn, sở chỉ của lão gặp chính là thích hợp nhất sói đầu đàn. Nhưng bây giờ có cái khác lại càng dễ ăn vào thịt cơ hội, gặp để lọt điểm này nước canh liền không đáng chú ý, chỉ có thể nói đồng dạng là uy bức lợi dụng, khúc sông so gặp càng uy, khúc sông so gặp càng lợi. Những này phía sau thao tác, trước sau bất quá 3 ngày, nguyên bản thể phải bức bách sở chỉ cồn thoái vị cục diện, lập tức biến thành đối với các vây công. Liền ngay cả sở chỉ cồn cùng Azina cũng đều bị sở trần mơ mơ màng màng, lúc này mới nhìn rõ cục diện. Azina không khỏi giận dữ, sở trần, tây cảnh là chúng ta, không nên ở chỗ này làm sàng làm bậy. Nàng cũng là sợ cái này như đầu nhân, người đến tây cảnh, cái mông còn không có ngồi vững, liền đem bối rối tạ tản gia tộc 3 năm vấn đề giải quyết. Nhưng loại này biện pháp giải quyết, tuyệt không phải tạ tản gia tộc nguyện ý nhìn thấy, đây là một loại trắng trợn thăm ra, tràn ngập tính xâm lược. Sở chỉ cồn cũng trầm giọng nói, sở trần đại nhân, đây là chúng ta tạ tản bộ nội bộ mâu thuẫn, không nhỏ khúc sông sứ giả hao tâm tổn trí. Muốn gõ can cùng sở trần quen hơn, giữ chặt sở trần ống tay áo, thấp giọng khuyên nhủ, cớ lẽ bộ là gần với chúng ta tạ tản bộ đại bộ phận, nhân khẩu mấy bạn, giáp kỵ mấy ngàn, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành đại loạn, vẫn là để chính chúng ta giải quyết đi. Sở trần căn bản không nghe, quá to, mạo phạm ta, tương đương mạo phạm khúc sông, đây cũng không phải là các ngươi tạ tản bộ sự tình, bắt lại cho ta. Chương 717, đánh vỡ cục diện. Chương 717, đánh vỡ cục diện. Hắn lời này mới ra, các lập tức rút đao, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, chém giết cái này đáng ghét như đầu nhân. Hung thần ác sát các, còn có dỡ xuống chất phát mặt nạ sở trần, đều để khúc sông tiểu đồng bọn cảm thấy sợ hãi, một đám người liền cơm đều không ăn, ôm thành một đoàn không dám nói lời nào. Xích cùng thờ rời ra ôm cùng một chỗ, tổ tổ cùng ôm cùng một chỗ, đều sợ không được. Lúc này, nhìn thấy thủ hạ của mình đại tướng lâm vào nguy hiểm, xích lập tức ngồi không yên, dơ lên thờ rời ra liền hướng các ném đi. Chuột chúi dọa đến bộ mặt mất khống chế, nhưng vô ý thức nên phòng biến đến dài, trước khi rơi xuống đất, đã biến thành một đầu đại địa bạo hùng. Hung hăng một bàn tay chụp về phía các vừa mới rút đao ra tử, liền ngay cả người đeo đao bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đỉnh trụ phía trên, đem hai người ôm hết đỉnh trụ, đâm đến chấn động không thôi. Các phun ra một ngụm máu đến, quay đầu liền chạy. Hắn là trung giai cao cấp siêu phàm giả, bên ngoài còn có trên trăm thân vệ tương ứng, chỉ cần chạy ra ù làng gạn, liền có thể tụ lại bộ tộc kỵ binh tiến hành trả thù. Cơ lẹn bộ cũng không chỉ là một tòa chủ trướng, lớn nhỏ nơi đóng quân có mấy chục chỗ, khắp nơi đều có tộc nhân cùng binh mã, chỉ cần hắn không chết, liền có xoay người cơ hội. Nhưng vừa mới chạy đến cổng, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang hướng hắn húc đầu chém xuống. Đạo này trang khuyết kiếm quang phản phất có thể mở ra không gian, ba động ma lực khiến người sợn cả tóc gáy. Các tự biết không cách nào đó nữa, ngay tại chỗ lăn mình một cái, mới chật vật khó khăn lắm tránh đi. Kiếm quang lao ra đầu của hắn lướt qua, đem ven đường màn tre, bình phòng, thanh đồng đăng trụ toàn bộ một phân thành hai. Không đợi các đứng dậy, một thanh trường kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Một mực gần nấp âm thầm gơ rát đứng ở trước người hắn, chỉ chờ sơ trưởng hạ lệnh. Sơ chỉ ổn vội và ngăn cản, không muốn tổn thương tính mạng hắn. Cắt lại thế nào nhảy, đó cũng là tạ tản bộ một đại chiến lực, không có hắn cùng hắn cờ lẹn bộ, tạ tản gia tộc cũng không hạ được nguyệt loại bộ. Nếu như cờ lẹn bộ sinh loạn, tạ tản gia tộc thống trị một nửa thổ địa đều muốn đi theo gặp nạn. Đây chính là sở chỉ còn một mực nhường nhịn nguyên nhân, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đồng dạng có thâm căn cố đế người trong thảo nguyên tư duy. Nếu như tại hắn trước khi chết, tạ tản gia tộc dòng dõi từ đầu đến cuối đỡ không dậy, như vậy các thượng vị cũng là thiên mệnh cho phép. Các bị cầm xuống về sau, như thường hoàn toàn không sợ, cười lạnh nói, cướp chúng ta gia tộc chuẩn ngựa lại như thế nào? Cầm xuống ta thì phải làm thế nào đây? Trong tay của ta còn có 2,000 giáp kỵ trở lệnh, tùy thời có thể phản kích, coi như không được, vậy liền để ta mấy cái nhi tử tìm nơi nương tựa ạ sẽ nạ bộ, báo thủ cho ta. Sở trưởng căn bản không nghe hắn nói cái gì, mà là hướng Mùn Gọ Càn hỏi, là có mấy cái nhi tử? Cái nào thông minh? Cái nào ngu xuẩn? Mùn Gọ Càn chần chờ một chút, mới nói, là thứ tử ạ sổ nạp tương đối thông minh, cái khác mấy cái. Sở trưởng vung tay lên, kia liền nâng đỡ ạ sổ nạp làm cờ lẹn bộ thủ lĩnh, cái khác mấy cái nhi tử đều làm thịt, đợi đến đầu xuân, cùng một chỗ liên thủ ăn hết hời ổ bộ. Phái người nói cho ạ sổ nạp, hắn chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp tục thần phục tạ tản bộ, không chỉ có giữ lại cờ lẹt thống xoáy thổ, còn phân một nửa hữu bộ đồng cỏ cho hắn, hoặc là làm một đầu chó nhà có tang, lan ra tạ tản bộ địa bàn, đi nơi khác chó vẫy đuôi mừng chủ, mà phụ thân của hắn sẽ bị ta làm thịt tế cờ. Tin tưởng hắn biết làm sao chọn. Sở Trừng lời này nói ra, không chỉ có Sở Chỉ Cồn cùng A Di Nạ không nói lời nào, liền ngay cả các cũng mặt xám như cho. Hắn thứ tử A Sô Nạ mới 17 tuổi, liền thông minh tuyệt luân, làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng cũng chính là thông minh, cho nên khẳng định biết làm như thế nào chọn. Mệnh vơ dắt đem các cấn xuống đi về sau, Sở Trần đảo mắt đám người, lớn tiếng nói, "Các mạo phạm ta, hiện tại đã cầm xuống, áp đi khúc sông tiếp nhận thẩm phán, các ngươi tất cả mọi người không có tham dự việc này, chúng ta tiếp tục uống rượu." Tạ tán gia tộc tất cả phụ thuộc thiên phu trưởng, tất cả đều bị Sở Trần thiết huyết thủ đoạn trấn nhiếp, nhao nhao lấy lòng, bầu không khí một mảnh tường hòa, phản phất trước đó nháo kịch chưa từng phát sinh. A Dĩ Nạ nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, "Sở Trưởng, ngươi như thế tự tác chủ trương, ta cái này liền viết thư đi qua cho Leo, để hắn hung hăng trị ngươi." Sở Trưởng lộ ra răng trắng như tuyết, khuôn mặt lại lần nữa trở nên chất phát trung thực, "Chúa công nhà ta trước khi ra cửa liên tục giao cho ta, không nên tùy tiện can thiệp tạ tán bộ nội chính, không thể lạm dụng võ lực, tận lực tránh tử thương, công việc chủ yếu nội dung là triển khai chiều sâu mậu dịch." Hắn chỉ vào trong đại sảnh ở giữa hình người bê thui nguyên con, một mặt vô tội, "Đây là tự tìm đường chết, không phải ta chủ động xuất thủ, đến nỗi cái khác, ta điểm kia làm sai rồi. Ta khổ như vậy tâm công nghệ, còn không phải là vì giúp các ngươi tỉ đệ." A Dĩ Nạ không có biện pháp, tức hồn hề nói, "Ngươi dạng này bằng mặt không bằng lòng, khiến người nghi kỵ, cả một đời đừng nghĩ nắm quyền lực." Sở Trưởng không quan trọng, kia liền không nắm giữ. "À, đúng rồi, chúa công ban cho các ngươi 3,000 khẩu súng cùng 20 môn pháo, bất quá còn trong tay ta, liền chờ các ngươi giao tiền, ngươi kính ta một chén rượu, cuộc làm ăn này còn có thể nói tiếp." A Dĩ Nạ một bên chửi mắng, một bên cho Sở Trưởng rót rượu. Khoản này súng đạn tờ đơn đã sớm đến A Dĩ Nạ trong tay, để nàng hưng phấn vài ngày, đương nhiên không thể bởi vì nàng cá nhân cảm xúc cho hòn rơi. Bọn hắn lúc uống rượu, tạ tàn bộ thống trị trên thảo nguyên còn đang trình diễn đại đại tiểu nhân chiến đấu. Đại thảo nguyên cũng không phải chỉ có cỏ, cũng có ốc đảo rừng rậm, tránh gió sức gốc, sông hồ phụ cận đồng ruộng cùng nguyên thủy quặng mỏ. Tại hưu bộ một tòa quặng mỏ trước, 100 cái khúc sông đại binh chính mang hơn 200 nô lệ khẩn cấp xây dựng công sự phòng ngự. Tòa này quặng mỏ là hưu bộ lớn nhất khoáng sản, trường kỳ trú đóng 100 hảo thủ, mỗi tháng đều có nô lệ đưa tới đào mỏ. Tại điều kiện gian khổ trên thảo nguyên, quặng nô đều là nhanh chóng tiêu hao phẩm, mỗi ngày đều có nô lệ thi thể ném tới trong hoang dã nuôi sói. Cho nên khu mỏ quặng phụ cận đàn sói đều phá lệ khổng lồ, các nô lệ căn bản không có cơ hội đào tẩu. Nhỏ không may nổi S làm thứ hai chiến đấu doanh trại phó, tại kết thúc đúng A mẹ bộ chủ lực phục kích về sau, lại cùng doanh trưởng chia binh hai đường, một mình mang binh cầm xuống chỗ này khoáng sản. Đóng giữ khu mỏ quặng hữu bộ chiến sĩ, căn bản không có đối với bọn hắn chế tạo bao nhiêu phiền phức, rất nhanh liền bị đánh chết khu chủ. Tiểu nổi S ngay lập tức khống chế khu mỏ quặng kho lúa, sau đó nói cho tất cả nô lệ thu hoạch được tự do. Bất quá giữa mùa đông bên trong, đối mặt mênh mông cánh đồng tuyết, không có một cái quáng nô chọn rời đi. Thế là tiểu nổi S mang lấy bọn hắn khai thác công sự phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản khả năng đến địch nhân, đồng thời sống qua mùa đông này về sau. Nhưng đoàn người đều dự tính, tại đầu xuân trước đó, không có cái gì tình nghĩ tới. Thấy bộ quân chủ lực đã bị tiêu diệt, liền thủ lĩnh đều chết, nguyên bản liền giải thảo nguyên dân chăn nuôi, đều tại từng cái tránh gió nơi hẻo lánh cố gắng vượt qua trời đông, lúc này căn bản chiêu mộ không đến. Khúc sông đại binh địch nhân lớn nhất là tây cảnh mùa đông. Chương 718, đánh vỡ độc quyền chương 718, đánh vỡ độc quyền vùng đất nghèo nàn xuất thân bắc cảnh người, đến tây cảnh mới biết được tiên ngoại hữu thiên. Cả ngày không ngừng thảo nguyên cuốn phong, cuốn sạch lấy khô giáo tuyết phấn, đập nện ở trên mặt của bọn hắn, cấp tốc mang đi còn thừa không có mấy nhiệt độ. Dù cho giữ ấm trang bị cho dù tốt, lực ý chí lại kiên định khúc sông đại binh, cũng không cách nào tại dạng này gió tuyết chuyến về quân cả ngày. Coi như khúc sông đại binh có thể, bọn hắn chiến mã cùng ngựa thổ cũng không được. Đây vẫn chỉ là ban ngày, đến ban đêm, nhiệt độ chợt hạ, hà hơi thành băng, đội ngũ chỉ có thể đuổi trước lúc trời tối tìm tới nơi tránh gió hạ trại, trốn vào trong lều vải sưởi ấm. Mà bọn hắn tự thân mang theo không có bao nhiêu củi lửa. Mênh mông vô bờ tây cảnh thảo nguyên cũng cùng mênh mông rừng rậm bắc cảnh khác biệt, căn bản tìm không thấy bao nhiêu nhiên liệu, chỉ có thể miễn cưỡng thu thập một chút cỏ khô cùng bụi cây. Bọn này có thể tại mùa đông đục mở tầng băng bơi mùa đông, đánh lấy mình trần ở trong tuyết cách đấu bắc cảnh đại bình, sừng sốt đang giận ấm cao hơn tây cảnh trên thảo nguyên, bị đông cứng thành cháo trai. Nửa tháng đặc thù hành động xuống tới, khúc sông đại binh không có giảm quân số bao nhiêu, nhưng cơ bản đều có khác biệt trình độ đông thương. Sở Trưởng tuân theo Leo mệnh lệnh, không có để khúc sông đại binh nhóm tiến hành cường độ cao tác chiến, sinh ra không tất yếu hy sinh, nhưng cũng không có ý định để bọn hắn kiếm tiền kiếm được quá dễ dàng. Cầm xuống quặng mỏ về sau, Noi S chi đội ngũ này mới hơi tốt qua điểm. Ngay tại trong chừng thời điểm, Noi S một cái tiểu đồng bọn đi tới, gái trên mu bàn tay ngứa nứt ra, phá lệ không hiểu, cái này đốt khoáng thạch quy mô là không nhỏ, nhưng ta nhìn một chút chất lượng cũng sản xuất, đoán chừng còn cung ứng không được khúc sông một tòa dân gian lò cao nhỏ, loại rác rưởi này quặng mỏ, đoạt tới làm gì? Đợi đến đầu xuân, tam phu nhân chạy đến khúc sông phòng lớn náo trò, còn không phải trả cho tây cảnh. Vậy chúng ta không phải trắng đoạt rồi. Tam phu nhân chỉ chính là tạ tàn bộ Adina, đây là trong quân bí mật xưng hô. Khúc sông chủ lực quân đoàn binh sĩ toàn bộ đều là Leo cùng nhiệt người hâm mộ, giữa lẫn nhau tán dốc tiêu điểm, tự nhiên không thể rời đi kẻ giết rồng Leo. Trong âm thầm nhảm chán thời điểm, liền cho chúa công ngoại thất tranh đoạt danh phận. Có người cảm thấy Adina đủ bá đạo, chiến tích bưu hãn, có thể xếp tại thứ hai. Có cảm thấy nọ gìn xuất thân cao quý, càng được chủ mẫu thích, mới hẳn là sắp xếp thứ hai. Vì việc này, trong quân doanh náo ra đối lập trận doanh, riêng phần mình thành lập ủng hộ đảng phái. Còn có một bộ phận người cảm thấy hai cái này đều không được, chúa công yêu thích nhất chính là Sở Trưởng, cho nên Ngưu phu nhân mới có thể xếp thứ hai. Đương nhiên những sự tình này đều là bí mật giải trí, liền Leo đều hoàn toàn không biết. Noi S khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra mỉm cười, giải thích nói, khoáng sản nhìn không phải hiện hữu sản xuất, mà là cất giữ cùng khai thác độ khó, tòa này quặng mỏ đến khúc sông trong tay, sản xuất lật gấp 10 cũng không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ không chiếm trước, đến lúc đó cùng tạ tán bộ cùng một chỗ khai phát, cũng chỉ có thể ra đại lực chiếm đầu nhỏ, hiện tại rơi vào tay chúng ta, coi như về sau liên hợp kinh doanh, đó cũng là chúng ta định đoạt. Mà lại tòa này quặng mỏ, không nhất định phải còn cho tạ tán bộ, cũng có thể còn cho hơi ô bộ, hoặc là Gassi bộ, hoặc là cờ lệ bộ. Dạng này tài năng đánh vỡ tạ tản bộ độc quyền. Noi S tiểu đồng bọn nghe được cái hiểu cái không, nhưng cũng không chất vấn, chỉ là hâm mộ nói, quả nhiên vẫn là phải đọc thêm sách, ngươi nói những này, ta một điểm mạch suy nghĩ đều không có. Hiện tại Tây cảnh cùng Bắc cảnh mậu dịch ở vào lẫn nhau độc quyền giai đoạn. Khúc sông bảy thành thương phẩm chuyển vận đến từ phủ lãnh chúa phụ trách quan phương mậu dịch. Mà Tây cảnh cũng giống như vậy, bảy thành khoáng sản cùng thương đội đều là Tạ Tản gia tộc sản nghiệp. Dạng này trong thời gian ngắn còn không thấy vấn đề, nhưng là mấy năm trôi qua, độc quyền cục diện đối với lợi nhuận ảnh hưởng liền càng lúc càng lớn. Mặc kệ là thương phẩm đưa vào vẫn đưa ra, sức sản xuất tăng lên, chi phí hạ xuống, tiền lợi lại không biến hóa gì, cái này ai chịu được rồi. Khúc sông đốt thạch tiêu hao càng ngày càng kịch liệt, nhưng là Tạ Tản gia tộc đốt thạch giá cả lại chỉ giảm xuống 3 thành, chuyển đổi xuống tới mỗi cân than đá muốn 7 viên đồng tệ, so khúc sông lương thực còn muốn quý. Nếu như sang năm đá đỏ bảo khoáng sản đầu nhập sản xuất, đốt thạch lượng tiêu hao gấp đôi dâng lên, đốt thạch giá cả nhưng như cũng bị Tạ Tản gia tộc độc quyền, cái kia khúc sông chẳng khác nào tại cho Tạ Tản gia tộc làm công, sắt thép chuyển vận lợi nhuận đầu to đều bị Tạ Tản gia tộc ăn. Ở trước mặt ích lợi thật lớn, một tờ minh ước lực ước thúc liền lộ ra quá đơn bạc. Leo không nguyện ý xé rách song phương minh ước, nhưng không có nghĩa là nguyện ý cứ như vậy có thua thiệt miễn cưỡng ăn. Cho nên Sở Trần lần này hành động quân sự, trừ giải quyết các cái này không ổn định nhân tố, cũng có thừa cơ đánh vỡ Tạ Tản gia tộc độc quyền nhiệm vụ. Nếu như cái khác thảo nguyên bộ tộc cũng có đốt thạch cung ứng, giá cả vẫn chưa tới Tạ Tản gia tộc một nửa, vậy ta dựa vào cái gì muốn tiếp tục giá cao mua sắm? Làm cương thế phương, ta có thể độc quyền, ngươi không thể. Tán dốc vài câu, tiểu đồng bọn nhìn xem bên ngoài gió tuyết, lại nói, nhỏ không may, ngươi là căn chính miêu hồng khúc sông người, làm từng bước tấn thăng là được, không giống chúng ta loại khổ này ha ha, cần không ngừng thu hoạch chiến công, ngươi nói ngươi không ở nhà bồi mỹ tiểu thê, chạy đến Tây cảnh đến ăn cái gì khổ? Tiểu Nói S nhìn xem tuyết, thấp giọng nói, đoàn trưởng quá chiếu cô ta, lần này ta là trộm đi ra, các ngươi cần quân công, ta cũng cần chứng minh chính mình. Toàn bộ khúc sông hoạch tâm cao tầng đều biết Tiểu Nói S là Leo tộc đệ, đồng thời cũng là hắn đại đệ tử. Đây là Leo tự tay bồi dưỡng kỳ thứ nhất sĩ quan một trong, cũng là Leo coi trọng nhất hậu bối. Cho nên mặc kệ là Leo còn là những quân đội khác thủ lĩnh, đều sẽ vô ý thức đối với hắn tiến hành bảo hộ. Tiểu Nói S mấy năm này một mực đợi ở trong quân, nhưng chủ yếu chấp hành đều là tuần tra, giết cướp, chấn thủ biên cương những cái này nguy hiểm tính hơi thấp quân vụ. Dù cho đi theo chính quy quân đoàn xuất chiến, đó cũng là đợi ở bên người Leo đảm nhiệm thân binh. Cho nên hắn hiện tại mới 20 tuổi, cũng đã là trong lão binh lão binh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào quân đội cao tầng. Nhưng Tiểu Nói S trong lòng lại cũng không cam tâm. Trong thôn các vị đại ca, Leo, Vic, Ivan chờ một chút, tất cả đều chỉ so với hắn hơn mấy tuổi, nhưng không ai giống như hắn được bảo hộ. Đáng tiếc, khúc sông to lớn nhân mạch mạng lưới quan hệ đã thành hình, dù cho hắn theo Abus thành gỡ trước về nhà, dấu giếm Leo gia nhập Sở Trần đội ngũ, biết được việc này cái khác tướng lĩnh cũng không có bỏ mặc, mà là cái này tiện tay nhét một cái thân vệ, cái kia tiện tay nhét một sĩ quan. Hiện tại hắn cái này 100 người trong đội ngũ, có 12 cái siêu phàm giả hiệp trợ hắn tác chiến, muốn mưu sĩ có mưu sĩ, muốn dũng sĩ có dũng sĩ. Cùng hắn nói chuyện tiểu đồng bọn, đồng dạng không phải loại lương thiện, chớ nhìn hắn ở trước mặt Tiểu Nói S biểu hiện được như cái ngu ngơ, nhưng cũng là khúc sông tốt nghiệp tiểu học, trải qua đứng đắn sĩ quan lớp huấn luyện. Trước đó đánh tan hữu bộ chủ lực về sau, cùng còn sót lại lực lượng đàm phán, chính là hắn phụ trách mở miệng, dừng lại khí thế khinh người lại có lý có theo lắc lư, để còn lại Tây cảnh chiến sĩ ngoan ngoãn buông xuống nào. Đây chính là Sở Trần trận này ngày đông hành động quân sự, có thể thành công lớn nhất bí quyết. 1000 khúc sông đại binh, không chỉ có là thuần túy chiến đấu đơn vị, còn là một đám thoát nạn mù chữ nhân viên, tùy tiện xách ra một cái đại đội trưởng, doanh trưởng, tổng hợp tố chất đều có thể so với Tây cảnh thiên phu trưởng. Mặc kệ là cùng Tây cảnh thủ lĩnh bộ tộc trên chiến đấu đọ sức, còn là ở trên ngôn ngữ giao phòng, đều có thể hình thành nghiền ép. Quân đội như vậy, tài năng thoát ly chủ tướng tầm mắt, độc lập hoàn thành phức tạp quân sự nhiệm vụ. Chương 719, an bài cày bừa vụ xuân. Chương 719, an bài cày bừa vụ xuân. Tại U Lạn Gạn trong khoảng thời gian này, Sở Trần mỗi ngày đến ẩm, không để ý tới tục vụ, đem Tạ Tản gia tộc thành viên toàn bộ tê liệt. Đam mưu túc trí Sở Chỉ Cổn, tâm tư nhanh nhẹn ạ gì nạ, đều không ngờ được chỉ là mấy trăm khúc sông đại binh, vậy mà tại rét lạnh mùa đông, tại không có chủ tướng dưới sự dẫn đầu, là có thể đem sự tình làm. Nếu đổi lại là bọn hắn chủ tính trận này hoạt động, mặc dù cũng tỷ lệ lớn có thể nhất cử thành trừ các thế lực, nhưng tuyệt không có Sở Trần như thế không chút phí sức. Không có mấy tháng nhu đồ, thủ hạ mưu thần dũng sĩ tề tâm hợp lực, trong lòng đều không có một điểm ngọn nguồn. Đợi đến đầu xuân, hết thảy đều kết thúc, Sở Trần mật tín đưa đến Leo trước mặt. Nhìn xem Sở Trần giọng điệu, thờ dày dạ bút tích mật tín, Leo lúc này mới yên tâm. Hắn sợ Sở Trần đến Tây cảnh, dừng lại thao tác để Tạ Tản bộ chia 5 x 7, máy đến trên thảo nguyên gió tanh mưa máu. Đồng thời cũng sợ hãi Sở Trần không để ý binh sĩ tính mệnh, mang 1000 khúc sông đại binh công thành chiếm đất. Khúc sông đối với những này đại binh đầu nhập cũng không thể so truyền thống kỵ sĩ thiếu, không phải phổ thông chiêu mộ tay súng tiếp có thể so sánh. Cũng may Sở Trần vẫn là nghe lời, đặt ở danh giới cuối cùng của hắn bên trên, đưa cho khúc sông một phần vượt qua dự tính hồi báo. Cục diện bây giờ liền rất tốt, Tạ Tản gia tộc thống trị vững chắc, có thể tiếp tục xung làm khúc sông phát triển trợ lực, nhưng cái khác thiên phu trưởng bộ tộc cũng cùng khúc sông thành lập thông thương, đánh vỡ Tạ Tản gia tộc độc quyền. Trong khoảng thời gian này, bạch đường dây đã trải hoàn tất, đại lượng dân phu không có phân phát, mà là lần lượt tiến vào chiếm giữ số lợi kỵ sĩ lĩnh, bắt đầu xây dựng thông hướng xỉn thành trong núi lại đạo. Một khi đầu này đại đạo xây dựng hoàn tất, đem khúc sông vật tư thiết bị mang đến đá đỏ bảo khu mỏ gạo, hai đầu cùng một chỗ phát lực, lại có thể nhanh chóng làm ra một đầu đường dây. Cứ như vậy, khúc sông bán đảo đối với bột quần sơn nam chân núi lực thống trị gấp bội tăng lên, đem xỉn thật thành cùng vị đạn nạn thành biến thành sẽ bờ giống như ạ bất thành hạt điện. Bởi vì phờ rời giả cùng xịt đều không ở bên người, Leo không có thể cùng nhau đùa giỡn tiểu đồng bọn, mỗi ngày tan sở về sau cũng chỉ có thể bồi tiếp hệ lò đi mang bé con. Thâm niên mang bé con tuyển thủ Hệ Lọ Đỉ cũng ở trong bất chi bất giác trưởng thành, trừ trên mặt mấy cái tàn nhang nhỏ, cũng thành một người gặp người yêu mỹ thiếu nữ. Nàng mặc một thân một mạc trang phục hầu gái, cả ngày chính là quét dọn vệ sinh, giám sát nấu cơm, mang các loại bé con, mảy may nhìn không ra là phụ đệ bá tước nữ bộ trưởng. Bởi vì bị bán đủ bắt sợ, nàng tại thực nhân ma hồ bịt trên lưng trang một cái gùi, đem bán đủ chứa ở bên trong, mỗi ngày mang theo bên người. Nhìn thấy Leo đoạt công việc của mình, Hệ Lọ Đỉ rất bất mãn, toàn bộ hành trình trợn trắng mắt đứng ở bên cạnh Leo, bóp đúng giờ ở giữa đoạt lấy bán đủ, bỏ vào hồ bịt trong cái gùi. Bá tước đại nhân, đến thì ta. Hồ bịt cũng đi theo hát đệm, hồ bịt. Bán đủ, chúng ta. Leo càng bị khuất, đây là ta con, phòng lớn nhiều như vậy con non, ngươi làm sao liền nhìn ta chằm chằm cái này. Hệ Lọ Đỉ thu xếp tốt bán đủ, một mặt chính khí, cái này mới là chủ mẫu thân sinh, không thể bị ngươi cùng thở dày dạ làm hư. Nếu là phụ bên trên mệnh, Leo cũng không có phản kháng chỗ trống, hắn vừa đứng dậy, liền nghe Hệ Lọ Đỉ tiếp tục bất mãn nói, mừng gõ càng làm sao vẫn chưa trở lại. Leo quay đầu nhìn xem Hệ Lọ Đỉ, cười nói, thế nào, sợ hắn không trở lại. Hệ Lọ Đỉ lập tức sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng phản bác, mới không phải. Không trở lại liền không trở lại thôi. Ai mà thèm nha. Ta chính là thay phỉ xạ hỏi một chút. Leo gật gù đáp ý đi, a, không lạ gì nhà không lạ gì. Hệ Lọ Đỉ ở phía sau tức hồn hện, đuổi theo giải thích, ta mới không lạ gì, ta đều không thích hắn. Hắn cũng không thích ta. Người yêu thích ta nhiều đi, không kém hắn một cái. Trong văn phòng, Ô Lì Vị Á mang sợ tỷ cùng xạ vẹn tỉnh, còn có hai tên sắc vi kỵ sĩ, ngay tại an bài cày bừa vụ xuân, nghe vậy nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Trước người của các nàng trên bàn, cất đặt khúc sông bá tước lĩnh 4 thành cày cấy số liệu. Trừ 4 thành lĩnh dân chiếm hữu thổ địa, khúc sông lĩnh chủ phủ cũng chiếm hữu đại lượng thổ địa, những thổ địa này đều là phản kháng quý tộc thổ địa, cùng chiến loạn về sau vô chủ thổ địa. Trên lý luận toàn bộ khúc sông bá tước lĩnh thổ địa đều là khúc sông bá tước Leo Mần Đồ, mặc kệ là phụ thuộc quý tộc còn là bình dân, trong tay thổ địa đều đến từ khúc sông bá tước ban ân. Khác nhau ở chỗ, bọn hắn có thể thông qua trồng trọt thổ địa, sinh ra thuế má, không cần phủ lãnh chúa nhọc lòng. Mà phủ lãnh chúa tự thân nắm giữ thổ địa thì cần Olivia đến xử lý. Khúc sông lĩnh chủ phủ tại toàn bộ mùa đông thu nạp đại lượng lưu dân, thành lập được địa phương quân đồn, tận lực không để những này cày cấy như vậy hoang phế, mà lại Leo chuẩn bị tại 4 thành phủ lãnh chúa cày cấy bên trên, toàn diện trồng trọt một sệ pháp sư kiểu mới nhất gây giống lúa mì vụ đông. Nguyên bản tại ẻn dị nổ hà phía bắc, tuyệt đại bộ phận nông dân đều là trồng trọt lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông sản xuất phi thường không ổn định, chỉ có một ít trang viên quý tộc mới có thể trồng trọt. Nhưng một sệ pháp sư gây giống kiểu mới nhất lúa mì vụ đông, chịu rét năng lực lại lần nữa tăng lên, sản lượng có thể đuổi kịp truyền thống lúa mì vụ xuân. Cái này nghe rất phổ thông, nhưng trên thực tế ý nghĩa trọng đại, thậm chí không thể so sừng hiệu cụ sắn cùng số 7 khoai tây nhỏ thấp. Thế giới này có thể vượt qua bắc cảnh trời đồng cây nông nghiệp cũng không nhiều, cơ bản chỉ có lúa mì vụ đông cùng lúa mì đen hai loại, nếu như nông dân chỉ trồng trọt sản lượng ổn định lúa mì vụ xuân, như vậy mùa đông cũng chỉ có thể đem ruộng đồng bỏ trống. Nhưng bây giờ có sản xuất ổn định lúa mì vụ đông, mùa hè cùng mùa thu liền có thể lại loại một vòng đậu nành hoặc rau cải, một chút tới gần nông trường đồng ruộng, còn có thể trồng trọt chất lượng tốt có nuôi súc vật chế tác sinh tự. Đối với một cái gia đình nông dân, đừng nói đồng ruộng sản xuất gấp bội, chỉ cần tăng lên 3 thành, 5 thành, sinh hoạt trình độ liền sẽ rất khác nhau. Bởi vậy các nàng những này dân chính quan, liền nhất định phải tăng giờ làm việc phân phối sức lao động, hạt giống, phân bón cùng nhân viên kỹ thuật. Đặc biệt là nông nghiệp nhân viên kỹ thuật, khúc sông huấn luyện một nhóm lại một nhóm, lại như cũ giật gấu và bay. Chuyên gia nói nông dân sẽ không làm ruộng, nghe phi thường hoang đường một người, nhưng phóng tới hiện thực lại thật tồn tại tình huống như vậy. Không có nông nghiệp nhân viên kỹ thuật chi viện, không ít kỹ thuật nguyên thủy, trồng trọt thô ráp nông dân, đồng ruộng sản lượng toàn bộ nhờ kinh nghiệm cùng bậc khí, mẫu sản lượng đủ đạt tới bình quân tuyến, cũng đã là ưu tú lao nông. Đặc biệt là vừa mới mở rộng lúa mì vụ đông, một dãy núi phía nam hai thành, đám nông dân đều có trồng kinh nghiệm, nhưng dãy núi phía bắc xẻ bở cùng Abrit, nhưng không có bao nhiêu nông dân trồng qua. Sơ ý một chút, tạo thành toàn diện giảm sản lượng, khúc sông lĩnh chủ phủ cũng không chịu được nổi. Trừ ngũ cốc, khúc sông lĩnh chủ phủ còn muốn tại không thích hợp ngũ cốc sinh trưởng trên thổ địa, mở ra kinh tế vườn trồng trọt, trồng trọt nha, đông vải, hoa quả chờ một chút cái khác cây trồng, tăng lên thổ địa kinh tế hiệu quả và lợi ích. Đến nơi khúc sông nhà xây bột kế hoạch, cho mỗi một tòa thôn xây dựng một tòa nhà xây bột, đã chấp hành nhiều năm, chưa từng có đình chỉ qua. Cái này đồng dạng cần Olivia dụng tâm an bài, nếu không lấy cơ sở quản lý nhóm tính năng động chủ quan, những này khai phát kế hoạch và phúc lợi chính sách, chỉ có thể lấy lô vốn chấm dứt. Bất quá, nước hai chương, quá độ một chút. Chương 720, tuần sát thôn trang chương 720, tuần sát thôn trang so với ẻn gì nổ hà bờ sông, khu lang nguyên tuyết càng thêm khó mà hòa tan. Ở vào Lâm Hải trấn càng mặt phía bắc số 7 thôn, trong đồng ruộng y nguyên một mảnh trắng xóa. Nhưng là cửa thôn trên đường lớn, toàn thôn già trẻ đều được huy động, ngay tại ra sức quét dọn trên đường lớn tuyết động, thu thập đá cuội lấp đầy trên đường cái hố. Hôm qua trên trấn dân chính sảnh quan viên đã chuyến tuyết động tới thông báo, hai ngày này sẽ vận chuyển 10 xe chất lượng tốt mạch trùng, 20 đầu trâu được cùng 10 chiếc vòng thức cày nặng tới, muốn bọn hắn mau đem vào thôn đường sửa một cái. Thôn trưởng lão Sam nếp nhăn trên mặt so những năm qua càng thêm sâu, nhưng là tinh thần khí lại hoàn toàn không giống một cái vừa mới sống qua trời đông 50 lão hán. Nữ nhi của hắn mẹ chỉ hiện tại là Lâm Hải trấn nhà giàu nhất, ở xa A Bơ thành làm ăn lớn, mỗi tháng gửi trở về tiền, so người cả thôn cộng lại kiếm còn nhiều. Con của hắn tiến vào trung đình trung học, phẩm học kiêm ưu, cuối năm còn bị hệ bình ưu, bên trên một nhóm bình ưu trung đình tốt nghiệp, hiện tại đã làm quan, cất bước liền so hắn cái này thôn nhỏ cao lớn, giữ gốc là cái kỵ sĩ linh dân chính quan. mà chính hắn bắt đầu mùa đông trước đó cũng nhận được Lâm Hải chấn trưởng chấn mặt thụ tùy cơ hành động. Nếu như năm nay số 7 thôn hộ khẩu đạt tới 100 hộ, cày cấy diện tích, xây dựng cơ bản trình độ, hiệu suất sản xuất toàn bộ bình ưu, như vậy hắn người thôn trưởng này còn có cơ hội được phong quan danh kỵ sĩ. Quan danh kỵ sĩ? Khúc Sông vinh dự kỵ sĩ? Không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Lão Sa mặc giữ ấm da dê áo, một bên giám sát thôn dân sửa chữa con đường, một bên thấp giọng hỏi bên người thông báo viên, nhỏ hèn gì, tự ma. Cũng coi như Khúc Sông nhân cậu a. Bị Khúc Sông lĩnh chủ phủ điều động đến số 7 thôn thông báo viên hèn gì, đồng thời cũng là công tượng đoàn người phụ trách, nghe xong liền biết Lão Sam đang đánh ý định quỷ quái gì, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta số 7 thôn hơn 400 người, cày cấy đều không đủ, ngươi còn muốn hợp nhất cự ma hay sao? Bọn hắn không có cơm ăn, không được đem ngươi nhi tử bảo bối đều ăn rồi. Lão Sam bị hắn bạch trần, mặt mo không chút nào đỏ, cho hắn phân tích nói, cày cấy đích xác không đủ, nhưng đằng sau hơn 10 cái đỉnh núi đều thuộc về chúng ta số 7 thôn a. Bình thường cũng liền mấy cái thợ săn dám vào núi, còn không bằng lấy ra nuôi mấy hộ cự ma đâu. Cự ma cái kia cánh tay kỉnh, lấy ra kéo cày, chúng ta thôn sang năm liền không cần đi trên trấn mượn châu cày. Bị hắn kiểu nói này, hèn gì cũng có chút động tâm. Số 7 thôn ở vào đá vụn gò đồi khu vực biên giới, trừ thôn vị trí sơn cốc, có trên trăm mẫu anh phỉ nhiều thổ địa, ngoài sơn cốc tất cả đều là thảo nguyên, biển rừng cùng cắt đá địa. Trước kia nhân khẩu không nhiều thời điểm, dựa vào trong sơn cốc mấy trăm mẫu anh thổ địa cũng có thể sinh hoạt. Hiện tại số 7 thôn nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cày cấy diện tích cũng không ngừng mở rộng. Chỉ dựa vào thôn dân hai tay, cùng chính bọn hắn lão như phá cày, căn bản loại không có bao nhiêu, càng đừng đề cập tiếp tục thâm nhập sâu hoang dã khai hoang. Hàng năm đầu xuân, lão Sam đều chỉ có thể đi trên trấn, đến trên trấn dân chính đại sảnh thuê trâu được cùng tay nặng, tăng lên thôn dân trồng trọt hiệu suất. Nhưng Lâm Hải trấn quan phương nông cụ cùng xúc vật kéo số lượng có hạn, hạt cảnh bên trong thôn lại càng ngày càng nhiều, dân chính sảnh cũng không thể chỉ chiếu cố bọn hắn một cái thôn. Nếu như có thể rời đi 10 hộ 8 hộ cự ma, vậy thì đồng nghĩa với 10 đầu 20 đầu thượng đẳng xúc vật kéo, còn là chính mình có thể tìm ăn ăn loại kia. Hai người một trận xì xào bàn tán, nói làm liền làm. Sam lập tức gọi tới chính mình đường điện, để hắn đi đá vụn gò đồi mặt phía bắc cự ma thôn một chuyến, đem cự ma tù trưởng kẻ tỏ sạt đều đến trao đổi. Đầu này thông minh cự ma một mực tại học tập nhân loại trồng trọt kỹ thuật, thường xuyên đánh lấy mậu dịch tên tuổi, nhìn trộm số 7 thôn làm nông tình cảnh. Lão Sam cũng đi qua một lần cự ma thôn xóm, những này sẽ chỉ đi săn cự ma, mua về cày sắt về sau, đều là chính mình phụ trách rồi, căn bản không cần trâu. Mà lại bọn hắn đồng ruộng sẽ không câu lung giữ ẩm, sẽ không tới tiêu bón phân, có thể có bao nhiêu thu hoạch toàn bằng thiên ý. Số 7 thôn tùy tiện một cái trai tiểu hải, đều so với bọn hắn sẽ trồng trọt. Lão Sam cảm thấy, nếu như chính mình dùng truyền thụ trồng trọt kỹ thuật danh nghĩa, nhất định có thể thuyết phục bọn hắn. Không đợi đến kẻ tỏ sát, Lão Sam liền chờ đến Lâm Hải chấn trích cấp vật tư. Xe mạch trùng, nông cụ đang đi tuần kỵ binh áp giải xuống, chậm rãi tiến vào thôn. Áp xe tuần tra kỵ binh thủ lĩnh là một cái hất lên da gấu áo khoác người trẻ tuổi, dưới háng của hắn là một đầu toàn thân đỏ sậm, bao trùm lân phiến long lân mã. Lão Sam chỉ gặp qua leo vài lần, nhưng lúc này cũng lập tức nhận ra, bịch một chút liền quỳ tại trên mặt đất bên trong, bá tước đại nhân. Leo cao mày, không vui nói, đứng lên nói chuyện, Khúc Sông người chưa từng quỳ xuống. Lão Sam vội vàng bỏ lên, bá tước đại nhân giá. Đến, đến, có sai lầm xa. Nên. Nghe tới số 7 thôn ngủ chữ thôn trưởng, ý đồ dùng đế quốc quý tộc mới thích sử dụng đế quốc nhã ngữ khách tới bộ, leo âm thầm một người, nhảy xuống ngựa trấn an nói, ta là bệ trì bằng hữu, cũng vẫn là nói ẻ lại ca, chúng ta đều là người một nhà, ta tiện đường tới xem một chút, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cái gì? Ta cùng bá tước đại nhân là người một nhà. Lão Sam biểu thị rất hưng phấn, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, tại leo thuận miệng tán dốc xuống, hoàn toàn hỏi gì đang đấy. Cái gì xúc vật kéo không đủ a, cái gì thổ địa cằn cỗi a, đợi đến tỉnh táo lại về sau, mới phát hiện nước đắng đã ngược lại xong. Một bên theo tới Lâm Hải trấn nông sự quan, nghe được nhíu chặt mày lên, cũng không dám mở miệng ngăn lại. Leo toàn bộ nghe xong, mới gật đầu nói, "Ừm, ngươi nói tình huống ta đều hiểu rõ, Lâm Hải trấn sẽ tận lực xử lý, nhìn ra được ngươi làm rất không tệ." Leo chính mình cũng là người từng trải, liếc mắt liền có thể nhìn ra tầng dưới chốt bình dân chân thực sinh hoạt tình trạng. Bọn hắn vào thôn thời điểm, số 7 thôn thôn dân đều tại bây xem, nam nữ già trẻ trên mặt đều có huyết sắc, tiểu hài tử thành quần kết đội ở chung quanh truy đuổi đùa giỡn, thanh niên trai tráng nhóm thì đỉnh lấy hàn phong làm việc. Nếu như không có đầy đủ lương thực vật tư chèo chống, căn bản không có khả năng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Đói khổ lạnh lẽo thôn dân sẽ không như thế đã sớm đi ra ngoài, đói bụng đến sưng mù, đầy người nứt ra tiểu hài, cũng không có khả năng còn có tinh lực nhảy nhót tương mừng. Thôn từ ngoài, thôn dân nhà gỗ, tất cả đều tu được mạnh mẽ, kín không kẽ hở, không có một chỗ bị tuyết lớn đè sợ. Trong khoảng thời gian này hắn tại Lâm Hải trấn thôn lạc chung quanh từng cái đi qua, tốt qua số 7 thôn cũng không nhiều. Tùy tiện ở trong thôn đi đi, leo xác định cái thôn này quản lý không tệ, liền nói, trừ Lâm Hải trấn thuê châu được cùng cái sát, trên xe còn có một nhóm sách báo cùng quần áo, là con gái của ngươi bệ chỉ cho thôn dân mua vật tư, để ngươi phụ trách phân phối. Nô, đây là nàng thư. Lão Sam phản ứng đầu tiên, là nữ nhi của mình cũng còn, mà lại oanh liệt đến cần bá tức tự mình đưa tin trình độ. Leo không biết nội tâm của hắn ý nghĩ, phong thư này là Agatha giao cho hắn. Kế ố lý vị ạ về sau, Agatha cũng có bầu, thế là trở lại Khúc Sông bán đảo an tâm dưỡng thai, nghe tới Leo muốn đi tuần sát Lâm Hải trấn, liền đem cái này phong bệ chỉ giao cho nàng thư, chuyển tay giao cho Leo. Kết thúc nhiệm vụ, Leo lại nói, toàn bộ Lâm Hải trấn thổ địa đều rất cằn cỗi, nghiêm trọng khuyết thiếu độ phì, nhưng khí hậu nhưng không có vấn đề. Năm nay bắt đầu, triều trạch trấn lại tăng mới 2 nhà than bùn nhà máy, qua một thời gian ngắn, các ngươi liền có thể tại Lâm Hải trấn nhìn thấy, thực tế quá cần cối thổ địa, liền mua 2 xe than bùn trải lên đi. Ngươi nghiêm túc ghi lại sổ sách, 3 năm trước mua than bùn tiền có thể dùng đến chống đỡ thuế. Lão Sam tranh thủ thời gian gật đầu, vâng, bá tước đại nhân. Chương 721, học tập trồng trọt. Chương 721, học tập trồng trọt. Khúc Sông phân bón kỹ thuật một mực tại tăng lên, trừ ngay từ đầu phân chuồng, ủ phân, hiện tại lại nhiều một cái than mập. Đây là Triệu Trạch trấn khai phát kế hoạch sản phẩm phụ, gần ngàn cây số vùng đầm lầy bị sắp xếp làm hơn phân nửa về sau, đại lượng than bùn có thể cung cấp thu thập. Đây là so đất đen còn muốn phì nhiều bùn đất, nhất định phải hỗn hợp cái khác thổ nhưỡng pha loãng về sau, mới có thể sử dụng đến trồng trọt hoa màu. Triệu Trạch trấn phụ cận than bùn, bị phủ lãnh chúa nông nghiệp nhân viên kỹ thuật trải ra phụ cận cằn cỗi trên thổ địa thí nghiệm trồng trọt, bây giờ đã có thành thục bón phân tiêu chuẩn. Đổi thành địa phương khác, trăm dặm không tiến tiểu, ngàn dặm không tiến địch, than bùn loại vật này, bán đến thôn bên cạnh đều không ai muốn. Nhưng Khúc Sông không giống, khắp nơi đều có đại đạo tương thông, xe ngựa chạy lại nhanh lại ổn. Mà lại các thôn dân trừ trồng trọt, còn có không ít nghề phụ, trong tay ít nhiều có chút tiền nhàn rỗi, không đến mức một đồng đều không bỏ ra nổi đến. Thôn quan năng lực tổ chức cùng hy vọng cũng tới đến, sẽ không giống lúc trước vô vi mà trị. Gặp được có năng lực có thủ đoạn thôn quan, trong thôn đặc sản đều có thể bán đến tây cảnh đi. Trong nhà phân chuồng cùng ủ phân không đủ dùng, khẽ cắn môi mua một xe than bùn trở về, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đợi đến thiên nhiên than bùn sử dụng hết, Khúc Sông nhà máy phân hóa học cũng kém không nhiều có thể đầu tư, hoàn thành nông nghiệp phân bón dính liền. Hàng năm vụ xuân đều là phủ lãnh chúa hạng nhất đại sự, leo chỉ cần ở nhà, liền nhất định phải tuần sát các nơi, phòng ngừa quan viên địa phương không làm. Nhưng là lấy thân phận của hắn bây giờ, nếu như tùy tiện xuống dưới cơ sở thị sát, không phải thương cảm dân tình, mà là đang quấy rầy dân sinh. Cho nên mỗi đến một cái thành trấn, gióng trống thua chiêng trấn nhiếp nơi đó quan viên về sau, hắn đều sẽ dỡ xuống nghi thức, mang mấy cái hầu cận, hạ đến trong thôn cải trang vi hành. Thị sát xong số 7 thôn, leo nhìn sắc trời một chút, liền đối với bên người gần nói, tại số 7 thôn ở một đêm, ngày mai trực tiếp đi cự ma thành bang, cùng sở trưởng tụ hợp. Gần lập tức an bài, vâng. Tại số 7 thôn lãnh chúa phòng lớn ở một đêm, leo mới mang 7-8 cái hầu cận, theo số 7 thôn đường núi hướng bắc xuất phát, đi hướng hạ hệ sở cự ma thành bang. Có hệ chỉ đường, một đoàn người không cần phải lo lắng lạc đường, càng không cần lo lắng gặp phục kích. Tại vượt qua hai ngọn núi cương vị về sau, leo đụng vào kẻ tỏ sạt một nhóm cự ma. Kẻ tỏ sạt mang trong thôn hơn 20 tên cự ma thanh niên trai tráng, còn có một chút trai trai cự ma tiểu hài, khiêm lâm sản đi hướng số 7 thôn. Trước kia bọn hắn chỉ có võ trang đầy đủ cự ma chiến sĩ mới dám tiến vào nhân loại thôn trang, hiện tại quan hệ càng ngày càng hòa hợp, tiểu hài tử cũng dám theo tới chơi. Nhìn xem kẻ tỏ sạt một nhóm cự ma, leo dẫn đầu lui qua đường núi một bên. Hành động này được đến cự ma tôn trọng, bọn hắn đồng dạng ăn ý lui qua một bên khác, nghiêng người vượt qua leo bên người, tận lực không đụng tới nhân loại chiến mã. Kẻ tỏ sạt đi tại cuối cùng, nhìn xem leo, há to miệng. Tại leo mỉm cười nhìn kỹ, hắn thật sâu túi đầu thi lễ một cái, liền vội vàng đuổi kịp đồng bạn. Đồng bạn của hắn quay đầu hâm mộ nhìn xem đi xa leo một nhóm, xóc xóc trên vai mấy trăm cân lâm sản, nhân loại, thật có tiền, rất muốn đoạn. Kẻ tỏ sạt đã nhận ra thân phận của leo, nhưng không có trưng dương, chỉ là cười lạnh một tiếng, quát lớn, muốn chết không muốn kéo lên ta, hiện tại quy củ so nắm đấm càng quan trọng. Đồng bạn cũng biết đạo lý này, nhưng vẫn là trong lòng không phục. Mà lại lần này kẻ tỏ sạt quyết định, để trong tộc hơn phân nửa người phản đối, hắn cũng là người phản đối một trong, kẻ tỏ sạt, thật muốn đem tổ cách nhị đưa cho lão Sam sao? Hắn nhưng là tương lai đại vu. Tại lão Sam ý nghĩ truyền đến kẻ tỏ sạt trong thai về sau, kẻ tỏ sạt không có làm suy nghĩ nhiều, liền mệnh lệnh 10 hộ trung thành nhất cự ma, ra lệnh cho bọn họ rời đi số 7 thôn. Quyết định này đương nhiên lọt vào tộc nhân mãnh liệt phản đối, ngược lại là bị hắn sai khiến cự ma chiến sĩ, không có cái gì quá lớn ý kiến. Đặc biệt là hắn tộc đệ tổ cách nhị, trong tộc thông minh nhất cự ma, vừa mới thức tỉnh bóng đen sa mạn, cũng bị rời đi số 7 thôn. Nghe tới đồng bạn lời nói, kẻ tỏ sạt bất đắc dĩ nói, ai nhận là những năm này cho ngươi sinh 4 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi, ngươi có thể nuôi sống mấy cái. Ngươi dự định vứt bỏ ai? Đồng bạn vậy mà thật đang suy nghĩ cái vấn đề này, lão đại đã 8 tuổi, lập tức liền muốn trưởng thành, đương nhiên không thể mất, ta định đem lão tam cùng lão tứ mất đi, 2 cái nữ nhi, tùy tiện lưu một cái. Dựa theo cự ma truyền thống, nếu như nuôi không sống con cái của mình, vậy cũng chỉ có thể ném vào trên núi nuôi sói. Kẻ tỏ sạt lạnh lùng chú ý hắn, tổ cách nhị đi nhân loại làng xóm, học được trồng trọt kỹ thuật, về sau cự ma cũng có thể trồng trọt, ngươi dòng dõi, một cái đều không cần ném. Hắn kiểu nói này, đồng bạn triệt để không nói lời nào, vùi đầu đi nửa giờ đường, mới đột nhiên nói, kẻ tỏ sạt, ta cũng muốn học trồng trọt. Leo một đoàn người dọc theo đá vụn gò đồi bên ngoài đường núi, đi ngang qua cự ma lãnh địa, rốt cục đến cự ma thành bang. Hiện tại cự ma toàn thành, tường thành đều được chữa trị, đại lượng phong ốc xuất hiện, trong trong ngoài ngoài tụ tập 5,000 đầu cự ma. Những này cự ma tại ạ hệ sơ dưới sự dẫn đầu, đã học được cơ sở trồng trọt, còn xử lý chăn nuôi nghiệp, tại đá vụn gò đổi cùng phương Bắc Đồng có cùng trong rừng, chăn thả đại lượng heo, trâu, dê. Bất quá trong rừng khai khẩn thổ địa phi thường tàn côi, cự ma bộ lạc xây dựng cơ bản cùng kỹ thuật đều cực kém, nông nghiệp bên trên chỉ có thể trồng trọt sừng hiệu củ sắn cùng khoai tây, không cách nào trồng trọt ngũ gốc. Nhưng bọn hắn có tới gần trung đỉnh tiện lợi, trung đỉnh một nửa cơ sở vật tư, đều là cự ma thành bang tại cung cấp. Trung đỉnh cùng trong hẻm núi lớn, trừ khúc xuống người, còn lại tất cả đều là nơi khác có tiền lão. Ăn một bữa cơm đều cầm kim sẹo lẹt trả tiền đồng thời không cần tìm hàng ra. Vẹn vẹn là cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn cấp cao nhân tài, ả hệ sở thu hoạch được lợi nhuận, liền đầy đủ nuôi sống cự ma thành bang chú quân. Cự ma thành bang bên trong có thị trường khu, có không ít nhân tộc thương đội thân ảnh, cũng có cảng mặt phía bắc dị tộc thương đội. Theo tây cảnh trở về sau, Sở Trừng được đến A Hệ Sở tin tức, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới Cự Ma Thành Bang, chuẩn bị nên đón tộc nhân của hắn. Một chi 300 người nhu đầu nhân bộ tộc, trải qua A Hệ Sở dẫn tiến, chuẩn bị tìm nơi nương tựa Sở Trừng. Đây là một chi theo phương Bắc trên thảo nguyên chậm rãi di chuyển tới nhu đầu nhân bộ tộc, bản thân chiến lực cũng không tính kém, nhưng là bởi vì thiên tính đôn hậu, bất thiện đấu với người tranh, bị xung quanh cự ma, thú nhân làng xóm xa lánh, thời gian trải qua cũng không tốt. Cùng A Hệ Sở thông thương về sau, biết Khúc Sông có một vị nhu đầu nhân chiến tranh thủ trưởng, đang tìm tộc nhân của mình. Kẻ giết rồng leo uy danh, còn có cầu đầu nhân chi vương phỉ xạ truyền kỳ, đã ở trong vùng hoang dã chuyên sướng. Tất cả hoang dã cầu đầu nhân bộ lạc đều biết đại vương của bọn họ gọi phỉ xạ. Cái khác hoang dã dị tộc cũng biết Khúc Sông nhân loại quốc vương sẽ không khu trục những chủng tộc khác. Mùa đông này phá lệ rét lạnh, một trận tuyết lớn đem khu lang nguyên trôn một tháng. Đợi đến đầu xuân, hơn 300 người nhu đầu nhân bộ lạc đã chết có 1/3. Nhu đầu nhân bộ lạc lão tù trưởng không có lại do dự, cuối cùng đồng ý A Hệ Sơ đề nghị mang bộ tộc xuôi nam tìm nơi nương tựa mới tù trưởng Sở Trừng. Nhu đầu nhân vốn chính là đại lục nhân khẩu ít nhất bộ tộc có trí tuệ, bây giờ càng là chỉ còn lại phương Bắc cánh đồng tuyết một mạch, phương Nam nhu đầu nhân đã sớm diệt tuyệt. Khúc Sông nhân loại cùng cầu đầu nhân, tất cả đều đối với Sở Trừng tộc nhân mới rất hiếu kỳ, có rảnh rỗi người tất cả đều tề tụ Cự Ma Thành Bang, đi vây xem trận này nhận thân đại hội. Làm Khúc Sông ba tước, leo đương nhiên cũng không thể vắng mặt, bóp lấy thời gian, theo Lâm Hải trấn một đường đi dạo đi qua. Chương 722, nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ chương 722, nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ đợi đến leo một nhóm đến Cự Ma Thành Bang, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt. Phờ Dây Dạ cũng mang đám tiểu đồng bạn chạy đến Sở Trừng voi ma mút bên trên, đang cùng cự tượng bên trên cầu đầu nhân các pháo thủ đoạt địa bàn. Nhìn thấy leo đến, Phờ Dây Dạ lập tức từ bỏ cái này trận địa, vui vẻ nhảy xuống, nhanh nhẹn leo lên long lân mã. Xịt bọn người, tự nhiên cũng như ong vỡ tổ rút, lại tới cùng leo đoạt long lân mã. Leo bất đắc dĩ xuống ngựa, đem xịt, tổ tô mấy người toàn bộ để lên lưng ngựa, chính mình thì dắt ngựa tiếp tục đi tới. Nhưng Phờ Dây Dạ không có ý định bỏ qua leo, quay đầu lại nhảy đến leo trên đầu, chuẩn bị ở phía trên xây tổ. Hung mãnh long lân mã cảm nhận được trên lưng làm ầm ĩ, ghét bỏ phì mũi ra một hơi, nhưng đã sớm nhận mệnh, không tái phát cuồng. Lúc này Sở Trừng cưỡi tại hắn vũ trang voi ma mút bên trên, khoác trên người đám tiểu đồng bạn vì hắn lượng thân định chế chiến y, trên da còn vẽ lít nha lít nhít chiến văn. Trên trán của hắn mang theo bảy sắc lông vũ biên chế bướm miệng, sừng châu hóa trang sức hoàng kim bộ vòng. Hắn chiến tượng bên trên đứng thẳng lấy một cây cờ lớn, phía trên một cái đầu châu đón gió tung bay. Bộ này châu mỹ thổ dân trang điểm, hơn phân nửa đến từ hệ đề nghị. Nàng tại 1000 năm liền phụ trách hiệp trợ Trạ Sơ đại lãnh chúa quản lý dưới núi Bắc tộc, khi đó Bắc cảnh cũng sinh hoạt không ít nhu đầu nhân bộ lạc, bởi vậy đối với nhu đầu nhân văn hóa 10 phần hiểu rõ. Sở Trừng mấy năm này tại Khúc Sông cơ hồ không thế nào chạy loạn, trừ cầu đầu nhân bộ lạc, các tộc bình dân rất ít có thể nhìn thấy tung ảnh của hắn. Nhưng cái này không có nghĩa là Sở Trừng ít giao du với bên ngoài, chỉ có thể nói hắn thiết thực, đem tất cả tinh lực đều thả tại hữu dụng xã giao phía trên. Khúc Sông phòng lớn thành viên đều cùng hắn quan hệ không tệ, Khúc Sông trong quân tướng lĩnh đối với hắn cũng kính sợ có phép. Cái khác các tộc thủ lĩnh đều đem Sở Trừng xem như đáng tin minh hữu, mặc dù trong tay hắn một cái nhu đầu nhân chiến sĩ đều không có. Tại Sở Trừng vũ trang chiến tượng về sau, là 10 đầu bọc thép thực nhân ma, 20 tên người sói chiến sĩ, 40 tên cự ma kẻ săn đầu người, trên 100 tên tinh nhuệ cầu đầu nhân trinh sát. Biển người bên ngoài, phái thạch bảo thủ tướng mạn, còn có Khúc Sông lĩnh toàn cảnh quan trị an bình, phân biệt mang lấy bọn hắn dã dân bộ đội cùng tuần tra kỵ binh, ra mặt giữ gìn trật tự. Vì cho Sở Trừng trang điểm bên ngoài, các tộc thủ lĩnh đều đưa ra một đội binh sĩ làm hắn nghi thức bộ đội. Quả nhiên, cái đội hình này cùng hóa trang đem đối diện đi tới nhu đầu nhân toàn bộ trấn trụ. Tại Cự Ma Thành Bang mặt phía bắc tường thành bên ngoài, đứng một đội quần áo tả tơi nhu đầu nhân, nhìn thấy Sở Trừng xuất đội ra khỏi thành về sau, mới chậm rãi tới gần. Nơi này là Cự Ma địa bàn, mà nhu đầu nhân từ trước cũng tại Cự Ma thực đơn bên trong, nếu như không phải A Hệ Sở thống trị nơi này, cùng hoang dã dị tộc bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao, nhu đầu nhân căn bản sẽ không đặt chân lãnh địa của bọn hắn. Cầm đầu chính là một tên đồng dạng thổ dân trang điểm lão nhu đầu nhân, mang theo cũ nát bảo, xem xét chính là nguyên thủy bộ lạc Sa Mạn. Phía sau hắn đi theo hơn 10 tên khiêng nguyên mục đồ đẳng nhu đầu nhân chiến sĩ. Những này nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ toàn bộ thân cao vượt qua 3 mét, một thân khối cơ thịt, một đầu cánh tay liền so toàn bộ Bắc cảnh đại hán còn lớn hơn tráng, đứng ở trong gió lạnh, phảng phất một đám màu đen thạch điêu. Chỉ có điều những này nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ, đại bộ phận trên thân vẹn vẹn bọc lấy da thú bay ngắn, chỉ có số ít mấy người trên thân có chút thô ráp rách dưới vải bóc. Bọn hắn vác lên vai nguyên mục đồ đẳng, thô to vô cùng, phù điêu dày đặc, phảng phất một cây đỉnh trụ, tràn ngập tính uy hiếp. Đây là từ phương Bắc trên cánh đồng tuyết ngàn năm gỗ chắc tỉ mỉ chế tác. Phía trên điêu khắc các loại nhu đầu nhân bộ tộc phù điêu, đã là vũ khí chiến đấu, cũng là bọn hắn nghi thức. Leo có thể cảm giác nhạy cảm đến, những này đồ đẳng trụ bên trong tản ra yêu ớt ma lực, cùng Thánh Quang giáo đường Thánh Quang quyền trượng 10 phần cùng loại. Thánh Quang chi thành ban cho địa phương chủ giáo Thánh Quang quyền trượng, tự mang đê giai Thánh Quang chữa trị pháp thuật. Thánh Quang giáo hội địa phương chủ giáo, nhân thủ một cây Thánh Quang quyền trượng, ra ngoài bố giáo thời điểm, không cần người nắm giữ chủ động thi pháp, chỉ là dùng Thánh Quang quyền trượng điểm một điểm tín đồ cái trán, liền có trị bệnh cứu người hiệu quả. Những này đồ đẳng trụ phù văn kết cấu cùng Thánh Quang quyền trượng rất khác nhau, nhưng cũng có được dị khúc đồng công chi diệu. Đồ đằng các chiến sĩ đem tiên tổ đồ đằng trụ hướng trên mặt đất một trọng, vô hình ma lực chậm rãi tản ra, liền để xung quanh thân thể lực được đến khôi phục. Hẹn thanh âm hợp thời ở trong đầu của Leo truyền đến, đây là nhu đầu nhân bộ lạc chuyển thừa tiên tổ đồ đằng trụ, mỗi một cây đồ đằng trụ đều là dùng hy hữu ma hóa sát sồi chế tác, thông qua nhu đầu nhân xạ mạn khắc họa trước tổ phù văn, có thể bảo trì ma hóa sồi sinh mệnh lực, duy trì sức chịu đựng khôi phục, sinh mệnh tẩm bổ trợ phụ trợ pháp trợ. Ngươi nhìn lão nhu đầu nhân cây kia mới lợi hại, phía trên khắc rõ chiến tranh trà đạm phù văn, đập xuống đất, có thể đem bán kính trong 5 mét trong địch nhân bẩn đánh nổ. Cầm đầu lão nhu đầu nhân sa mạn, thân hình rõ ràng còn lưng, cơ bắp khô gắt, theo mặt bên trên nhìn, rõ ràng chính là một tên pháp hệ, khiên đồ đẳng trụ rất cật lực bộ dáng. Nhưng là lúc khai chiến, nếu như tùy tiện xông đi lên vây công, nhu đầu nhân lão sa mạn liền sẽ nói cho ngươi, cái gì gọi là pháp sư thêm điểm, toàn điểm lực lượng. Nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ tại nhu đầu nhân trong bộ lạc địa vị, tương đương với bắc cảnh trong quân đội trọng giáp tinh nhuệ bộ binh, từng cái đều là trong trăm có một trưởng thành chiến sĩ. Mà nhu đầu nhân cá thể tố chất cao hơn nhân tộc dòng dã một cái đại vị giai, mà không phải một cấp, nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ gặp được nhân tộc trọng giáp tinh nhuệ, nhẹ nhõm liền có thể một chọn mười. Nhưng là ạ hệ sở cự ma chiến sĩ nhóm, đối với cái này hơn 10 tên đồ đẳng chiến sĩ cũng không sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích biểu hiện ra trong tay săn bắn trường mâu. Trong mắt bọn hắn, những này nhu đầu nhân giống như thực nhân ma, đều cùng trên cánh đồng tuyết manh mã tượng, tê giác lông dài một cái cấp bậc, xem ra cá thể cường đại, nhưng trên thực tế y nguyên ở vào bọn hắn thực đơn bên trong. Sở Trưởng khu động ma mút chiến tượng đi tới ngoài thành đất trống, nhảy xuống ngựa, đi đến nhu đầu nhân ở giữa, vụt về dùng nhu đầu nhân bộ lạc lễ tiết thi lễ một cái, hạ dẹt trưởng giả, các vị đồng bào. Nhu đầu nhân lão xa mạn hạ dẹt nhìn chằm chằm Sở Trưởng, phảng phất muốn nhìn thấu tâm linh của hắn. Tất cả nhu đầu nhân, tất cả đều thuần phát, trung thực, chất phát, mà Sở Trưởng thần sắc quá sinh động, những cái kia che giấu phức tạp hơi biểu lộ cùng linh động ánh mắt, đều để hạ dẹt có chút bài xích. Đầu châu địa tinh Sở Trưởng, địa tinh đại tù trưởng Apollo ma mút chi tử, trên cánh đồng tuyết có ngươi truyền thuyết, ngươi đến cùng là địa tinh, còn là nhu đầu nhân. Bầu không khí nhất thời tệ ngắt, lâm vào giằng co. Mà hạ dẹt sau lưng những cái kia tương đối trẻ tuổi đồ đẳng chiến sĩ, nhưng không có cuộc sống như thế trí tuệ, nhìn xem quang vinh xinh đẹp Sở Trưởng, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Sở Trưởng trên thân kim loại trang trí, chiến băng nước sơn, tinh xảo vải vóc, sau lưng chiến tượng, còn có phụ thuộc thủ hạ, tất cả đều là nhu đầu nhân không có đồ vật. Hán đồ đẳng trụ có 2 cây, cần voi ma mút tài năng công động, mà lại là thuần kim loại. Không hổ là chiến tranh tu trưởng. Đối mặt lao xa mạn dò xét, Sở Trưởng đã sớm chuẩn bị, giương một tay lên, phía sau hắn cầu đầu nhân các pháo thủ, cật lực đem cự tượng bên trên sọt buông xuống. Sở Trưởng ôm sọt, đưa đến hạ dẹt trước người, nhìn, con của ta nhóm. Nhu đầu nhân, tộc nhân của ta. Chương 723, nước võ bộ lạc chương 723, nước võ bộ lạc trong cái sọt, rõ ràng là 5 con nhu đầu nhân con non. Đây là phỉ xạ theo bắc địa thu mua tộc nhân, một mực nuôi dưỡng ở khúc sông phòng lớn. Mặc dù năm trước bọn hắn nhận Sở Trưởng làm cha, nhưng cái này cha chưa từng có chiếu cố qua bọn hắn. Mấy cái nhu đầu nhân con non bên trong, gian nan gạt ra một cái đầu chó, đần độn nhìn xem Sở Trưởng. Sở Trưởng liền vội vàng đem nó xách đi ra, ném cho đằng sau cậu đầu nhân pháo thủ, cái này không tính. Đây là phỉ xạ vụng trộm ném vào đến cậu đầu nhân con non, muốn vàng tao lẫn lộn, để mới tới tộc nhân cho rằng nhu đầu nhân cùng cậu đầu nhân đều là một cái chủng loại. Nhìn thấy nhu đầu nhân con non, nhu đầu nhân lão xa mạn ánh mắt lập tức nhu hòa xuống tới. Nhu đầu nhân sinh sôi gian nan, sinh tồn điều kiện cũng kém, con non rất khó nuôi sống. Sở Trưởng cái này mấy cái nhỏ con non, tất cả đều dáng dấp cường tráng vô cùng, trên tại trong cái sọ hiếu kỳ đánh giá lão xa mạn, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào. Dạng này không lo không sợ ngây thơ ánh mắt, lúc đầu không nên xuất hiện tại hoang dã dị tộc trên thân. Hiển nhiên bọn hắn bị chiếu cố vô cùng tốt, đến mức liền hoang dã dị tộc tính cảnh giác đều không còn. Hạ Dẹt trong ánh mắt toát ra một tia tán thành, sau đó túi lầu nói, "Sở Trưởng tổ trưởng, có hắn chứng nhận, phía sau hắn cường tráng đồ đẳng các chiến sĩ, lúc này mới từng cái túi đầu hành lễ." "Tổ trưởng, tổ trưởng." Sở Trưởng thật cao hứng, đảo qua các đồng tộc hỏi, "Còn lại tộc nhân đâu?" Lão Sa Mạn giải thích nói, "Còn tại mặt phía bắc mấy chục dặm bên ngoài, chúng ta tới trước gặp qua tổ trưởng, sau đó lại dẫn bọn hắn tới." Có thể mang bộ tộc tại hỗn loạn hoang dã sinh tồn đến bây giờ thủ lĩnh, không có một thằng ngu, Hạ Dẹt cùng Đường Mạt Lộ mới đến tìm nơi nương tựa Sở Trưởng, nhưng không có nghĩa là không có chút nào phòng bị. Bọn hắn chỉ cường đại nhất đồ đằng chiến sĩ, còn lại già yếu toàn bộ giấu đi. Nếu như phát hiện đây là cái cạm bẫy, đồ đằng các chiến sĩ còn có thể bằng vào chiến lược mạnh mẽ xông ra vây quanh, tiếp tục mang giấu đi tộc nhân lưu lãng tứ xứ. Đợi đến Sở Trưởng bị tộc nhân tiếp nhận, trở thành bọn hắn tù trưởng, leo cùng Hạ Hệ Sơ, phỉ xạ mới lên trước nên đón nhu đầu nhân đến. Hạ Dẹt hiển nhiên làm qua hiểu rõ, đội vàng túi đầu, cự ma quốc vương, cầu đầu nhân quốc vương, nhân loại quốc vương, các ngươi tốt. Hoang dã dị tộc không có cái gì tước vị thuyết pháp, trong mắt bọn họ, thế lực lớn thủ lĩnh đều là quốc vương. Nhân tộc bắc cảnh bá tước đều là hàng thật giá thật quốc vương, so hoang dã dị tộc đại tù trưởng còn có mặt bài. Leo làm chủ nhân, chủ động mở miệng, hoan nên các ngươi gia nhập khúc sông, cần cái gì cứ việc nói với chúng ta. Phỉ xạ cũng tranh thủ thời gian xem bảo, nói với ta. Cương đại cầu đầu nhân đại bộ lạc, hoan nên sự gia nhập của các ngươi. Hạ Dẹt đội vàng nói, nước võ bộ tộc mất đi đất đai của mình, chỉ câu một mảnh phồn diễn sinh sống không gian, chỉ cần có thể để tộc nhân no bụng, nước võ bộ lạc nguyện ý cung cấp 20 tên nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ. Leo cười lắc đầu, nhu đầu nhân mới đến, nhân khẩu đơn bạc, cần nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, ta có thể ở trong này hứa hẹn, trong vòng 5 năm, nước võ bộ lạc không cần cung cấp chiến sĩ tham dự khúc sông đối ngoại chinh chiến, chỉ cần các ngươi nguyện ý đem khúc sông coi là gia viên của mình, cùng một chỗ thủ hộ nàng. Hạ Dẹt vui mừng quá đỗi, thật sâu cúi đầu, ca ngợi người, khẳng khái người nhân từ loại quốc vương. Chọn lựa nhu đầu nhân thích hợp nhất thổ địa. Hệt dây cho đáp án, ở trong đầu của Leo cho ra quy hoạch. Leo cầm ra khúc sông bản đồ, tại Lâm Hải trấn cùng Hạ Nặc Bảo ở giữa, tới gần thế giới thụ đại đạo khu vực vẽ một vòng tròn. Nơi này có đồng cỏ, có biển rừng, có dòng sông, đầy đủ bộ tộc của ngươi an cư, mặt phía bắc cùng hạ nặc bảo lãnh địa giáp giới, hủ phẹt bạ hoa nạ kỵ sĩ là tộc nhân của ta, sẽ không công kích các ngươi. Hạ nặc bảo hủ phẹt bạ hoa nạ cũng là người giả bạ. Hệ lán giả đổ thành bị hở màn bá tức cầm xuống về sau, lãnh địa của hắn tới gần nhất khúc sông, đồng thời ở vào mậu dịch tuyến trên đường phải trải qua. Những năm này kiếm được ngồi không mà hưởng, đã sớm bên lúc trước bị pháo vanh thành cháu trai sự tình, gặp người liền nói chính mình cùng khúc sông bá tước đều là dạ bà hậu duệ. Hạ Dẹt nhìn xem trên bản đồ như vậy một vòng lớn, mặc dù không biết cụ thể có bao lớn, nhưng trực giác nói cho hắn sẽ không nhỏ, tranh thủ thời gian lần nữa cúi đầu, ca ngợi ngài. Tiên tổ chi linh sẽ che chở ngươi. Leo phân phối thổ địa, có nhìn về phía sơ trận, hiện tại ngươi có tộc nhân của mình, chân chính tại khúc sông có căn cơ, liền muốn ổn trọng hơn một chút, không nên quá nhảy thoát. Nước võ bộ lạc nguyện ý phụ ngươi vì tổ trưởng, ngươi liền phải coi bọn họ là thành tộc nhân, đừng nghĩ cầm lấy đi làm tiêu hao phẩm. Sơ Trần vội vàng gật đầu, trên mặt lại có chút do dự. Leo nhìn xem hắn, có chút kỳ quái, ngươi thật giống như không hài lòng lắm. Sơ Trần ngáp úng, đem Leo kéo đến một bên, nói nhỏ, thế nhưng là, ta là địa tinh a. Đầu châu địa tinh, cũng là địa tinh. Leo lập tức im lặng, nguyên lai Sơ Trần nhận biết chướng ngại không phải trang, hắn thật cho rằng mình là một cái địa tinh. À hệ Sơ cho hắn tìm đến một đám lưu đầu nhân, để hắn có chính mình bộ khúc, đương nhiên thật cao hứng. Nhưng Sơ Trần ở sâu trong nội tâm, kỳ thật càng tưởng niệm hơn chính mình tộc người. Leo không thể làm gì khác hơn nói, địa tinh cũng không phải không có, chỉ bất quá bây giờ còn làm không trở lại, chờ sau này đi phương Bắc, ta đang giúp ngươi tìm một chút, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đem lưu đầu nhân tộc nhân chiếu cố tốt. Sở Trần lúc này mới cao hứng trở lại, đi chiếu cố tộc nhân của mình. Có thể xuôi nam địa tinh thị tộc, đại bộ phận đều là có thuần thú truyền thừa cùng công tượng truyền thừa thị tộc, có thể trở thành thú tộc thượng khách, dạng này thị tộc sẽ không dễ dàng thoát ly thú tộc, di chuyển đến quốc sông. Còn lại những cái kia không có bản lĩnh địa tinh thị tộc nhỏ, giống như cầu đầu nhân, tại xuôi nam trên đường đã biến thành cường đại chủng tộc đồ ăn. Mà Lao Sa Mạn Hạ Dẹt cũng đối Leo lời nói cảm thấy nghi hoặc, chờ Leo rời đi, giữ chặt Sở Trần liền hỏi, "Tù trưởng, khúc sông không cần chiến sĩ của chúng ta, vậy chúng ta có thể làm gì?" Ở trong nhận thức của hắn, tất cả có thể tiếp nhận nhu đầu nhân bộ lạc chủng tộc, tất cả đều là nhìn chúng bọn hắn cá thể sức chiến đấu. Khúc sông không cần chiến sĩ của bọn hắn, chẳng lẽ chuẩn bị giống cự ma, đem bọn hắn làm thịt tan điệp. Thấy Lao Sa Mạn nghi hoặc, Sở Trần cười nói, "Không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần an tâm sinh tồn, Leo sẽ tìm được giá trị của các ngươi." Kỳ thật Leo ở sâu trong nội tâm, cũng đối chi này nhu đầu nhân bộ lạc đến không quá cảm mạo. Nếu như đội thành súng tiếp xuất hiện trước đó, Leo dù cho đập nổi bán sắt, nắm chặt dây lưng quần cũng muốn nuôi sống chi này cao cấp binh chủng. Nhưng bây giờ khúc sông đã tiến vào súng đạn thời đại, như đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ vị trí trở nên phi thường xấu hổ. Bọn hắn gia nhập khúc sông quân đoàn lời nói, trừ giống như thực nhân mà hỗ trợ gánh học áo, có thể cung cấp sức chiến đấu cũng không có chính bọn hắn tưởng tượng nhiều như vậy. Như đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ lại thế nào mạnh, cũng là thân thể máu thịt, có thể so với trong nhân tộc giai siêu phàm thân thể, cũng không có trung giai siêu phàm ma lực bảo hộ, cũng không có đủ nhanh nhẹn tránh né súng pháo. Không lộ như vậy mục tiêu, rất dễ dàng bị quân địch súng kích hỏa pháo tập kích. Cũng may hiện tại khúc sông gia đại nghiệp đại, nuôi sống một chi lưu đầu nhân bộ lạc nhỏ căn bản không thành vấn đề, dù cho nhìn tại Sở Trần phân thượng, cũng không thể để bọn hắn chết đói. Kết thúc trận này nhận thân đại hội, Leo tiếp tục chủ trì vụ xuân. Nhưng không có qua mấy ngày, khúc sông đồng ruộng hạt giống còn không có gieo xuống, hắn liền thu được Sở Trần tin tức. Hắn nước võ bộ lạc, chứng minh giá trị của mình. Chương 724, tiên tổ đồ đằng trụ chương 724, tiên tổ đồ đằng trụ Lâm Hải trấn đến Hạ Nặc Bảo ở giữa, có hơn trăm dặm đường, đoạn này trên đường chỉ dọc theo thế giới thụ đại đạo có mấy khối kỵ sĩ lĩnh, có thể vì ven đường thương đội cung cấp dừng chân. Những kỵ sĩ này lĩnh khuyết thiếu lực lượng vũ trang, bất lực hướng hoang dã chỗ sâu mở rộng, ngưng tụ nhân khẩu cùng tài lực, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành thành trấn. Bọn chúng cùng to lớn bình chướng ở giữa khu lang nguyên, còn có diện tích to lớn hoang dã, sinh hoạt các loại hoang dã dị tộc cùng dã thu quần. Hiện tại mảnh đất trống này bị Leo bút lớn vung lên một cái, chia cho mới tới nhu đầu nhân bộ lạc. Vì chiếu cố tốt tộc nhân của mình, Sở Trần đặc biệt thỉnh cầu hệ viện trợ, thông qua nhìn rõ tầm mắt, tìm tới một tòa thích nghi nhất cánh đồng ăn ra. Mà phỉ xạ làm cầu đầu nhân chi vương, cũng mang chính mình cầu đầu nhân công tượng đoàn, chạy tới nước võ bộ lạc trợ giúp những này tráng cầu đầu nhân. Chi này công tượng đoàn là cầu đầu nhân bộ lạc bộ đội tinh anh, đã có thể thành lập gạch ngói hầm, tự chủ sản xuất gạch ngói, rèn luyện vật liệu đá. Bọn hắn nắm giữ cơ sở kỹ thuật kiến trúc, có thể độc lập xây dựng gạch ngói nhà trệt cùng hai tầng lầu gỗ, còn có cống rãnh, cống thoát nước vân vân. Những này ở trong mắt nhân loại thường thường không có gì lạ kỹ thuật, đã là phổ thông cầu đầu nhân có thể nắm giữ cực hạn. Chi này cầu đầu nhân công tượng đoàn đã bắt đầu hướng ra phía ngoài phát triển nghiệp vụ, dựa vào báo giá bên trên ưu thế tuyệt đối, đi chiếm trước khúc sông thôn cấp kiến trúc thị trường. Đợi đến Leo đi qua thời điểm, nước võ bộ lạc đã có một mảnh diện tích không nhỏ phong ốc, ngoài thôn một tòa nhỏ nhà xây bột tạo một nửa. Mặc dù những cầu đầu nhân này phong cách nửa địa huyệt nửa vật liệu đá kiến trúc, dù cho cô y tăng lớn, cao lớn như đầu nhân cũng cần không người tài năng chui vào, nhưng đại bộ phận như đầu nhân đều rất hài lòng. Thôn xóm bên ngoài hoang dã, tán lạc nước võ bộ lạc như đầu nhân, ngay tại cầu đầu nhân trợ giúp xuống khai hoang. Vì xã chọn bện mang đến 500 chỉ cầu đầu nhân, trừ 200 công tượng phụ trách xây dựng phòng ốc, cái khác 300 đều tại khai hoang. Nhưng bọn hắn cùng hắn nói là lao động, không bằng nói là đang chơi, mang theo cốt sắt nhỏ khắp nơi đào hố, trong vòng vài ngày liền đem đại địa đào đến thủng trăm ngàn lỗ, như là tổ kiến. Cái khác như đầu nhân, thì toàn bộ thành thành thật thật khai khẩn đất hoang. Chọn bện trên trăm mẫu anh thảo nguyên cùng lâm trường, đã biến thành đồng ruộng. Lúc này, Lão Sa Mạn Hạ Dẹt có phát giác, ngẩng đầu lên, con người bỗng nhiên co vào. Một đầu to lớn hắc long xuất hiện ở chân trời. Không đợi hắn khởi sướng cảnh cáo, trên đồng bằng khắp nơi đều là cầu đầu nhân, toàn bộ ngẩng đầu lên, lớn tiếng reo hò, kẻ cắn chó, đại ma thần, hắc long vương, kẻ giết rồng, đại vương bên trong đại vương. Bên cạnh hắn Sở Trần cũng nhắc nhở, là bá tước đại nhân đến. To lớn hắc long ở trên trời xoay quanh một vòng, sau đó đáp xuống trong hoang dã, to lớn phong áp càn quét, thổi đến cầu đầu nhân đứng không vững. Tất cả cầu đầu nhân đều nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng ngoắc ngoắc cái đuôi. Leo cùng tờ rời dạ theo hắc long trên lưng nhảy xuống, đi tới Sở Trần trước người, không kịp chờ đợi nói, bắt đầu ngươi biểu diễn. Mặc kệ là hệ cung cấp nhìn rõ tầm mắt, hay là hắn dùng hắc long nhìn xuống đại địa nhìn thấy, đều để Leo khiếp sợ không gì sánh nổi. Lưu đầu nhân khai hoang tốc độ là nhân loại gấp 10. Mà lại nơi này chỉ không phải tự chủ khai hoang lưu dân đoàn, mà là khúc sông thành hệ thống quân đóng quân khai hoang hoàn đoàn. Khúc sông tổ chức lưu dân thành lập quân đóng quân khai hoang hoàn đoàn, sớm đã có hoàn thiện hệ thống, trong tay của bọn hắn nắm giữ đại lượng vòng thức cày nặng, thuần thục châu được, còn có khúc sông tiên tiến hướng dẫn kỹ thuật. Lưu đầu nhân liền một ngụm cỡ nhỏ cày sắt đều không có. Sở Trưởng cũng rất hưng phấn, hắn nhìn về phía Hạ Dẹt, cung kính nói, "Hạ Dẹt trưởng giả, mời hướng ba tước đại nhân biểu hiện ra năng lực của ngài." Có thể làm cho Sở Trưởng trong lời nói mang lên kính ngữ, Hạ Dẹt trong khoảng thời gian này hiển nhiên chân chính thu hoạch được Sở Trưởng tôn kính. Nhìn xem Leo cái nhân loại này lãnh chúa, Hạ Dẹt hơi không tình nguyện, nhưng cũng không có cự tuyệt, thế là đối với bên người Nưu Đầu Nhân đồ đẳng các chiến sĩ nói, "Chuẩn bị đi." Khiêng đồ đẳng trụ Nưu Đầu Nhân các chiến sĩ, nghe lời giải đến trong hoang dã, sau đó đem trên vai đồ đẳng trụ hung hăng cắm vào bùn đất bên trong. Những này đồ đẳng trụ giữa lẫn nhau khoảng thời gian mấy chục mét, xem ra không hề quan hệ, riêng phần mình lẻ loi chơi chọi chọc tại mọc đầy bụi cây cùng cỏ dại trên hoang dã. Đợi đến đồ đẳng trụ an trí hoàn tất, Hạ Dẹt bắt đầu nhắm mắt ngâm sướng. Vô hình ma lực chậm rãi tản ra, hơn 20 cây đồ đẳng trụ bị ma lực liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái ma lực bao trùm khu vực. Rung động. Theo Hạ Dẹt thanh âm, tất cả đồ đẳng trụ phảng phất cự thú thức tỉnh, truyền đến trái tim nhảy lên âm thanh. Bành, bành, bành. Loại này thẳng đến lòng người trầm ổn chấn động, để tất cả sinh vật đều vô ý thức thoát đi phiến khu vực này. Leo cẩn thận cảm ngộ, tại ma lực trong cảm giác, những này đồ đẳng trụ, nội bộ phảng phất có một đài hơi nước búa rèn, không ngừng đánh mặt đất, theo đồ đẳng trụ chấn động, dưới chân đại địa cũng đi theo run lên một cái. Vỡ nát. Một giây sau, đại địa đột nhiên chấn động mãnh liệt, mỗi một cây đồ đẳng trụ dưới đáy đều mắt trần có thể thấy truyền ra một vòng gợn sóng. Theo chấn động càng ngày càng mạnh, nguyên bản cứng rắn làm cho cứng mặt đất, phảng phất bị ném xuống hòn đá mặt hồ, bùn đất vỡ nát, cỏ cây vẩy ra, hình thành thủy triều hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mỗi một tiếng rung động đều có một vòng bùn đất gợn sóng khuếch tán ra. Bụi cây sụp đổ, sợi cỏ lật ra. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn tiếp tục 10 phút đồng hồ, chờ chấn động dừng lại, Leo đi lên trước, đẩy ra trên mặt đất cỏ dại, đưa tay nắm lên một nắm bùn đất. Những này xốp bùn đất, phảng phất bị cày 3 lần, lại bá 3 lần, không chỉ có bằng phẳng cân đối, bên trong hòn đá, sợi cỏ, toàn bộ đều bị rung ra mặt đất. Nước võ bộ lạc giả yếu tộc nhân, đợi đến chấn động lắng lại, liền chậm rãi tiến vào phiến khu vực này, thu thập trong này hòn đá cùng sợi cỏ, bụi cây, tập trung chất đống. Một đoàn cầu đầu nhân cũng hưng phấn tràn vào, trợ giúp thanh lý tạp vật, nhìn thấy côn trùng liền dồn vào trong miệng, còn đi tranh đoạt trong tay người khác bụi cây, đồng thời vì đẹp mắt sợi đằng cắn xé. Kết thúc ma pháp thần kỳ khai khẩn, Hạ Dẹt không để ý mọi mệt, tiếp tục thi pháp. Theo hắn ngâm sướng, tất cả đồ đẳng trụ, toàn bộ trở nên nước sũng, trên phủ điêu ngưng tụ ra giọt nước. Mắt trần có thể thấy hơi nước, chậm rãi theo đồ đẳng trụ bên trên tràn ngập ra, đem vùng đất này bùn đất trở nên nước át. Leo càng xem càng kinh, hắn cũng nghĩ qua dùng siêu phàm lực lượng đến khai hoang, nhưng khúc sông tất cả người làm phép, đối với ma lực vận dụng đều không có như thế tinh xảo đặc biệt. Dị tộc xạ mạn đều có điều khiển thổ nguyên tố năng lực, nhưng có hạn ma lực chỉ, không cách nào cung cấp bọn hắn đi diện tích lớn khai khẩn đồng ruộng. Cho dù là ma lực chỉ tương đối khá lớn cự ma xạ mạn, một thân ma lực hao hết, cũng liền có thể khai khẩn một hai mẫu anh thổ địa, một ngày hiệu suất còn so ra kém khúc sông vòng thức cày nặng. Những cái kia ma lực chỉ ước chừng tương đương không cầu đầu nhân người làm phép, vượt lên một hai đi thổ liền nằm xuống. Đến nỗi trung cao giai pháp hệ, đều là các loại lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh, lấy ra nghiên cứu cày tới thực tế không có lời. Nhưng Hạ Dẹt cái đồ đằng này phát trận, trong vòng 10 phút, liền khai khẩn ra sắp tới 10 mẫu anh thổ địa. Dù cho Hạ Dẹt một ngày chỉ có thể thi pháp một lần, cũng có thể so với hiện đại hóa máy móc. Cái này nếu là đem đồ đằng kỹ thuật sao chép, tương đương khúc sông tại thời trung cổ có được hiện đại hóa máy cày ruộng. Không chỉ như vậy, những này đồ đằng trụ tựa hồ còn có điều tiết nhiệt độ, độ ẩm công năng. Phi xạ cùng thở rời dạ đi theo Leo bên người, cùng một chỗ vây quanh thần kỳ đồ đằng trụ quan sát. Vớt ve đồ đằng trụ phía trên thần bí phù điêu, Leo giận hắn không tranh, "Phi xạ, ngươi xem một chút người, nhìn lại một chút người ta, thật vô dụng." Chương 725, kỹ thuật phá giải chương 725, kỹ thuật phá giải phi xạ mắt tròn váng, làm sao quái đến trên đầu ta rồi? Cái này cũng không ai dạy ta a. Phi xạ không phục, ta cũng có thể học. Nưu đầu nhân lão xa mạn Hạ Dẹt mở miệng nói, đây là nưu đầu nhân bí thuật, không có cách nào chuyển cho ngoại tộc người. Leo nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì? Nhìn thấy Leo ánh mắt, Hạ Dẹt giải thích nói, mỗi một chủng tộc ma lực mạnh kín đều không giống, tất cả mới có các tộc đặc biệt thiên phú, những chủng tộc khác không có cách nào câu thông chúng ta đồ đẳng trụ, cho nên cũng vô pháp phóng thích dạng này pháp thuật. Leo lập tức tiến đuối, nưu đầu nhân vốn là số lượng thưa thớt, siêu phàm pháp hệ liền càng ít, muốn bồi dưỡng được Hạ Dẹt dạng này nưu đầu nhân xa mạn, không biết cần bao nhiêu thời gian cùng vật khí. Hạ Dẹt lại nói, chúng ta nưu đầu nhân bộ lạc tại phương Bắc cánh đồng tuyết sinh sống mấy trăm năm, một mực chỉ có thể ở tại nhất cảnh tối rét lạnh nhất trên thổ địa, nơi đó quanh năm đất đông cứng, chỉ có thưa thớt loài dê, liền ngay cả thú nhân cùng cự ma đều không thể sinh tồn. nhu đầu nhân chỉ có thể dựa vào chính mình viễn cổ truyền thừa, hàng năm tại ánh nắng đủ nhất mùa hè, trồng lên một mùa đồ ăn mới có thể sống sót. Phương Nam thổ địa thực tế quá màu mỡ, nhiệt độ cũng thích hợp, dạng này thổ địa, chúng ta một năm có thể loại ba quý lương thực. Leo đều nghe ngốc, Enzino Hà bờ Bắc thuộc về nhân tộc lạnh lẽo chi địa, căn bản không thích hợp nông nghiệp, mấy trăm năm bên trong đều lấy chăn nuôi nghiệp cùng đánh cá và săn bắt làm chủ. Nhưng là ở trong mắt của Nưu Đầu Nhân, nơi này vậy mà là trong lòng bọn họ bên trong kho của nhà trời. Hành động chậm chạp Nưu Đầu Nhân, không cách nào săn bắn sinh tồn, tại phương Bắc cánh đồng tuyết bên trong, vẫn như cũ chỉ có thể làm ruộng. Bọn hắn đem chủng tộc thiên phú đều dùng ở trên trồng trọt, cường đại chấn địa giả sa mạn, biến thành có thể chấn vỡ đất đông cứng máy cày ruộng. Đáng sợ vũ khí chiến tranh đồ đằng trụ, cũng biến thành sa mạn thi pháp tăng phúc khí, dùng đê giai siêu phàm ma lực, thả ra trung giai cấp bậc pháp thuật, dạng này tài năng tại căn bản là không có cách trồng trọt phương Bắc cánh đồng tuyết bên trong, tiếp tục duy trì chính mình làm nông văn minh. Đây là trong mấy trăm năm lấy mạng bước đi ra kỹ năng. Có được thần kỳ như vậy nông nghiệp kỹ thuật, tại phương Bắc cánh đồng tuyết bên trong còn cần phối hợp hoang dại thực vật, tài năng miễn cưỡng no bụng. Nhưng là đến khu Lang Nguyên, nhu đầu nhân bộ lạc tương đương tiến vào thiên đường, dù cho bị thú tộc cùng cự ma nghiền ép, săn đuổi, ở trong vùng hoang dã lang thang, cũng có thể tùy thời tùy chỗ, bóp ở hạ trại đứng không trong thời gian trồng lên một mùa lương thực. Leo ngay tại tiết đối thời điểm, thờ dậy ra nắm tay khoác lên đồ đằng trụ bên trên, sau đó hai mắt nhắm lại. Một lát về sau, căn này đồ đằng trụ truyền đến rất nhỏ ma lực ba động, sau đó có tiết tấu chấn động. Thờ dậy ra mở mắt ra, rất đơn giản đâu. Tất cả mọi người ngây người, phi xạ dẫn đầu nói, thờ dậy ra, ngươi vì cái gì có thể học trang cầu đầu nhân ma pháp? Thờ dậy ra cảm thấy đương nhiên, bởi vì tinh linh có thể bắt chước tất cả dưới núi chủng tộc ma lực mạch kín nha. Nói nàng nhìn xem đồ đằng trụ bên trên phù điêu, gian nan phân biệt, cái phù văn này là phụ trách hấp thu ma lực, cái phù văn này là điều tiết nhiệt độ, cái phù văn này ân là vô dụng trang trí. Như đầu nhân lão xạ mạn hạ dẹt ở một bên cũng nhìn ngốc, như đầu nhân là xạ mạn chuyển thừa, là sư đồ chế độ, kinh nghiệm chủ nghĩa lớn hơn lý luận tri thức. Đồ đằng trụ bên trên phù văn cụ thể có cái gì công dụng, hắn cũng là biết thế nào mà không biết tại sao, chỉ có thể dựa theo thượng nhiệm xạ mạn dạy bảo, trông mèo vẽ hổ tiến hành sao chép. Đến nỗi cái nào phù văn phụ trách loại kia công năng, hắn cũng là kiến thức nửa đời, toàn bằng kinh nghiệm đến suy đoán. Vòng quanh đồ đằng trụ nhìn một vòng, thờ dày giả đối với Leo nói, chúng tộc khác siêu phẩm giả, đích xác không cách nào câu thông đồ đằng trụ, tăng lên chính mình thi pháp phạm vi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể dùng. Chúng ta có thể phá giải đồ đằng trụ bên trên phù văn, biến thành đơn nhất công năng luyện kim trang trí, thông qua ma tinh cung cấp năng lượng, liền có thể giải quyết vấn đề. Leo thông suốt quên, quả nhiên ma pháp điểm cuối cũng là khoa học, những này tiên tổ đồ đằng trụ, nói trắng ra vẫn là siêu phàm luyện kim đạo cụ một loại. Cái gọi là siêu phàm luyện kim đạo cụ, không phải liền là ma lực khu động máy móc sao? Chỉnh thể quá phức tạp dùng không được, kia liền mở ra đến dùng. Nghĩ tới đây, Leo lập tức đối với Hạ Dẹt nói, Hạ Dẹt trưởng giả, dạng này đồ đằng trụ, có thể đưa chúng ta một cây sao? Hạ Dẹt sắc mặt lập tức đổ, như đầu nhân đồ đằng trụ, khiến cho bọn hắn ký thác tinh thần, cùng bác cảnh người tổ tông bài vị không sai biệt lắm. Nhà ai tổ tông bài vị, có thể đưa cho ngoại nhân. Sở Trần mấy ngày nay, tại hệ nơi đó bù lại rất nhiều như đầu nhân văn hóa, nghe vậy lập tức ổn nắn, là cho ta, ta là như đầu nhân chiến tranh tù trưởng, cần một cây đồ đằng trụ. Hạ Dẹt lúc này mới gật đầu, Sở Trần hiện tại là bọn hắn tù trưởng, không thể không có chính mình đồ đằng trụ, ta chỗ này còn có mấy cây đồ đằng trụ gỗ thô, đợi đến cày bừa vụ xuân kết thúc, ta liền sẽ chế tác một cây ngươi chuyên môn đồ đằng trụ. Sở Trần lớn tiếng nói, ta hiện tại liền muốn. Tại Sở Trần dưới sự kiên trì, Hạ Dẹt lâm thời tổ chức nghi thức, đem một cây tiên tổ đồ đằng trụ ban cho hắn. Sau đó Sở Trần quay đầu liền đem đồ đằng trụ đưa đi trung đỉnh, chuẩn bị phá giải nghiên cứu. Nứt võ bộ lạc vốn là phương Bắc cánh đồng tuyết bên trong một cái cỡ lớn bộ lạc, có mấy chục tên đồ đằng chiến sĩ, chỉ có điều nam rời trong quá trình tử thương thảm trọng, lúc này mới còn lại 20 tên đồ đằng chiến sĩ cùng 300 tộc nhân. Những cái kia cỡ nhỏ như đầu nhân bộ lạc, đồ đằng chiến sĩ mới một chữ số, căn bản không có di chuyển mấy ngàn dặm năng lực, đi đến một nửa liền toàn quân bị diệt. Xôi nam như đầu nhân trong bộ lạc, cơ bản đều có chế tác đồ đằng trụ truyền thừa, dựa vào bọn chúng cung cấp các loại tăng thêm pháp thuật, tài năng miễn cưỡng mạng sống. Như đầu nhân tiên tổ đồ đằng, bản thân là một cái cực kỳ phức tạp luyện kim trang trí, phía trên mỗi một cái phù điêu, cấu kiện, toàn bộ đều là mấy trăm năm bên trong lịch đại tiên hiền lục lọi ra đến phù văn pháp trận. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, những phù văn này pháp trận có mất đi truyền thừa, trở thành bài trí, có sửa đổi không ngừng, cùng cái khác phù văn pháp trận hòa làm một thể, trở nên khó mà phân tích. Dạng này luyện kim đạo cụ, chỉ có như đầu nhân xa mạn một đối một giải bảo, thậm chí cần mở ra linh hồn kết nối, truyền thâu tự thân kinh nghiệm, mới có thể đem chế tác kỹ thuật truyền thừa tiếp. Nhưng Khúc Sông không cần phức tạp như vậy đồ đằng kỹ thuật, chỉ cần giải tỏa chính mình cần mấy loại là được. Hệ bản thân liền nắm giữ đại lượng lưu đầu nhân siêu phàm truyền thừa, có thâm hậu phù văn cơ sở, mà nàng bản thân cũng có được cực kỳ khủng bố khả năng tính toán, có thể cấp tốc phá giải những này luyện kim cấu tạo. Rất nhanh, hệ liền lấy ra có thể dùng bản vẽ, sau đó giao cho phỉ xạ nghiên cứu đoàn đội. Không đến nửa tháng, một đài vật thật liền xuất hiện ở trước mặt của Leo. Đây là một tòa bằng gỗ hình tròn nền móng, có mấy trăm cân nặng, cần xe ngựa tài năng vận chuyển. Bằng gỗ nền móng ở giữa là phức tạp không hiểu phù văn tấm, xem ra cùng tiền tổ đồ đằng trụ bên trên một khối phù văn giống nhau ý hệt, chỉ có điều lớn ba lần. Đứng tại thô ráp nhưng rắn chắc hình tròn trên nền móng, phỉ xa đắc ý tuyên bố, đây là theo đồ đằng trụ bên trên phá giải xuống tới chấn địa phù văn, ưu hóa về sau nghiên chế chấn địa cơ. Chấn địa giả số 1. Chương 726, chấn địa giả số 1 chương 726, chấn địa giả số 1 tại trung đỉnh trong hẻm núi lớn, phỉ xa cùng nghiên cứu của nàng đoàn đội, đem trấn địa giả số 1 an trí tại một khối bằng phẳng bãi sông trên đất bằng. Ai Hệ Bin cùng mặt khác mấy cái siêu phàm cậu tử, vây quanh hình tròn trang bị không ngừng kiểm tra, sau đó biểu thị lắp đặt hoàn tất. Phi Sa đứng tại trên sân khấu, cầm ra một viên thánh quang ma tinh, thả tại trấn địa giả số 1 cung cấp năng lượng mô tổ bên trên. Đây là trung đỉnh mới sản phẩm, vợ hiệu đại sư máy phát điện có đột phá mới, thông qua động cơ hơi nước khu động, có thể sinh ra to lớn dòng điện, đem ma tinh nạp năng lượng hiệu suất để cao gấp đôi. Mà án tố lại sơ đại chủ giáo phát minh ma lực chuyển hóa trang bị, tiêu hao ma lực cố định không thay đổi, cho nên hiện tại tiêu hao một viên ma tinh, liền có thể tràn ngập hai viên thánh quang ma tinh. Khấu trừ tất cả chi phí, một viên thánh quang ma tinh giá cả nhiều lắm 60 kim tệ, nhưng hiệu quả cùng trên thị trường 100 kim tệ sinh vật ma tinh hoàn toàn tương tự. Đợi đến trạm thủy điện thành lập, thánh quang ma tinh bắt đầu sản xuất hàng loạt, giá cả sẽ chỉ vừa giảm lại hàng. Thánh quang ma tinh vừa mới buông xuống, hình tròn nền móng ở giữa phủ văn, chậm rãi sáng lên nhu hòa kim quang, phản phất đang tiến hành áp xúc nạp năng lượng. Vì xạ hưng phấn hô nói, chấn địa giả. Khởi động. Sau đó nàng một chút nhảy đến leo trong ngực. Leo. Không đợi leo phản ứng, Ai Hệ Bình cũng nhảy lên một cái, ghé vào leo trên lưng. Còn lại siêu phàm các cậu tử, tranh nhau chen lấn leo đến leo trên thân, trong lúc nhất thời leo trên thân treo đầy cậu tử. Một giây sau, phù văn đột nhiên chìm xuống. Địa chấn. Leo chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân có một viên địa lôi bị dẫn bạo, bởi vì địa lôi chôn đến sâu hơn, cho nên mười phần một nạt, nhưng truyền lại đến bàn chân uy lực ý nguyên mạnh mẽ, kém chút để hắn quỳ xuống. Dung động dữ dội quyết tán ra đến, chấn địa giả chung quanh cứng rắn mặt đất, toàn bộ dạng nước ra vết rách to lớn. Lúc này, cao giai chiến sĩ có được không gì sánh kịp tố chất thân thể, để leo cấp tốc phản ứng, tại phù văn lần tiếp theo chìm xuống nháy mắt, nhảy lên một cái. Cùng hắn cùng một chỗ nhảy dựng lên, là chung quanh bán kính 10 mét bên trong tảng đá vụ cỏ. Nắm đấm lớn đá cuội, chọn vẹn tại chỗ nhảy lên cao nửa thước, sau đó tại không trung ngắn ngủi dừng lại, mới đột nhiên rơi xuống. Mắt thấy chấn địa giả công suất càng lúc càng lớn, leo đội bằng nói, "Quan, quan." Phi xạ gắt gao nắm lấy y phục của hắn, hương phấn nói, "Không có thiết kế chốt mở." Tại trong thanh âm của nàng, chấn địa giả lần nữa áp xúc, những cái kia dạng nứt thành khối lớn bùn đất mặt đất, bị rung động dữ dội vén ra mặt đất, trở thành càng thêm lỏng lẻo thổ nhưỡng, mà lại phóng xạ diện tích càng lúc càng lớn, rất nhanh liền khuyết tán đến phương viên 50 mét bên trong. Đứng tại chấn địa giả bên cạnh leo, ở vào địa chấn hạch tâm phạm vi, mặc dù chấn động như vậy còn không thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng nếu như không tiến hành lẩn tránh, dưới chân cái này song tinh xảo đụng chiến khẳng định phế. Cứ như vậy, leo 7-8 cái cầu tử, tại chỗ nhảy nhót 5 phút đồng hồ. Leo rất nhanh thích ứng chấn địa giả tiết tấu, một bên nhảy, một bên hỏi, vậy ta không tại, các ngươi làm sao thí nghiệm? Cái này không được đem các ngươi ruột đều dung ra đến. Vì xạ giải thích nói, chúng ta có phở dậy dạ, nàng biết bay nha. Kia liền không thể thiết kế một cái chốt mở sao? Chốt mở sẽ bị đánh bay. Leo quan sát tỉ mỉ chấn địa giả trang bị, phát hiện phía trên không có một cái dư thừa linh kiện, mà lại toàn bộ đều là bằng gỗ, cơ hồ không thấy được kim loại vật liệu. Các bộ phận ở giữa cũng bổ sung phỉ xạ tinh chế cao su. Loại này dày đặc hoa văn màu đen vật liệu gỗ, là hoang dã chỗ sâu hiếm thấy ma hóa sồi, cứng như sắt thép, tính bền dẻo mười phần, tài năng đánh bắt được chấn động như vậy. Chỉ có điều ma hóa sồi độ hi hữu không thể so siêu phàm phòng luyện kim bên trong hợp kim thấp, khu lang nguyên rừng sồi bên trong, bình quân 10,000 mẫu tài năng phát hiện một gốc. Đương nhiên, trung đỉnh bên trong cây sồi tất cả đều là. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ đi qua, thánh quang ma tinh bên trong năng lượng hao hết, chấn địa giả rốt cục đình chỉ công tác. Một bầy chó tử theo trên người hắn nhảy xuống tới, toàn bộ a đầu lưỡi, so nhảy 5 phút đồng hồ leo còn mệt hơn. Hai chân của bọn hắn vừa rơi xuống đất, liền thật sâu rơi vào trong đất. Leo đưa tay móc móc trên mặt đất bùn đất, trọn vẹn 1 mét sâu tầng đất, đều biến thành lỏng lẻo thổ nhưỡng. Lại ra bên ngoài vây đi đến, nơi xa tình huống liền không có tốt như vậy, hơn 10 mét bên ngoài thổ nhưỡng liền trở nên không có như vậy lỏng lẻo, đợi đến 3-40 mét bên ngoài, mặt đất tất cả đều là vết rách, đã không đạt được cái hiệu quả. Có thể đạt tới khai khẩn tiêu chuẩn, không sai biệt lắm chỉ có một mâu anh thổ địa. Tiêu hao một viên thánh quang ma tinh, khai khẩn một mâu anh thổ địa. Lấy khúc sông cơ sở sức lao động giá cả, 60 kim tệ có thể thuê 600 người khô một tháng khổ lực. Leo có chút mặt đen, nhưng biết vạn sự khởi đầu nan, chỉ là ôn hòa nhã nhặn đối với phỉ xa nói, đài này chấn địa giả công suất quá lớn, mà lại ma lực trưởng không đủ đều, dùng để cày cấy còn không hợp cách, mặt khác tiêu hao năng lượng quá cao, ngươi phải nghĩ biện pháp giảm xuống ma lực tiêu hao. Phỉ xa không quan trọng, ngươi nói rất đúng, nhưng là dạng này càng gâu. Ai Hệ Pin một bầy chó tử ghé vào bên cạnh, cũng ngoắc ngoắc cái đuôi đồng ý, rất gâu, rất gâu. Leo nhịn không được, duỗi ra một cái tay, chậm rãi nắm chặt, bóp ra khớp xương tiếng vang lanh lảnh, còn ông không ông. Một bầy chó tử lập tức trở nên nhu thuận, túi đầu phảng phất một đám phạm sai lầm học sinh tiểu học. Phỉ xạ đành phải thỏa hiệp, tốt ta nghiên cứu thêm một chút. Tại phỉ xạ tiếp tục nghiên cứu chấn địa giả thời điểm, sở trần xây dựng cày cấy người đoàn đội xuất hiện tại Lâm Hải trấn số 7 thôn. Lão Sam nhìn xem một đoàn khiêng cự một nhưu đầu nhân, doa đến mặt đều trợn nhìn, tranh thủ thời gian tổ chức dân binh tập kết, liền ngay cả vừa mới lạc hộ 10 hộ cự ma cũng bị hắn kéo vào đội ngũ. Những năm qua khu lang nguyên bên trong luôn luôn sẽ thoát ra 3 năm đầu tòa làng, mấy chục con dị tộc cái gì, nhưng có hệ giám sát, cơ bản sẽ không tạo thành thương vong gì. Khúc sông chú quân sẽ đoạt tại đại cổ dị tộc xâm lấn trước đó, tiến đến càn quét, lọt mất đám bộ đội nhỏ, cũng đấu không lại nghiêm chỉnh huấn luyện dân binh đoàn. Huống chi hiện tại trong thôn trưởng, dân binh đội trưởng, thông báo viên bọn người, trong tay tất cả đều có súng kíp, xa xa thả hai thương, cố nhỏ dị tộc cùng dã thú tỷ lệ lớn sẽ bị dọa sợ. Trước mắt cái này hơn 20 đầu nhu đầu nhân, đầy đủ đánh tan gấp 10 số lượng chính quy binh, không phải bọn hắn những dân binh này đội ngũ có thể ngăn cản. Sở Trầm đã sớm chuẩn bị, đối với Lao Sam ném ra một con chó. xuất hiện trận mà đối đại dân binh đoàn trước mặt, một cái cầu đầu nhân hoàn toàn không có uy hiếp cảm giác. Mà cái này cầu đầu nhân cũng không chút nào sợ người loại, chạy đến thôn trước cửa trại, liều mạng lung lay trong tay đầu chó bảo mệnh cờ, lớn tiếng nói, "Go go go." Mở cửa. Mậu dịch tự do. Nhìn xem đầu chó bảo mệnh cờ, lại xa xa nhìn thấy đứng tại phía trước nhất Sở Trần, Lao Sam lập tức yên tâm lại, là Sở Trần đại vương. Sở Trần mang nhu đầu nhân bộ đội đi vào thôn trang, bắt đầu chào hàng chính mình tộc nhân nghiệp vụ. "Chúng ta nhu đầu nhân, có thể kéo động song luân cày nặng, làm một ngày sống, sánh được ngươi thuê 4 đầu trâu được, nhưng ta chỉ lấy 2 đầu trâu được phí tổn. Chúng ta còn có thể tiếp nhận khai hoang nghiệp vụ, 10 mẫu đất chỉ lấy 50 túi lương, cái gì trong rừng, cắt đá, tất cả đều một cái giá, tuyệt đối có lời." Lao Sam nhìn xem nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ, đối với cái này báo giá rất độc lòng. Chương 727, lại nổi lên chiến sự chương 727, lại nổi lên chiến sự ở trong vùng hoang dã khai hoang, trả giá lao động lượng là thuộc địa gấp 10, bùn đất cứng rắn làm cho cứng trong rừng, cùng tảng đá so thổ nhưỡng nhiều cắt đá, muốn khai khẩn đi ra, cần tiêu hao đại lượng sức lao động. Số 7 thôn khai hoang đều là nông nhàn thời gian chậm rãi đợi tới, bằng vào trong thôn thanh niên trai tráng, một năm cũng mở không có bao nhiêu. Cho nên lão Sa mới nghĩ đến rời vào cự ma, mượn nhờ cự ma lực lượng, tăng tốc khai hoang tốc độ. Rất nhanh, tại Sở Trưởng câu thông xuống, Hạ Dẹt mang nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ tiến vào số 7 thôn khai hoang khu. Thường cây tiên tổ đồ đẳng trụ, dựng đứng tại trên hoang dã. Kỳ thật lấy Sở Trưởng tiền lương cùng tích xúc, phải nuôi sống 300 nhu đầu nhân dễ dàng. Nhưng là bị nuôi sống cùng tự lực cánh sinh hoàn toàn là hai việc khác nhau, hiện lộ rõ ràng xã hội giá trị lại là cao hơn tốt diện. Nếu như nước võ bộ lạc có thể thể hiện chính mình tồn tại giá trị, tại khúc sông cắm rễ xuống tới, như vậy tin tức truyền đến phương bắc, liền sẽ có liên tục không ngừng thị tộc, không xa ngàn dặm tìm nơi nương tựa khúc sông. Khúc sông Bụ Xuân, tại một mảnh tường hòa nhưng lại hồi hộp dưới tình huống, chậm rãi chuẩn bị kết thúc. Ở xa bắc cảnh phía đông nhất Cụ Rồ Lỗ Bá Tức Lĩnh, lò kẹ Cụ Rồ Lỗ ngay tại vất vả luyện binh. Kinh lịch một chút ngăn trở về sau, trẻ tuổi lò kẹ cũng trưởng thành rất nhiều, sắc mặt không còn non nớt, tâm trí càng thêm trầm ổn. Tại bị võ hiểm chiến dịch bên trong, Cụ Rồ Lỗ gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng trọng giáp tinh nhuệ phương trận đối đầu khúc sông tuyến liệt bộ binh, tử thương thảm trọng, xây dựng chế độ bị đánh sợ. Lò kẹ kiến thức đến khúc sông tuyến liệt chiến thuật, biết nhà mình trọng giáp phương trận đã theo không kịp thời đại, vì vậy tiếp tục tăng lớn súng kiếp nghiên cứu cường độ, cũng bắt đầu huấn luyện chính mình tuyến liệt bộ binh. Cũng may Cụ Rồ Lỗ gia tộc vốn là gia đại nghiệp đại, lại nuốt vào Itzca Rồ Bá Tức Lĩnh bảy thành thổ địa, bây giờ nhân khẩu, tài nguyên tất cả đều cùng cường đại nhất ổ đạ rồ gia tộc sánh vai. Bị đánh tàn phế biên chế, rất nhanh liền được bổ sung, mà lại súng đạn sản xuất một khi được đến đột phá, sản lượng chính là chỉ số tăng lên. Lò kẹ trong tay, rất nhanh liền có 3,000 tay súng kiếp, mấy chục cửa giã chiến súng không nòng xoắn tháo. Nhưng điểm này bồ liếng, còn là so ra kém mặt phía nam bờ rủ tù gia tộc. Nam cảnh biên cảnh bá tước bờ rủ tù đã chiếm lĩnh nam cảnh 1/3 thổ địa, có được 20 thành, nhân khẩu ngàn vạn. Hắn còn có cường đại nhất hải quân hạm đội, cơ hồ độc quyền bắc cảnh cùng quần đảo tự do bang đi xa mậu dịch. Bờ rủ tù gia tộc bá tước chủ thành cũng thành lập đế đô siêu phàm luyện kim công xưởng, có thể sản xuất hàng loạt cường độ cao hợp kim. Bọn hắn súng kiếp hỏa pháo so Cụ Rồ Lỗ gia tộc còn nhiều. Lam Minh Hiếu, lọ kẻ đương nhiên hy vọng bờ rủ tù đủ cường đại, nhưng bây giờ đối phương cường đại vượt qua bọn hắn dự tính, cái này liền biến thành uy hiếp. Đang luyện binh lọ kẻ thu được phủ bá tước tin tức. Thiếu gia, lão gia muốn gặp ngươi. Truyền lời quản gia cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí bồi thêm một câu. Thiếu gia, lão gia tính tỉnh. Ngài phải cẩn thận. Lọ kẻ trong ánh mắt lộ ra một tia u ám, gật đầu nói, ta biết. Tại phủ bá tước trong phòng tiếp khách, bản ti bá tước cùng hai tên khách nhân ngồi đối diện nhau. Hiện tại mà đi, cánh tay trái trở nên phá lệ trắng điện, có vẻ hơi dị dạng. Lít nha lít nhít tinh hồng mạch máu theo hắn trên cánh tay lan tràn, đâm vào bả vai, một mực xâm nhập đến cái cổ cùng khuôn mặt. Hắn nửa bên mặt trái bên trên đã mạch máu dày đặc, mà lại khắp nơi đều là vết thịt, xem ra phá lệ khiếp người. Mà ánh mắt của hắn cũng so trước kia càng thêm tiêu ngạo, tàn bạo, tràn ngập tính xâm lược. Ngồi đối diện hắn là huyết nguyệt tông chủ Phơ La Mèo, cùng thú tộc thống soái Gỗ Lồng. Xôi nam thú tộc chia làm đông lộ quân đoàn cùng tây lộ quân đoàn, tây lộ quân đoàn thống soái gọi là Bạ Xạ Lọ Mù, đông đường thú tộc thống soái gọi là Gỗ Lồng. Hai người đều là phương bắc trên cánh đồng tuyết thú tộc đại tù trưởng, tương đương với hai cái quốc vương. So với Bạ Xạ Lọ Mù mang 10 vạn đại quân xuôi nam, bước bách bắc cảnh đại công tước thuê thổ địa, đông đường thống soái Gỗ Lồng liền lộ ra vắng vẻ vô danh rất nhiều. Trong tay hắn chỉ có 50,000 người, trừ ra phụ binh cùng già yếu, có thể chiến chi binh nhiều lắm 30,000, đừng nói cản ở phía trước bắc cảnh chủ thành Olenit, liền cả rồ bá tước chủ thành Olenit, đều bó tay toàn tập. Cho nên hắn quả quyết đầu nhập tỷ cụ Rô Lô, rốt cục vì tộc nhân của mình thu hoạch một mảnh không gian sinh tồn. Mà bên người huyết nguyện tông chủ Phơ La Mèo, đồng dạng vì cụ Rô Lô gia tộc hiệu lực mấy chục năm. Đương nhiên, làm cấp 9 đỉnh phong siêu phàm vũ sư, Phơ La Mèo hiệu lực đều là có điều kiện, sẽ không một mực thần phục. Nhìn thấy bắn tỉ trên cánh tay máu liều, Phơ La Mèo thở dài nói, bá tước đại nhân, cánh tay của ngươi đã bắt đầu phản vệ ngươi, tranh thủ thời gian cắt đứt đi. Bắn tỉ nâng lên so thú nhân còn lớn hơn tráng cánh tay, nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, không có khả năng, ta hiện tại phá lệ cường đại. Mùa đông này đi qua, tại máu tươi chi lực dưới sự thôi hóa, đầu này khâu lại cánh tay đã có thể phát huy toàn bộ chiến lực. Mà lại hắn cũng tiến một bước thu hoạch được tăng lên, thành công tấn thăng cấp 9. Nắm tay mang đến không gì sánh kịp lực lượng cảm giác, để hắn tràn ngập tự tin. Nếu như lúc này lại cùng hạ đờ đọ sức, hắn tự tin có thể một quyền đấm chết lao già kia. Đợi đến lò kẹ tiến đến, bạn tỷ thuận miệng hỏi, Leo Mận Nổ đang làm gì? Lò kẹ một mực phụ trách khúc sông bá tước lĩnh tình báo, nghe vậy nói, đang chủ trì vụ xuân, sửa đường, trong khoảng thời gian này đều không hề động binh. Mạn Tỷ cười lạnh một tiếng, đám dân quê ba tước liền biết trồng trọt, dạng này cũng tốt, miễn cho can thiệp kế hoạch của chúng ta. Thế là hắn tuyên bố, nhi tử, chỉnh quân chờ phân phó, chúng ta lại muốn xuất chinh. Lò Kẹ kinh ngạc nói, không phải kế hoạch nghỉ ngơi 3 năm sao? Chúng ta bây giờ binh lực ai cũng đánh không lại a. Trong miệng hắn ai, dĩ nhiên không phải chỉ những thế lực nhỏ kia, mà là chuyên chỉ phía Tây Ổ Đạ Rổ cùng phía Nam Mở Dụ Tù. Nhưng hắn lời này nói ra, Mạn Tỷ lập tức cảm nhận được nhục nhã, giận dữ nói, ngươi đang nói cái gì? Ta để ngươi chinh binh đâu? Lò Kẹ vừa muốn giải thích, vì không ảnh hưởng trong lãnh địa sản xuất, năm ngoái chỉ chiêu mộ 5,000 tân binh, hơn nữa còn không có hoàn thành huấn luyện quân sự. Nhưng Mạn Tỷ vung tay lên, ngăn cản giải thích của hắn, ta không muốn nghe ngươi lấy cớ, trong vòng 3 tháng, ta muốn 6000 tay súng kíp, 6000 trọng giáp bộ binh, đừng để ta thất vọng. Sau đó hắn nhìn về phía Huyết Nguyệt Tông chủ Phơ La Mèo, "Tông chủ, Huyết Nguyệt kế hoạch chuẩn bị thế nào rồi? Có thể hay không trước thời hạn chấp hành?" Phơ La Mèo mặt lộ vẻ buồn rầu, "Đại khái chuẩn bị kỹ càng, nhưng là hiện tại liền chấp hành, quá lỗ mãng." Mạn Tỷ lắc đầu nói, "Thời gian không đợi người, lại chuẩn bị xuống đi." Cú Dỗ Lộ gia tộc liền cùng Bắc Cảnh Chi Vương vô duyên, lập tức hạ lệnh khởi động Huyết Nguyệt kế hoạch. Phơ La Mèo đứng dậy cáo từ, "Ta cái này liền đi." Bên cạnh thú tộc thống soái gỗ lổng cũng đứng lên, "Ta đi triệu tập bộ tộc dũng sĩ, tùy thời đi theo đại nhân tác chiến." Hai người đi ra phòng tiếp khách, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Trong gian phòng, Lò Kẹ sắc mặt âm trầm đối với Mạn Tỷ nói, "Phụ thân, hai người này đều không có lòng tốt, không muốn quá tin tưởng, Huyết Nguyệt kế hoạch cũng quá mức ngoan động, một khi khởi động, sinh linh đồ thán, Cú Dỗ Lộ gia tộc liền muốn để tiếng xấu muôn đời." Lò Kẹ mỗi một câu đều để Mạn Tỷ phá lệ bãi xích, hắn bỗng nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Lò Kẹ. "Không tin bọn hắn, ta tin ai? Tin ngươi tên phế vật này." Chương 728, Đế quốc song vách tường. Chương 728, Đế quốc song vách tường. Nghe tới Mạn Tỷ giận mắng, Lò Kẹ sắc mặt trắng bệch, cố nén không có phản bác, cúi đầu chờ Mạn Tỷ mắng xong mới quay người rời đi. Đợi đến đi ra ngoài, hắn nắm chặt nắm đấm lòng bàn tay đã bị móng tay bóp ra máu. Phía sau trong gian phòng còn truyền đến Mạn Tỷ đánh nện gầm thét thanh âm. Lò Kẹ thở dài một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia bất lực. Cú Dỗ Lộ gia tộc sở dĩ có thể theo mọi người trong miệng sơn dân bá tước chậm rãi lớn mạnh thành Bắc Cảnh thất bá một trong, dựa vào chính là mấy đời người chăm lo quản lý cùng phụ từ tử hiếu, huynh đệ hòa thuận. Cú Dỗ Lộ gia tộc đi lên đời 4 người, đều chưa từng xảy ra phân tách lãnh địa người thừa kế chiến tranh, phụ tử giữa huynh đệ đều duy trì cơ bản huyết mạch thân tình. 50 năm gian khổ khi lập nghiệp, 50 năm hậu tích bạc phát, mới có hôm nay Cú Dỗ Lộ. Trăm năm thời gian bồi dưỡng được gia phong, để Mạn Tỷ ở bên ngoài lại thế nào ngang ngược càng rỡ, ngụy trang thô lỗ, sau khi về nhà đối mặt con cháu thời điểm, đều là một cái tao nhã trưởng bối. Lò Kẹ từ nhỏ đến lớn đều không có bị Mạn Tỷ như thế mang qua. Hắn xem phụ thân vì học tập tấm gương, mà Mạn Tỷ cũng coi hắn là làm bà bối, từ nhỏ đã tận hết sức lực kiên nhẫn dạy bảo. Hắn hiện tại là đế quốc trẻ tuổi nhất trung giai siêu phàm, ma võ song tu, nhân tộc trong lịch sử đều hiếm thấy thiên tài, nội chính cùng thống ngự năng lực cũng không thua Bắc Cảnh bá tước. Nhưng là dạng này hắn, bây giờ lại bị chính mình cha ruột chửi thành phế vật. Theo bẻ hùn bá tước lĩnh trở về sau, Mạn Tỷ tính cách đại biến, càng ngày càng vội vàng sao động, bạo ngược. Hắn đã không còn kiên nhẫn quản lý lãnh địa dân sinh, không còn tự mình huấn luyện quân đội, mà là chỉ nghĩ bằng nhanh nhất tốc độ, nhu đồ Bắc Cảnh Chi Vương vị trí. Vì cái này tạm thời khó mà thu hoạch mục tiêu, Mạn Tỷ thường xuyên trắng đêm không ngủ, ngược đãi người hầu, thậm chí giết người chút giận. Nhưng là thực lực chiến lệnh, không phải một sớm một chiều liền có thể xoay chuyển, năm ngoái dưới trạng thái đỉnh phong, đều không thể cầm xuống bẻ hùn bá tước lĩnh, hiện tại dựa vào một đám tân binh, lại có thể đánh thắng được ai? Lúc này, trong đầu của hắn chỗ sâu, truyền đến xạ ủ tịt thanh âm giàn mua, xem đi, đây chính là lạm dụng máu tươi chi lực hạ chẳng, huyết tộc ma pháp cũng không thích hợp nhân loại, phụ thân ngươi tầm tính đã bị hủ hóa. Xạ ủ tịt sống nhờ tại Lò Kẹ trên thân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ làm qua đối với Lò Kẹ một tia chuyện bất lợi, mỗi lần xuất hiện nguy cơ đều sẽ lên tiếng cảnh cáo. Trong tiềm thức, Lò Kẹ đã bắt đầu tín nhiệm cái thân phận này không biết lao ra ra. Vậy ta nên làm cái gì? Ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi còn quá nhỏ yếu. Lò Kẹ nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng hạ quyết tâm, ta muốn trở nên mạnh hơn, Cú Dỗ Lộ gia tộc không thể hủy trong tay ta. Ta lão, ta làm như thế nào thu hoạch cái gọi là hư không chi lực? Cùng ta học. Ngang qua Bắc Cảnh Enji Nô Hà, lặng lặng chảy xuôi, theo mùa xuân đến, mực nước cũng dần dần dâng lên. Theo to lớn bình chướng thác nước lớn rơi xuống nguồn nước, chảy xuôi và dặm, cuối cùng rót vào đông bắc phương hướng phong bạo hạp định. Phong bạo hạp định, kỳ thật không có phong bạo. Nó nguyên bản ý tứ là tránh né phong bạo hạp định. Bắc Cảnh phía đông phong bạo biển, quanh năm bão mưa to không ngừng, trừ cỡ lớn thuyền biển có thể xuyên qua, liền ngay cả thuyền đánh cá cũng không dám rời đi bên bờ quá xa. Nhưng chỉ cần theo phong bạo hạp định chật hẹp cửa vào tiến vào hạp định nội bộ, bên ngoài phong bạo bị sơn mạch to lớn ngăn cản, lập tức trở nên gió êm sóng lặng, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Mà phong bạo hạp định bờ tây, một tòa to lớn tháo đài đứng sững tại hạp định bên cạnh. Olenit, Bắc Cảnh chủ thành, đế quốc song vách tường một trong. 700 năm trước, Bắc Cảnh nhân tộc an cư Enji Nổ Hà phía nam, thú tộc chiếm cứ Enji Nổ Hà phía bắc, chinh phục toàn bộ bờ bắc thú tộc Chi Vương, đem ánh mắt rơi tại vẫn ở tại Chư Vương thời đại Bắc Cảnh nhân tộc. Tại thành hệ thống thú tộc quân đoàn trước mặt, phân cách trạng thái Bắc Cảnh chư tộc, căn bản ngăn không được xâm lược. Thế là đời cuối cùng Bắc Cảnh chí cao vương đời thứ nhất Bắc Cảnh đại công tước Phỉ Ẩn Na Ô Đa Rồ, đồng ý gia nhập phương Nam Họ Dạn Tịch đế quốc. Hàng ngàn hàng vạn nam cảnh cụ trang kỵ sĩ, thành hệ thống đế quốc quân đoàn, tràn vào Bắc Cảnh. Có được tiên tiến kỹ thuật kiến trúc đế quốc quân đoàn, tại Bắc Cảnh trắng trợn xây dựng toàn thành, 10 dặm một bảo, 100 dặm một thành, từng bước một đem thu tộc đuổi tới phương Bắc cánh đồng tuyết. sau đó lại dùng gần 100 năm thời gian xây dựng danh xưng đế quốc song vách tường hai tòa cự hình pháo đài, phong thần pháo đài cùng Olenit. Một đông một tây, đem thú tộc triệt để phá hỏng tại cánh đồng tuyết, mấy trăm năm không được xuôi nam. Đáng tiếc, bắc cảnh trung quy là nơi cằn cỗi, mất đi nam cảnh viện trợ về sau, hai tòa pháo đài vật tư tiếp tế từng năm giảm dần, chú quân một gọn lại gọn. So sánh với chú quân chỉ còn ngàn người phong thần pháo đài, Olenit liền muốn tốt hơn quá nhiều. Dù sao bên này tân đón gió bạo hạt định, lại ở vào Enzino Hà ra cửa biển, mặc kệ là Viễn Dương đội tàu, còn là Enzino Hà lưu vực vài tòa đại thành, vật tư đều có thể thông qua đường thủy đến Olenit. Mà Olenit mặc dù ở vào phương bắc, khí hậu lại cũng không tính kém, hạt cảnh mảng lớn bình nguyên, một mực là phủ công tước Long Lân Mã nuôi thả, bờ sông đất màu mỡ còn có thể trồng trọt không ít hoa màu. Hiện tại Olenit, y nguyên chú đóng ổ đạ rổ gia tộc 300 cụ trang, 1000 trọng giáp, toàn bộ hạt cảnh hơn 10 vạn nhân khẩu. Vì ứng đối thu tộc cùng cụ rổ lộ gia tộc uy hiếp, đại công tước còn chiêu mộ lãnh địa bộ phận cờ vương cờ góc, phối hợp chú quân xây dựng một chi đầy biên quân đoàn. 6000 chiến sĩ tinh nhuệ, lại thêm Olenit dân binh, mặc dù không cách nào đánh bại xuôi nam thu tộc quân đoàn cùng cụ rổ lộ gia tộc vũ trang, nhưng ít ra thủ thành không có vấn đề. Bắc cảnh đại công tước trưởng tử William Odazo, lâu dài đóng giữ Olenit, vì đại công tước đợi lĩnh bắc cảnh chủ thành, khống chế tòa này bắc cảnh nhất hầu pháo đài. Cái này tuổi gần 40 đại công tước người thừa kế, đã tấn thăng cao giai, bên người còn có một vị cấp 8 đại pháp sư phụ tá. Đứng tại phủ công tước trên đài cao, William lặng lặng quan sát đại địa, mặc cho mang theo vài phần hàn ý gió xuân hiu hiu, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hầu cận đi tới, thấp giọng nói, đại thiếu gia, hạ thành khu xuất hiện mùa xuân dịch bệnh, đã kịp thời cách ly, dự tính sẽ không xuất hiện đại quy mô truyền nhiễm. William gật gật đầu, nhưng vẫn nghiêm túc căn dặn, mùa xuân dịch bệnh là đại sự, không thể buông lỏng cảnh giác, ngươi tự mình nốc thuốc, quyết không thể bỏ mặc không quan tâm. Nói hắn do dự một chút, hạ lệnh, theo phủ công tước trong nhà kho trích cấp một nhóm vải vóc cùng lương thực, cấp cho hạ thành khu bình dân, nhất thiết phải đưa đến trong tay mỗi người, như có tham ô, chạm lập tức hành quyết. Thế nhưng là, hắn hầu cận do dự một chút, từ gờ rằng bá tước lĩnh thành lập về sau, ổ đạ rổ bá tước lĩnh viện trợ đại lượng vật tư, ổ lẻn nhị tiếp tế liền không như vậy giàu có. Phủ công tước dự trữ đều là để dùng cho quân phòng thủ chống cự ngoại địch, không phải để dùng cho bình dân phát phúc lợi. William biết hắn đang suy nghĩ gì, cường ngạnh nói, một mực làm theo. Chương 729, huyết nguyệt chương 729, huyết nguyệt tại ổ lẻn nhị pháo đài phía dưới thành khu, sinh hoạt gần 100,000 thành trấn nhân khẩu, dựa vào phát đạt thương nghiệp cùng ngư nghiệp mà sống. Mấy năm này bởi vì thú tộc xuôi nam, ổ lẻn nhị chú quân gia tăng, tiêu phí trình độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, ổ lẻn nhị dân thành phố ngược lại càng thêm giàu có. Dễ nhị phụ mẫu kinh doanh một nhà tiệm bánh mì, nàng cùng đệ đệ từ nhỏ đã ở trong tiệm hỗ trợ, mang theo một thùng cá tươi, đi tại chợ hẹp trên đường phố, hai bên hàng xóm đều nhiệt tình đối với nàng chào hỏi. Dễ nhị, lại đi bến tàu rồi. Là đâu? Suzen đại thẩm. Hôm nay mua được cái gì cá? No, không phải mua. Lại là dạn đi tiểu tử kia đưa. Ta nhìn nàng không phải đi mua cá, mà là đi cùng dạn đi tiểu tử riêng tư gặp đi. Ha ha ha. Dạn đi tiểu tử kia không sai, đáng tiếc là cái ngư dân. Tại quê nhà trêu ghẹo trong âm thanh, Dễ nhị đỏ mặt, mang theo chứa mấy đôi cá tươi thùng gỗ chạy về trong nhà. Nhà nàng phòng ở, phía trước là cửa hàng, bày đầy vừa ra lò các loại bánh mì, đằng sau mới là nhà mình cho ở xuyên qua tiệm bánh mì, đến hậu viện, Dễ nhị nhìn thấy phụ thân ngay tại sấy khô mới một lò bánh mì, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cho dù theo nhỏ ở trong này lớn lên, Dễ nhị y nguyên đối với phụ thân sấy khô bánh mì lúc truyền ra mùi thơm vô cùng thích. Nhìn thấy Dễ nhị trở về, tiệm bánh mì lão bản một mặt hung tướng, không nghe lời. Lại luôn chạy, ngươi không biết hiện tại lúc nào. Hôm nay còn dám đi ra ngoài, ta đánh gãy chân của ngươi. Dễ nhị vui cười một tiếng, yên tâm, bến tàu hệ vạn đại thúc nói thú nhân này không biết bơi, căn bản không qua được, ổ lẻn nhị không bao giờ rơi. Phụ thân của nàng cầm nướng lô thông câu, làm bộ muốn đánh nữ nhi, ta nói chính là thú nhân sao? Ta nói chính là dịch bệnh. Đệ đệ ngươi còn chưa xong mà. Hút lấy bánh mì mùi thơm, Dễ nhị ánh mắt lộ ra một tia lo âu, nhìn xem lầu hai cửa sổ. Đệ đệ bệnh làm sao còn không tốt? Tiên tổ xạ mạn đã chúc phúc vài ngày, bình thường mùa xuân phong hàn, hẳn là đã sớm được rồi. Tiệm bánh mì lão bản khua tay nói, mụ mụ ngươi đang chiếu cố hắn, ngươi đi lên đổi nàng xuống tới, ta cần người hỗ trợ. Nha. Dễ nhị cầm lên trong tay cá tươi thùng, hướng phụ thân đắc ý cười một tiếng, sau đó mới hướng lầu hai đi đến. Đây là một tòa lịch sử so Dễ nhị gia tộc còn cổ lão hơn tòa lầu gỗ nho nhỏ, dù cho nhẹ chân nhẹ tay, bậc thang tấm cũng sẽ kéo kẹt rung động. Dễ nhị đi đến lầu hai, đột nhiên cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy mỗi ngày sinh hoạt lầu hai có chút âm trầm. Mẹ. Đệ đệ. Không người trả lời. Dễ nhị đi đến đệ đệ phòng ngủ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, mẹ, ngươi tại sao không nói chuyện, đệ đệ khá hơn không? Nàng mẫu thân không nhúc nhích phủ phục tại nhi tử trên giường, giống như không có nghe được nữa nhi thanh âm. Sẽ không là ngủ à? Cũng không biết ngủ trên giường đi. Dễ nhị nhìn xem mẫu thân bóng lưng, có chút đau lòng, ổ lẻn nhị mùa xuân y nguyên rất lạnh, gió mát cùng hàn lưu không đoạn giao phòng, khiến người sinh bệnh cảm mạo tỷ lệ là thường ngày gấp 10. Hàng năm mùa xuân, ổ lẻn nhị đều sẽ có một trận hoặc lớn hoặc nhỏ cảm cúm, đều phải chết một số người. Dễ nhị tiện tay cầm lấy một kiện áo choàng, liền chuẩn bị cho mẫu thân phụ thêm. Lúc này, nàng mẫu thân bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng chảy ra hai hàng máu tươi. Mà nàng cái kia vừa tròn 10 tuổi đệ đệ, đã trở nên khô khát, toàn thân trắng bệnh, khí tức hoàn toàn không có. A. Dễ nhị kinh hô một tiếng, tại mẫu thân tinh hồng dưới ánh mắt, dọa đến liền lui mấy bước, sau đó lộn nhào chạy xuống lầu. Ba ba, ba ba. Ngoài phòng nguyên bản sáng sủa sắc trời, đột nhiên ảm đạm xuống, phụ thân của nàng đồng dạng không nói một lời, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghe tới nữ nhi la hét, tiệm bánh mì lão bản chậm rãi khuôn mặt quay qua, đồng dạng sáng lên tinh hồng ánh mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dễ Nhỉ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng huyết nguyệt xuất hiện ở trên bầu trời. To lớn huyết nguyệt, chiếu chiếu đại địa, ô lèn nhịp bình dân, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, thể nội ẩn nút vạn năm máu tươi ấn ký bị kích hoạt. Bị kích hoạt máu tươi ấn ký bình dân, đột nhiên sinh sôi ra đối với máu tươi vô hạn khát vọng, đến mức đánh mất lý trí. Nhưng cũng không ít người sống sót, thể nội máu tươi ấn ký quá mờ nhạt, không có hưởng ứng huyết nguyệt hiệu triệu. Bọn hắn ngay lập tức lâm vào nguy hiểm, biến thành cái khác huyết nô thu săn. Tại hạ thành khu một tòa trong tiểu lâu, hơn 10 cái áo bào đen pháp sư kết thành pháp trận, ở giữa là một nồi lớn sôi trào máu tươi, dưới chân thì dày đặc máu tươi vẽ phù văn. Sen sẽ không hiểu máu tươi phản phất có được sinh mệnh của mình, không ngừng theo trong nồi tràn ra, lại bị lực lượng vô hình đẩy trở về. Đây là rồng điên cờ rẻ đạ rồng long huyết, mượn nhờ long huyết bên trong ẩn chứa siêu phàm chi lực, bọn này huyết pháp sư thông qua một mùa đông chuẩn bị, thi triển ra huyết nguyệt giáo phái cấm chú, huyết nguyệt giáng lâm. Pháp thuật này đầy đủ bao trùm một tòa thành thị, kích hoạt đại bộ phận nhân tộc máu tươi ấn ký, để bọn hắn chuyển hóa thành máu tươi khôi lỗi. Cửu giai đỉnh phong huyết nguyệt tông chủ Phở làm mèo ngay tại trong đó, máu tươi của hắn chi lực vô cùng cường đại, tương đương với cái khác chủ giáo tổng cộng. Ngay tại duy trì thi pháp, Phở làm mèo đột nhiên mở mắt, lòng bàn tay hướng lên nâng lên, lầu gỗ trên không, máu tươi vòng xoáy cấp tốc hình thành. Ngay tại lúc đó, một đạo to lớn xét từ trên trời giáng xuống, đánh trúng máu tươi vòng xoáy. Tráng kiện dòng điện chia 5 x 7, ở trung quanh kiến trúc bên trong tán loạn, nháy mắt gây nên 4-5 tòa lầu gỗ bốc cháy. Phủ công tức phương hướng, truyền tới một thanh âm giàn mùa, máu tươi chi lực. Phở làm mèo, người đi ra cho ta. Phở làm theo trong pháp trận đứng lên, đi ra ngoài cửa. Chỉ là cấp 8 pháp sư, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tại ố lèn nịp bến cảng, Giang đi đã bị trên bến tàu loạn tượng dọa sợ. Mẹ của hắn mất sớm, phụ thân tại hắn lúc 12 tuổi ra biển đánh cá, một đi không trở lại. Gia gia đem hắn nuôi lớn về sau, cũng tại mấy năm trước buông tay nhân gian. Người cô đơn dặn đi, yêu tiệm bánh mì nữ nhi, đang cố gắng góp nhặt gia sản, cưới chính mình trong suy nghĩ bạch phú mỹ. Lúc này trên bến tàu, những cái kia uống say thủy thủ, vừa về nhà ngư dân, trên tại bến tàu bên cạnh bán hàng rong, toàn bộ không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một giây sau, mấy chục song trở nên tinh hồng ánh mắt, đồng loạt rơi tại một cái còn tại đối với huyết nguyệt chật chật có âm thanh thủ vệ trên thân. Cái này thủ vệ là số ít không có bị ảnh hưởng một trong những người, chính nhìn xem huyết nguyệt cùng đồng bạn tán dóc, cái này cái gì đồ chơi? Giữa ban ngày, sẽ không là thú nhân làm ra quỷ a? Đồng bạn của hắn ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt, sau đó nhìn về phía thủ vệ, đột nhiên há miệng, cắn một cái ở trên cổ của hắn. Trung quanh hơn 10 người, toàn bộ điên cuồng nhào tới, đem thủ vệ bao phủ. Thủ vệ kêu thảm 2 tiếng, như vậy yên lặng, vài giây đồng hồ về sau, máu tươi theo đống người dưới đáy chảy xuôi mà ra. Giang đi nhìn xem cái này khủng bố tràng cảnh, ở trên bến tàu các nơi phát sinh, trong đầu đột nhiên hiện ra Dễ Nhỉ khuôn mặt đẹp đẽ. Không, Dễ Nhỉ. Trọn vẹn nửa tháng sau, An Sơ ở Bắc Cảnh đại công tước mới được đến phương Bắc tin tức truyền đến. Bắc Cảnh chủ thành ô lẹn nịp luôn hãm. Chương 730, thác nước lớn trạm thủy điện chương 730, thác nước lớn trạm thủy điện, quyển 11, Bắc Cảnh chi vương. A ca thẩm. An Sơ ở phủ bá tước bên trong, Bắc Cảnh đại công tước mịt trẻo nắm quân tình mật tín, nhẹ nhàng xoa bóp, đem hắn ép thành một miệng. William đâu? Quản gia do dự dự nói, tạm thời không có tin tức. Tăng thêm nhân thủ, tìm tới William, phái ra quân đoàn thứ 3, bắt thượng cỡ lẹm điệu sơ, dọc theo sông bố phòng. Đúng. Bắc Cảnh đại công tức an bài xong quân vụ, liền lặng lặng ngồi trước án, mặc dù y nguyên dáng người khôi ngô thẳng tắp, nhưng cho người ta cảm giác phản phất lập tức giản mua rất nhiều. Ánh mắt của hắn rơi tại đế quốc cương vực đồ bên trên, nhìn về phía nho nhỏ khúc sông bá tước lĩnh, cuối cùng không có mở miệng. Bắc Cảnh chủ thành ô lẹn nịp luôn hãm, hắn cái này Bắc Cảnh đại công tước lại như cũng không thể động. Tình báo mới nhất bên trong, Nam Cảnh mở rủ tụ gia tộc đã tập kết 4 chi đầy biên quân đoàn, Trần Minh đủ mở Hà Bờ Nam. Nếu như lại tính đến hậu cần phụ binh, danh xưng 50,000 đại quân. Làm ứng đối, Ô Đạ Dô đệ nhất quân đoàn tại Bã Lỗ đại kỵ sĩ dưới sự dẫn đầu, khẩn cấp xuôi nam, tiếp viện biên cảnh. Tây Nam mẹ đồ nạn bá tước, lấy cả Dô Lìn hành tỉnh tổng đốc thân phận, chiêu mộ cả Dô Lìn hành tỉnh đất phong quý tộc. Thành lập nên 3 chi đầy biên quân đoàn, vượt qua phả bạ đồ sơn mạch, quân tiên phong thẳng đến Gustavơ bá tước lĩnh. Nhưng hiểu rõ thời của người đều rất rõ ràng, hiện tại Gustavơ gia tộc đã lùi bại, tam đại quân đoàn bắc thượng, nhưng nhìn không lên như thế một ngụm an bản. Nhưng Bắc Cảnh đại công tức không thể không xuất binh, Gustavơ bá tước lĩnh có thể cho leo mật đồ, lại không thể cho mẹ đồ nạn. Một khi mẹ đồ nạn quân đoàn ăn hết Gustavơ, thành công tại Bắc Cảnh dừng chân, Ô Đạ Dô bá tước lĩnh liền ba mặt thủ địch, không hiểm có thể thủ. Tuy nói Nam Cảnh đầy biên quân đoàn, sức chiến đấu không bằng Bắc Cảnh quân đoàn, nhưng bọn hắn nhiều người. Nam Cảnh thổ địa sản xuất là Bắc Cảnh 2 lần, thổ địa khai phát trình độ là Bắc Cảnh 3 lần. Bắc Cảnh mỗi 2 tòa thôn trang ở giữa đều có mảng lớn hoang dã, nhưng là tại Nam Cảnh, thôn trang liên tiếp thôn trang, thành thị liên tiếp thành thị, cái tấy nhìn không thấy cuối. Tại ố lèn nịp Nam Bộ trong Bình Nguyên, Ô Đạ Dô gia tộc siêu phàm trinh sát rốt cuộc tìm được William tung tích. Khôi nô cao lớn William ngồi xếp bằng tại trong hoang dã, bên người nằm hơn 10 thất long lân mã thi thể. Những thi thể này tất cả đều khô quắt nhỏ gầy, thể nội máu tươi chảy hết. Nơi này là công tước phủ long lân mã nuôi thả, hơn ngàn thất to to nhỏ nhỏ long lân mã nuôi thả tại đây. Làm trung giai siêu phàm ma thú, long lân mã sinh sôi gian nan, sức ăn kinh người, 1000 thất long lân mã cần đồng cỏ, liền cao tới 100,000 mẫu anh. Toàn bộ Bắc Cảnh cũng chỉ có ố lèn nịp Nam giao có dạng này màu mỡ đồng cỏ, chỉ có Bắc Cảnh phủ công tước mới nuôi nổi nhiều như vậy long lân mã. William từ nhỏ sống ở Olenit, bản thân cũng là tật phong kỵ sĩ đoàn một thành viên, cùng long lân mã quan hệ mật thiết, thân như nhất tộc. Hắn chạy ra Olenit, phu cận long lân mã quần đều nghe tiếng chạy đến, hiệp trợ hắn trốn chết. Trung giai cao cấp siêu phàm trinh sát đánh bạo tới gần, tại khoảng cách William 10 mét có hơn, cung kính nói, đại thiếu gia. Ngồi xếp bằng trên mặt đất William, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu huyết quang chậm rãi thu liễm, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn, là ta. Sau một tuần lễ nữa, thân chịu trọng thương William mới bị mang về ăn sơ. Bị treo đại công tức chạy tới đầu tiên, nhìn xem chính mình trưởng tử, vui mừng nói, rất tốt, ngươi còn sống. Mặt phía bắc đến cùng là tình huống gì? Ô lén nhịp luân hám về sau, cơ hồ không có người sống sót rời đi, không chỉ là phủ công tức 1/3 trọng giáp tinh nhuệ, chiêu mộ quân đoàn cùng 100,000 bình dân, tất cả đều sống không thấy người chết không thấy xác. Phủ ba tức đã điều động trinh sát tiến hành trinh sát, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, còn không có tin tức xác thật trở về. William đem huyết nguyện sự kiện nói đơn giản một chút, sau đó cúi đầu, phụ thân, ta không thể giữ vững Olenit, ta có tội, mời ngài trách phạt. Bắc Cảnh đại công tức thở dài một tiếng, đi lên trước, đưa tay khoác lên trên vai của hắn, William, ngươi đã làm rất tốt. Hắn trưởng tử William, mới là hắn đáng tự hào nhất kiêu ngạo. William kế thừa ổ đạ rộ gia tộc lịch đại tiên hiền phẩm chất ưu tú, lắm mưu giỏi đoán, ý chí kiên định, nhân từ chính trực, là độc nhất vô nhị đại công tức người thừa kế. Lúc này, hắn nhìn thấy William trong mắt dãy rủa, lập tức cảnh giác. William nhìn xem phụ thân của mình, đôi mắt chỗ sâu chậm rãi chảy ra huyết quang, cuối cùng dãy rủa lấy nói, phụ thân, đi mau. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàng bạc ma lực theo trong cơ thể của hắn phóng thích, phản phất một viên cự hình bom bị dẫn bạo, khủng bố sóng xung kích nháy mắt đem hắn xé nát, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Toàn bộ ăn sờ ở trăm vạn nhân khẩu đều cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Đợi đến phủ bá tước thủ vệ chen trúc tiến đến, Bắc Cảnh đại công tước vị trí phủ đệ đã biến thành một vùng phế tích. Đế quốc gió nổi mây phun, leo còn tại đi làm. Kết thúc máy xúc sư phụ công tác, còn muốn sung làm không vận cơ trưởng. To lớn luyện kim hắc long, khiêng đẩy lương vật tư, cật lực tại không trung bay nhảy, đem vật tư thiết bị vận chuyển đến thác nước lớn bộ lạc. Phờ dày dạ ôm leo, ngồi tại hắc long trên lưng kệ hàng đỉnh chót, trên thân bọc lấy leo quân đoàn áo choàng. Quân đoàn áo choàng không gian chứa vật, còn có chính nàng tiểu y trong túi, tất cả đều nhồi vào các loại vật tư. Thác nước lớn bộ lạc các cư dân, ngay tại khúc sông công tượng dẫn đầu, xây dựng từng tòa nhà kho. Số lớn kim loại linh kiện, cự hình tạo vật, chất đầy nhà kho. Vợ hiệu đại sư kiểm điểm vật tư, trông thấy hắc long chậm chậm vượt qua núi đồi, trùng điệp rơi tại thác nước bùn địa bên trong, bất mãn nói, làm sao mới có như thế điểm hàng, ngươi bộ dáng này làm việc, mười trời đều mang không hết. Leo mở mắt ra, cả giận nói, nơi này có 20 thẻo, ngươi đến chuyện. Vợ hiệu lẩm bẩm đi, cái gì cự long, còn không bằng luyện kim phi thuyền đâu. Thác nước lớn bộ lạc vị trí địa điểm, khoảng cách khúc sông chênh lệch tiếp cận 2000m, ven đường tất cả đều là vách núi treo leo, cơ hồ đột ngột thẳng hướng lên, liền vòng quanh núi đường cái đều tu không được. Trừ thác nước lớn dã dân có thể tự do ra vào, liền khúc sông tiểu thương cũng không nguyện ý lên núi, đầu này đường núi liền vận hàng con lửa cũng khó khăn đi. Vợ vị trạm thủy điện đã tiến vào xây dựng giai đoạn, xây dựng phương án được đến phủ lãnh chúa thông qua về sau, liền thu hoạch được một chi từ 300 công tượng cùng 3,000 thuần thục lao công tạo thành cỡ lớn đội thi công. Vì nuôi sống cái đoàn đội này, Leo không thể không tự mình xung làm công nhân bốc vác, đem số lớn vật tư đưa lên thác nước lớn xuống hồ tròn. Mà thác nước lớn hồ tròn lối ra, lít nha lít nhít dân công bắt đầu mở núi đá, vây hồ tạo đê, tiến hành trạm thủy điện giai đoạn trước chuẩn bị. Luyện kim hắc long chịu trọng lực cũng không thấp, nhưng Leo năng lực phi hành đáng lo, một lần chỉ có thể gánh 20 tấn vật tư phi hành. Cũng may hắn còn có hai cái không gian chứa vật, cùng một chỗ đưa hàng lời nói, mỗi ngày vừa đi vừa về mấy chuyến, dùng không được nửa tháng, là có thể đem xây dựng một tòa trạm thủy điện cần lương thảo, vật tư cùng thiết bị toàn bộ đưa lên núi. Trong khoảng thời gian này, Thờ Dậy Dạ cũng kết thúc máy xúc công tác, thế là buổi tiếp hắn cùng một chỗ đưa hàng, nhìn xem số lớn vật tư theo trong tay chạy đến chạy ra, Thờ Dậy Dạ cũng tràn ngập tiểu phú bà vui vẻ. Thật vất vả kết thúc vật tư vận chuyển, Thờ Dậy Dạ vui vẻ theo trong túi móc ra cuối cùng một nhóm vật tư, chồng chất tại trên quảng trường để nhân viên hậu cần kiểm kê đối với sổ sách. Đợi đến móc sạch túi, Thờ Dậy Dạ tay đột nhiên cứng đờ. Leo hung hăng nhìn chằm chằm nàng, duỗi ra hai cây đầu ngón tay, xiên xiên ánh mắt của mình, lại chỉ Thờ Dậy Dạ con mắt, đừng nghĩ tham ô vật tư, ta nhìn chằm chằm đâu. Thờ Dậy Dạ mang theo tiếng khóc nức nở, không phải chính ta đây này, bởi vì vận chuyển vật tư quá nghiêm túc, Thờ Dậy Dạ không biết lúc nào đem chính mình cái kia một kho hàng lớn tích xúc cũng móc ra đi. Vật tư vận chuyển hao tổn, phụ 10. Chương 731, cổng truyền tống quảng trường chương 731, cổng truyền tống quảng trường lấy người hiện đại ánh mắt đến xem, vợ hiệu muốn xây dựng tòa này trạm thủy điện cũng không lớn, nhưng là lấy phong kiến thời đại đến xem, cái này cũng quá to lớn. Xây dựng độ khó có thể so với đế quốc song vách tường. Vợ hiệu dự định tại thác nước lớn hồ tròn mấy cái lối ra, đều tu bên trên kiên cố bê tông đập nước, đem hồ tròn mực nước nâng lên 10 mét. Sau đó tại mấy cái đập nước phía dưới xây dựng lao xuống mương nước, hình thành ổn định sức nước, khu động máy phát điện phát điện. Trong này vấn đề khó khăn lớn nhất đầu tiên là vật liệu vận chuyển. Tại chỉ có thềm đá đường nhỏ đỉnh núi xây dựng trạm thủy điện, hơn mấy ngàn vạn tấn vật tư đều dựa vào người bả vai khiêng lên đi, tại thời đại nào đều là khoáng thế cử chỉ. Cũng may cái vấn đề này Leo đã giúp hắn giải quyết, luyện kim hắc long cùng ma pháp túi trực tiếp giải quyết. Tiếp theo chính là công tượng kỹ thuật, khúc sông công trình đoàn trong mấy năm nay không ngừng xây dựng con đường, mương nước, đập chứa nước, đê, góp nhặt đại lượng kiến trúc kinh nghiệm. Nhưng điểm kinh nghiệm này dùng để xây dựng cỡ lớn đập nước, y nguyên không đáng chú ý, vì thế bởi tại nửa năm này trong thời gian chuyên môn xây dựng nghiên cứu đoàn đội tại khúc sông mấy chỗ dòng sông tiết điểm bên trên xây dựng to to nhỏ nhỏ nằm tòa đập nước, lúc này mới bồi dưỡng được một nhóm hợp cách công tượng. Dựa theo Leo Ban sơ tưởng tượng, trạm thủy điện loại vật này chí ít cũng phải cách mạng công nghiệp kết thúc về sau mới có cơ hội thành lập. Lấy khúc sông hiện tại cơ sở, trạm thủy điện hao phí to lớn nhân lực vật lực, nhưng là có thể cung cấp giá trị lại không nhiều. Khúc sông liền điện cơ đều không có, điện lực vận dụng nhiều lắm điểm cái đèn đường. Nhà máy đều còn tại dùng than đá cùng hơi nước, liền dầu hỏa cũng còn không có rơi, điện cơ phát triển càng là xa xa khó đợi. Nhưng bây giờ có ma tinh nạp năng lượng kỹ thuật, trạm thủy điện một khi thành lập, thánh quang ma tinh tiến vào sản xuất hàng loạt, kinh tế hiệu quả và lợi ích so phổ thông điện lực sản nghiệp cao hơn ra gấp trăm lần. Ma năng là so điện năng, năng lượng hạt nhân càng thêm ưu việt nguồn năng lượng, trừ quý không có những khuyết điểm khác. Mặc kệ là đem bán lấy tiền, còn là dùng riêng, khúc sông đều có thể dựa vào nó tiến vào thời đại tiếp theo nhảy vọt. Tháp nước lớn thủ lĩnh sủ vạn trưởng lão đã già xuống không được núi. Hiện tại người nói chuyện là dồn, nhưng dồn lâu dài ở tại khúc sông, hiện tại lại tại Tây Cảnh làm việc không có về, cho nên sủ vạn không thể không nâng cao giản mua tàn khu đi ra tiếp đãi. Bá tước đại nhân, hoan nên quang lâm tháp nước lớn. Leo đối với cái này dã dân trưởng lão mười phần tôn kính, sủ vạn trưởng lão thân thể an khang. Lúc trước hắn lên núi đàm phán, hy vọng sủ vạn trưởng lão liên hợp khúc sông xuất binh tác chiến, nhưng bị sủ vạn tự tuyệt. Quyết định này sủ vạn trưởng lão có lẽ sẽ hối hận, nhưng Leo lại sẽ không ghi hận. Sủ vạn trưởng lão về sau hiện ra trầm mặc cùng bỏ mặc tộc nhân, đều là chỗ hắn thế trí tuệ biểu hiện. Không có hắn ngầm đồng ý, khúc sông cũng vô pháp theo các tộc thế lực trong khe hẹp lớn mạnh. Sủ vạn trưởng lão nhìn xem cái này không còn non nớt người trẻ tuổi, cảm thán một tiếng, biểu thị nói, khúc sông tân sinh sự vận đã vượt qua ta nhận biết, nhưng mặc kệ khúc sông chuẩn bị ở trong này làm gì, chỉ cần là bá tước đại nhân cho phép, ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Tộc nhân của ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng sẽ tận một phần lực. Leo đội vàng phản bác, tháp nước lớn bộ lạc cũng không yếu nhỏ, dần, dễ, cơ, tất cả đều tại khúc sông làm thủ lĩnh đâu. Dễ, cơ đều là tháp nước lớn gia dân, là trước hết nhất gia nhập khúc sông quân đội dã dân thợ săn, hiện tại đều là trung tầng sĩ quan, trong tay có một cái doanh tay súng kíp. Vân liên lại càng không cần phải nói, một mực là khúc sông ngắm bắn đoàn thủ lĩnh, quân đội hạch tâm một trong những cao tầng. Nghe tới Leo lời nói, Sủ Vạn hơi thoáng an tâm. Sự an lòng của hắn không phải bắt nguồn từ tộc nhân tự cường, mà là bá tước đại nhân ngữ khí. Có thể dùng dạng này ngữ khí chân an hắn dạng này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, chứng minh khúc sông y nguyên đối với dã dân bảo lưu lấy thiện ý đổi thành cái khác bắc cảnh bá tước, tháp nước lớn trạm thủy điện như thế lớn hạng mục khai phát, tháp nước lớn bộ lạc ở bên cạnh như thế trước mắt, đều không cần tự mình trình diện, bút lớn bung lên một cái diện hai chữ, liền có thể đem cái này chỉ còn một đám già yếu bộ lạc nhỏ xóa đi. Đã Leo duy trì nhân sự vạn cũng không thể bất nghĩa, bá tước đại nhân, tháp nước lớn vĩnh viễn là khúc sông phụ thuộc, ta sẽ dốc hết toàn tộc chi lực, trợ giúp khúc sông hoàn thành kiến thiết, ngày sau cũng sẽ hết sức thủ hộ nó. Trước cửa nhà lớn làm xây dựng cơ bản, còn không có mảy may phúc lợi, mặc cho cái nào thôn đều sẽ không cam tâm, thôn dân âm thầm gây chuyện không phải số ít. Có sủ vạn cái này dã dân trưởng lão bảo đảm, chí ít không cần lo lắng thác nước lớn dã dân âm thầm làm loạn. Leo cũng thật cao hứng, sủ vạn trưởng lão, thác nước lớn bộ lạc vĩnh viễn không phải chư hầu của ta, khúc sông không cần phụ thuộc, chúng ta về sau là đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng đồng tộc. Tiễn biệt sủ vạn trưởng lão về sau, Leo lần nữa thúc đẩy hắc long, bay trở về trung đỉnh. Phờ dậy dạ ôm Leo, hung hăng đi nắm chặt hắc long giáp lưng, ta tích xúc, ngươi còn cho ta. Hắc Long trong miệng truyền đến thanh âm uy nghiêm, lại không phải ta lấy đi, ai lấy đi ngươi tìm ai? À, là chính ngươi đưa ra ngoài, việc không liên quan đến chúng ta. Phờ Dậy Dạ gấp muốn khóc, Leo đành phải rời đi lực chú ý của nàng. Ngươi nhìn, ta cho ngươi biểu diễn một cái tuyệt chiêu. Cái gì tuyệt chiêu? Chỉ thấy còn tại khống chế Hắc Long phi hành Leo, đột nhiên mở mắt ra, đắc ý giang hai tay, nhìn, nhất tâm nhị dụ. Nói xong hắn khoa trương đong đưa hai tay, theo hai tay của hắn lắc lư, Hắc Long hai cánh cũng đi theo đong đưa, lập tức mất đi cân bằng. Tại Phờ Dậy Dạ cùng Leo giữa tiếng kêu gào thê thảm, phi long rơi xuống trong núi. Qua mấy giây, mới đột nhiên chui lên không trung. Trung đình hiện tại người càng đến càng nhiều, đã có thành thị bầu không khí, hạ tầng khu thương mại cùng trung tầng khu dân cư, khắp nơi là bóng người. Những cái kia ngoại lai học giả, nhìn thấy trung đình hùng nhân, cầu đầu nhân, cự ma, thú nhân, tại vượt qua ban sơ kinh ngạc về sau, cũng rất nhanh dung nhập trong đó. Dù sao trung đình tại trong truyền thuyết, chính là vạn tộc thành bang. Thả tại đế quốc bất kỳ ngóc ngách nào, dị tộc tiếp xúc, chín thành đều là binh khí gặp nhau, nhưng là tại trung đình, cho dù là cao giai siêu phàm cũng sẽ buông xuống thành kiến. Đối với nhỏ yếu dị tộc giữ lại thiện ý Leo Hắc Long quanh quẩn trên không trung một vòng, rơi tại tầng cao nhất cung điện trên đài cao, nhìn phía dưới thành khu, vuốt cằm nói, trung đỉnh cái gì cũng tốt, chính là quá nhỏ, mà lại giao thông không tiện. Hẹn thanh âm lập tức vang lên, bởi vì nói trung đỉnh tương đương nói nàng, trung đỉnh làm sao nhỏ, là ngươi quyền hạn không đủ. Làm sao giao thông không tiện, là ngươi nghèo quá. Ngươi nhìn kia là địa phương gì? Đinh đinh đinh. Ở trong tầm mắt của Leo, hiện ra một cái đầy đủ che đậy tầm mắt to lớn ô biểu tượng, chỉ vào hạ thành khu hình tròn quảng trường, đồng thời phối hợp dồn dập tiếng nhắc nhở. Hạ thành khu quảng trường có rất nhiều, có mậu dịch quảng trường, có hội nghị quảng trường, có du lịch ngắm cảnh quảng trường, duy chỉ có cái này to lớn hình tròn quảng trường không có tác dụng gì. Leo đối với trung đình cũng rất quen thuộc, hắn tại quảng trường này bên trong đi dạo qua, toàn bộ trống trải quảng trường không có bất luận cái gì công trình, chỉ có xung quanh vây quanh một vòng trang trí tính nền móng. Nhưng là trải qua hệ nhắc nhở, Leo nghĩ đến loại nào đó khả năng. Đây là cổng truyền tống quảng trường. Chương 732, tinh linh cổng truyền tống chương 732, tinh linh cổng truyền tống theo Leo nghi vấn, trong óc của hắn hiện ra hệ cung cấp một đoạn hình ảnh. To lớn hình tròn trên quảng trường, sáng lên 8 tòa to lớn quan môn, phân bố tại quảng trường chung quanh. Những cái kia xem ra đã không giống tế đàn, cũng không giống hàng rào, cảnh quan trang trí thạch điêu, phía trên khảm nạm lít nha lít nhít ma tinh, ở giữa có phủ văn liên tiếp, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bọn chúng nguyên lai là tinh linh cổng truyền tống nền móng. Những này cổng truyền tống, không giống ổ stạ là tiện tay mở ra cỡ nhỏ cổng truyền tống, mà là có thể dung nạp 3 chiếc xe ngựa song hành cỡ lớn cổng truyền tống. Mỗi một cái trong truyền tống môn đều lộ ra không giống biến cảnh, có hải đảo, có núi cao, có sa mạc, còn có địa quật. Từng đội người lùn đội xe, theo địa quật bối cảnh trong truyền tống môn đi ra, cho trung đỉnh mang đến toàn bộ đại lục ưu chất nhất khoáng thạch. Từng đội địa tinh đội xe, theo hải đảo bối cảnh cổng truyền tống đi ra, cho trung đỉnh mang đến toàn bộ đại lục phong phú nhất hải sản. Còn có tóc đen mắt đen nam cảnh người, mang đến nam cảnh đặc sản tơ lụa, đồng, ngũ gốc. Chứ leo biết rõ mấy cái chủng tộc, còn có tích dịch nhân, xà nhân, hải yêu chờ một chút hắn đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua dị tộc. Người đông nghìn nghịt, đem trung đỉnh mỗi một cái góc đều chật ních. Các loại hình thái chủng tộc, mặc khác biệt trang phục, thao khác biệt khẩu âm, dùng trà sở sáng tạo đại lục tiếng thông dụng trò chuyện mậu dịch. Cảm nhận được leo nội tâm rung động, hiện trong bụng nở hoa, đắc ý lớn tiếng nói, tiểu tử, lần này biết trung đỉnh vì cái gì gọi vạn tộc chi thành đi. Leo biểu thị vui lòng phục tùng, biết. Toàn bộ trung đỉnh có thể nói là 6 mặt núi vây quanh, chỉ có một đầu hẹp dài hẻm núi lớn thông hướng ngoại giới. Mặc dù hẻm núi rất lớn, nhưng là so sánh một tòa thành thị thể lượng đến nói, chỉ dựa vào trong hẻm núi ở giữa một đầu đại đạo ra vào, còn là 10 phần không tiện. Bởi vì trung đỉnh không có sản xuất, tất cả vật tư toàn bộ nhờ ngoại giới tiếp tế, cho nên đừng nhìn hiện tại trung đỉnh mới hơn một bạn người, hẻm núi trên đại đạo vận chuyển lương thảo vật liệu đội xe, liền đã nối liền không dứt, đã đến cần khúc sông quản lý giao thông giữ gìn giao thông tình trạng. Đối mặt tình huống như vậy, leo cùng đại bộ phận người, đối với trung đỉnh trực quan ấn tượng, chính là một tòa vị trí vắng vẻ tinh linh sơn thành. Chỉ có thể nói leo cùng khổ quen, tầm mắt không thể mở ra, biết tinh linh hào hoa xa xỉ, không nghĩ tới như thế hào hoa xa xỉ. Tiêu hóa trong đầu cảnh tượng, leo đưa ra chất vấn, tám tòa như thế lớn truyền thống quan môn, cái này cần tiêu hao bao nhiêu ma năng? Cao đỉnh tinh linh các trưởng lão cho phép trả sở đại lãnh chúa như thế lãng phí. Hẹn giải thích nói, cũng không coi là nhiều. Tinh linh tộc cổng truyền tống kỹ thuật đã sớm phát triển thành thục, giữ gìn cổng truyền tống ma năng không cần quá nhiều, chủ yếu là mở ra cổng truyền tống tiêu hao rất lớn. Liên giống với mở đường hầm, chỉ cần đả thông, giữ gìn khẳng định không có mở thời điểm tiêu hao lớn. Đương nhiên, nơi này đặc biệt là tinh linh, đối với chủng tộc khác mà nói, cổng truyền tống phí bảo trì còn là rất cao. Leo chân tướng tới bảy, vậy ta có thể hay không cũng mở một tòa? Hết là không quan trọng, đương nhiên có thể, nhưng là cổng truyền tống là 2 triệu, nói cách khác cổng truyền tống đối diện cũng cần tiến hành giữ gìn, cho nên tiêu hao nhưng thật ra là gấp đôi. Mà lại bên này có ta phụ trách giữ gìn là được, đối diện lời nói, ngươi còn cần xây dựng một cái chuyên môn không gian pháp hệ đoàn đội, chuyên môn dùng để giữ gìn cổng truyền tống vận chuyển. Leo suy tính nói, nhân tộc đế quốc còn có một tòa thông hướng quần đảo tự do bang cổng truyền tống, không biết đế đô không gian pháp hệ đoàn đội có thể hay không chống lên trung đỉnh cổng truyền tống vận chuyển. Hệ nói, nhân tộc không gian kỹ thuật đồng dạng đến từ tinh linh truyền thừa, mặc dù việc nhỏ không đáng kể không giống, nhưng tổng thể nguyên lý là giống nhau, thêm chút huấn luyện, tiến hành thông thường giữ gìn khẳng định không có vấn đề. Leo như có điều suy nghĩ, ta rõ ràng. Như vậy vấn đề đến, mở ra một tòa cổng truyền tống, cần tiêu hao bao nhiêu ma tinh? Không nhiều, chỉ cần 300 ma lực giá trị, tương đương với 300 mai trung giai ma tinh. Leo mang theo tiếng khóc nức nở, không nhiều, mới 3 ức, có thể hay không ít hơn chút nữa. Hẹn cũng biết Leo nghèo, quan tâm nói, vậy liền đem cổng truyền tống pháp trận đổi nhỏ một chút, trước mở một tòa tiểu nhân, chỉ cần 100 mai ma tinh, người ma tinh lưu trữ năng lượng kỹ thuật không phải đã có tiến triển sao? Dạng này còn có thể giảm một nửa, rất rẻ. Leo lúc này mới dễ chịu điểm, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Đang suy nghĩ muốn hay không đi một chuyến đế đô, nhìn một chút con chuột nhỏ, thuận tiện nói một chút cổng truyền tống nghiệp vụ thời điểm, hệ đột nhiên nhắc nhở, phòng lớn truyền đến khẩn cấp tình báo. Nói, ô lèn mịt luôn hãm, bắc cảnh đại công tức trọng thương, gấp triệu leo mận đồ tiến về ăn sơ. Leo lập tức chấn kinh, bắc cảnh đại công tức trọng thương. Sớm đạt tới cấp 9 đỉnh phong, danh xưng nhân tộc kiếm thánh bắc cảnh đại công tức, trừ thánh giai xuất thủ, ai có thể trọng thương đến hắn. Leo nắm lên bên người còn tại cầm sách vợ nhỏ tính sổ phơ dậy ra, nhảy lên hắc long lưng, sau đó liền cưỡi rồng đi về hướng đông. Thay ta coi chừng nhà. Được rồi. Đợi đến leo chui lên không trung, biến thành điểm đen, khúc sông cắt chấn rất nhiều lĩnh dân trong đầu, đồng thời vang lên để nhắc nhở. Các vị trưởng chấn, các người bá tước đại nhân khẩn cấp ra ngoài, mời các vị thủ đứng cương vị, chớ thư giãn. Ô lì vị ạ, leo đi ăn sở, còn có, phỉ xạ đem ngươi nhi tử chồng đi. Go go go. Go go. Go go go. Một đám cẩu đầu nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cùng một chỗ cầm trong tay công cụ cao cao ném lên, tốt à. Sau đó liền như ong vỡ tổ chạy tới chơi. Từ khi có luyện kim hắc long, hơn 100 vạn cây số vương bắc cảnh, liền lộ ra không có lớn như vậy. Trước kia cưỡi ngựa cần 10 ngày, phi mã cần 5 ngày lộ trình, hiện tại 1 ngày liền có thể đến. Dù sao mặc kệ là người còn là tọa kỵ, đều cần nghỉ ngơi, nhưng luyện kim hắc long đã thoát ly thân thể máu thịt phạm chủ, chỉ cần cung cấp ma năng, liền có thể không ngừng phi hành. Mà lại leo hiện tại phi hành kỹ xảo càng ngày càng tinh xảo, đã học xong các loại gia tốc kỹ xảo cùng mượn nhờ sức gió cùng trọng lực phi hành. Chỉ thấy hắn xuôi dùng hai cánh, một bên bay về phía trước, một bên chậm rãi trèo lên độ cao. Leo lên vạn mét không trung, liền bắt đầu lướt đi lao xuống. Đem tốc độ tăng lên tới sắp duy trì không nổi hai cánh ổn định thời điểm, đột nhiên một cái lớn lượn vòng, đột nhiên thu hồi hai cánh, như là mũi khoan phá vỡ gió ngăn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đợi đến mặt đất kiến trúc trở nên rõ ràng, mới đột nhiên mở ra cánh, lướt đi vài trăm mét, lại vỗ cánh, tiếp tục lặp lại động tác. Hắc Long trên lưng leo cùng thở dậy ra, đều bị ma lực loạn lưu bảo hộ, cơ hồ không cảm giác được phong áp, mà cao giai cường giả tố chất thân thể cũng có thể tiếp nhận các loại phi hành kỹ xảo mang đến sốc này. Phi hành trên đường, Leo cũng sẽ thỉnh thoảng mở hai mắt ra, thử nghiệm nhất tâm nhị dụng. Đây không phải cái gì vừa lái xe vừa gọi điện thoại phân tâm, mà là chân chính ý nghĩa nhất tâm nhị dụng, tương đương một người đồng thời điều khiển hai cỗ thân thể. Không có điểm tinh phân đặc chất, đều không cách nào nhập môn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Leo chính mình chớp mắt, Hắc Long cũng sẽ đi theo chớp mắt, Leo đưa tay, Hắc Long cũng sẽ nâng lên cánh. Nhưng thời gian lâu dài, liền bắt đầu xuất hiện thành quả, chí ít có thể tại ổn định phi hành trong quá trình, mở mắt ra quan sát một chút mặt đất phong cảnh. Ai sẽ mở cùng á bực hạt cảnh lĩnh dân, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo to lớn bóng đen theo tầng mây lóe lên một cái rồi biến mất. Không đến một cái buổi chiều, Leo liền từ giữa đỉnh, đuổi tới ở ngoài ngàn dặm ăn sở. Chương 733, loạn thành 17 chương 733. Loạn thành một bầy toàn bộ bên hồ cự thành ăn sở, đều nhìn thấy một đầu to lớn ma long đáp xuống giữa sườn núi phủ bá tước. Ăn sở tụ tập bắc cảnh hơn phân nửa pháp hệ, không ít pháp sư tháp đỉnh chót đều sáng lên ma lực tia sáng, các loại cao giai pháp thuật chuẩn bị sẵn sàng tùy thời phát động công kích. Nhưng phủ bá tước bên trong chậm chạp không có chuyển ra động tĩnh. Lúc này ăn sở ở cao giai các cường giả mới nhớ tới trước đó nghe đồn bắc cảnh đại công tước nhất tử kẻ giết rồng leo mật đồ nuôi một đầu hắc long, kẻ giết rồng cũng là long kỵ sĩ. Leo điều khiển hắc long rơi tại ổ đạ rổ phủ bá tước, nhìn xem dưới chân to lớn phế tích, sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm trọng. Ổ đạ rổ phủ bá tước xây dựng ngàn năm, cùng ăn sở ở cùng một chỗ không ngừng mở rộng, bây giờ đã hình thành một cái tòa thành khu, to to nhỏ nhỏ tòa thành đứng sững ở giữa sườn núi, đầy đủ dung nạp mấy vạn chú quân. Mà bắc cảnh đại công tước chỗ ở vào bá tước tòa thành chỗ sâu nhất, có độc lập đình viện. Hiện tại cái này đình viện đã biến thành một cái hố to. Xung quanh tường lây, cây cối, giả sơn, toàn bộ đều bị sóng xung kích phá hủy, biến thành một chỗ hài cốt. Cho dù là cao giai pháp sư vẫn hòa thuận, cũng không có uy lực như vậy. Phở Dậy Dạ cũng rất lo lắng bắc cảnh đại công tước, sắc mặt nghiêm túc nói, là huyết ma pháp khí tức. Trong không khí y nguyên còn sót lại máu tươi ma lực, nhưng là không có tu luyện đạo này người, căn bản không cảm giác được máu tươi ma lực tồn tại. Chút ít này yếu máu tươi ma lực, tại tiếp xúc đến Leo vảy rồng chiến giáp lúc, lập tức phát ra tư tư âm thanh, bước lên khói nhẹ tiêu tán. Leo một mực đối với ẩn nút âm thầm huyết nguyệt giáo phái bảo trì cảnh giác, đồng thời thông qua hệ trợ giúp, tìm kiếm máu tươi ma pháp khắc chế phương pháp. Nhưng thời gian ngắn cũng chưa hề hoàn thiện khắc chế hệ thống, chỉ là tại vảy rồng trên chiến giáp, văn bên trên chống cự máu tươi ma lực xâm lấn phủ văn pháp trận. Quốc gia sắp vong, tất có yêu nghiệt. Leo mặt lạnh lấy, tâm niệm vừa động, phía sau hắn luyện kim hắc long, hầu kết nâng lên, phát ra một tiếng long hống. Tịnh hóa long hống. Trong không khí máu tươi ma lực lập tức bị thanh trừ, hóa thành nguyên thủy ma lực, tiêu tán vô hình. Những máu tươi này ma lực liền ngay cả ẩn sở ở cao giai pháp sư đều không cảm giác được, nếu như trường kỳ chiếm cứ nơi này, không ngừng xâm nhập phủ bá tức thành viên, máu tươi của bọn hắn ấn ký liền sẽ ở trong lúc vô hình bị kích hoạt, trở nên càng thêm dễ dàng bị người khống chế. Tô Đa Dụ phủ bá tức quản gia rất nhanh chạy đến, phía sau hắn còn có hai tên cao giai cường giả. Nhìn thấy Leo đứng tại phế tích một bên, quản gia nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hành lễ, "Leo thiếu gia." Leo gật đầu nói, "Mau dẫn ta đi gặp đại công tước." Quản gia lập tức chần chờ, "Đại công tước hiện tại?" Leo nhìn chằm chằm quản gia không nói lời nào. Đường đường phủ bá tước quản gia, đại công tước cẩn thận, tại Leo băng lánh dưới ánh mắt cũng gánh không được mấy giây, trên mặt lập tức thấy mồ hôi. "Ngươi đang lo lắng cái gì?" Lúc này, gờ rằng thanh âm truyền tới, "Leo, ngươi đến." Leo nhìn lại, chỉ thấy đại công tước thứ tử gờ rằng xuất hiện tại cách đó không xa. Leo liền vội vàng hỏi, "Đại công tước, nghĩa phụ thế nào rồi?" Gờ rằng sắc mặt nặng nề, tạm thời không ngại, ta dẫn ngươi đi. Leo đội vàng thu hồi hắc long, đi theo phía sau hắn, trên đường đi cuối cùng biết sự tình toàn bộ quá trình. Huyết nguyệt giáo phái ẩn núp ở Lenin, thi triển huyết nguyệt cấm chú lây nhiễm toàn thành, 100,000 lĩnh dân trở thành huyết nô, chính hướng nam càn quét. Bắc cảnh đại công tước trưởng tử cao giai kỵ sĩ William bị quán chú máu tươi ma pháp, tại đại công tước trước mặt tự bạo, san bằng đại công tước đình viện, đem đại công tước trọng thương. Leo nghe được đều trái tim băng giá vô cùng, cù dỗ lô gia tộc là điên rồi sao? Làm như vậy còn muốn tranh bá thiên hạ? Chính hắn thủ hạ đều sẽ không phục a. Gờ rằng một mực đóng giữ cờ lẹm hiệu sở, mấy ngày nay nhận được tin tức mới gấp trở về, vì việc này đã mấy ngày không ngủ, lúc này sắc mặt tái nhợt tiểu thụy, mắt đầy tơ máu. Nghe tới Leo lời nói, gật đầu nói, việc này mới ra, bờ bên kia cụ rỗ lỗ bá tức lĩnh, ngay lập tức liền có 6 tên cờ vương truyền tin tới, tuyên bố cùng việc này không quan hệ, đồng thời nguyện ý bảo trì trung lập, không còn hiệu trùng cụ rỗ lỗ. Nguyên cả rỗ bá tức lĩnh chủ thành thiên nhiên, lại lần nữa buộc phát khởi nghĩa, cờ vương kỵ sĩ chi tử Olenin cầm binh hơn bạn, tuyên bố tự lập. Phía nam bờ rủ tủ bá tước cũng tạm thời dừng lại điều động binh lực, biểu thị tuyệt không tham dự việc này. Tô Đạ Dụ gia tộc cho tới bây giờ đều bị đàn sói vây quanh, nhưng là lần này bản tỷ làm quá mức, liền những này sói đều hù đến. Leo gật gật đầu, hắn tại thế giới này trong vài năm, dần dần đối với đế quốc quý tộc có xâm nhập hiểu rõ. Đế quốc đại quý tộc lại thế nào không có hạt cuối, cũng phải cân nhắc tự thân lâu dài lợi ích, sẽ không chỉ nhìn trước mắt. Một khi tham dự việc này, chính là ngàn người chỉ trỏ, bờ rủ tủ bá tước cũng là người bên trong tiêu hùng, có chứ danh rủ xuống ngàn sự hùng tâm trang trí, không nguyện ý bồi tiếp bản tỷ bá tước bị trói ở trên cột sỉ nhục để tiếng xấu muôn đời. Gờ rằng lại nói, nhưng là bờ rủ tủ bá tức cũng không có ý tốt, một mực đóng quân biên cảnh, chỉ chờ chúng ta bắc cảnh quyết ra thắng bại, bọn hắn lại xuống trận. Hiện tại bắc cảnh đã loạn thành 17, không ai có thể thấy rõ cục diện. Hai người vừa đi vừa nói, một đường tiến vào phủ bá tức mật đạo. Đây là phủ bá tức cung điện dưới đất, xâm nhập tiên tổ thần phong chỗ sâu, lại là cấm chế dày đặc, liền ngay cả thánh giai cũng công kích không đến. leo nhìn xem thâm thúy địa đạo, không ngừng hướng phía dưới bậc thang, dần dần sinh nghi. Phía sau miệng cống, phiến phiến đóng lại. Leo dừng bước lại, ngươi là dẫn ta đi gặp đại công tước. Lông ngực của hắn, thở dậy ra chui ra một cái đầu nhỏ. Gỡ rắn nhìn xem hắn, đột nhiên cười một tiếng, ngươi đang suy nghĩ gì? Sợ ta thừa cơ cầm tù ngươi. Anh ta vừa mới chết, phụ thân ta trọng thương, ta liền vội vàng xuống tay với ngươi. Phải tranh đoạt Bắc Cảnh đại công tước chi vị. Gỡ rắn thở dài nói, leo mẫn đồ, ta đích xác rất thèm nhỏ dãi đại công tước chi vị, nhưng tuyệt sẽ không dùng loại biện pháp này. Leo chỉ có thể gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Gỡ rắn nghĩ như thế nào cũng không đáng kể, hắn hiện tại trong tay có hắc long cùng chuột chui, cung điện dưới mặt đất thì thế nào, như thường đảo xuyên. Chỉ cần không phải mai phục một cái thánh giai, hoặc là đại công tước dạng này cường giả cấp 9 tự mình xuất thủ, leo dù sao có thể chạy. Lại đi 2 phút đồng hồ, leo mới nhìn đến mấy tên tật phong kỵ sĩ thân ảnh, lại xuyên qua một đạo cánh cổng kim loại, liền đến đại công tước bí mật phòng ngủ. Leo rốt cục nhìn thấy nằm trên giường không dậy nổi mịt trèo đại công tước. Thấy bên cạnh không có người ngoài, leo cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp dùng tâm nhãn tại Bắc Cảnh đại công tước trên thân một trận quét hình, phát hiện hắn trừ hôn mê bất tỉnh, cũng không có chí tử tổn thương. Đến nỗi trên thân những cái kia gãy mất xương cốt, gân bắp thịt, tổn hại làn da, đối với người bình thường đến nói có thể chết 10 lần 8 lần, nhưng là đối với cao giai siêu phàm đến nói, hơi lắng đọng một chút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Leo chữa bệnh trình độ có hạn, chỉ có thể móc ra chuột chuối, phờ dậy ra, cứu hắn. Phờ dậy ra bị ném tới đầu giường, đội vàng leo đến Bắc Cảnh đại công tước ngực, như là một cái tiểu hamster, một bên sồ sồ soạt soạt kiểm tra, một bên thi triển trinh sát ma pháp. Vợ rằng ở bên cạnh nói, tiên tổ thần phong Gersa Mạn đã tới nhìn qua, thân thể của phụ thân không có trở ngại, chỉ là khí cấp công tâm, trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, mới hôn mê bất tỉnh. Leo yên lặng gật đầu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại công tước trưởng tử William, nhưng hắn người ngoài này, cũng biết William là Bắc Cảnh đại công tước yêu thích nhất nhi tử. William chính là trẻ tuổi phiên bản mịt chéo đại công tước, nói chuyện làm việc, ngoại hình khí chất, cơ hồ là cùng đại công tước trong một cái mô hình khắc đi ra. Dạng này trí thân, ở trước mắt chính mình hài cốt không còn, cho dù ai đều muốn sụp đổ. Chương 734, huyết nô công thành chương 734, huyết nô công thành hai người trong lúc nói chuyện, phờ rời dạ đã kiểm tra hoàn tất. Nho nhỏ chuột chúi lấy chuyên nghiệp bác sĩ giọng điệu nói, không có gì đáng ngại, chờ hắn nghỉ ngơi tốt, liền có thể tự nhiên thanh tỉnh. Y dị thuật của nàng lúc đầu không cao bằng leo bao nhiêu, dù sao tinh linh chưa từng sinh bệnh, cũng không thế nào thụ thương. Nhưng những năm này tại khúc sông khắp nơi làm thầy lang, bị buộc tại hệ nơi đó bù lại đại lượng y thuật, sử xuất hôn thành khúc sông thủ tịch bác sĩ. Leo nơi nào có thể lợi, truy vấn, không thể trực tiếp đánh thức sao? Phờ dậy ra lắc đầu, hắn hiện tại rất tương tâm, cần mộng cảnh để tiêu hóa những tâm tình này, tốt nhất không muốn trực tiếp tỉnh lại. Leo cùng gờ rằng lướt nhau, đều không nói gì. Lọt vào tinh thần trọng thương về sau tính cách đại biến người chỗ nào cũng có, càng là cường đại người, hình thành chấp niệm liền càng ngày càng khủng bố. Đối với phàm phu tục tử đến nói, nhất niệm thành ma cái từ này rất huyền huyễn, dù sao bọn hắn cho dù có thành ma suy nghĩ, cũng không có cái năng lực kia. Nhưng là đối với cao giai cường giả cái kia nói, kia liền quá bình thường. Để ý chí lực người càng mạnh mẽ hơn, bản thân năng lực chữa trị cũng càng mạnh, có lẽ Bắc Cảnh đại công tức tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có thể điều chỉnh tâm tính, tiếp tục ngăn cơn sóng dữ, khống chế lại cục. Nhưng là thời gian không đợi người, gờ rằng thở dài một tiếng, to lớn ổ đạ rộ gia tộc, lại không thể dùng người, mặt phía Bắc tình huống rất nghiêm trọng, ta đêm nay muốn đi. Leo, trong khoảng thời gian này, ngươi khả năng cần đợi tại ăn sở, bồi một buổi đại công tước. Leo giật mình nói, ngươi cũng muốn đi. Gờ rằng nghiêm mặt nói, ô lèn nhịp luôn hãm, 100,000 huyết nổ xuôi nam, đã tới gần gùn thợ kỵ sĩ thì A Mộ Sơ, ta nhất định phải trở về tòa chấn, tận lực đem địch nhân ngăn chặn tại bờ Bắc. Phía Nam sự tỉnh, liền nhờ ngươi. Leo trong lúc nhất thời cảm thấy khó giải quyết, hắn tại ăn sở trừ một cái Bắc Cảnh đại công tước, căn bản không có người quen, ngươi đi, ta có ai có thể tín nhiệm. Gờ rằng một chỉ cổng yên lặng đứng lao nhân, vị này là phủ bá tước quản gia phở dậy phở dụ gia tộc thế hệ hiệu trùng chúng ta ổ đã rổ, ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm hắn. Tật phong kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng bã lô bờ gì trệ, ngay tại theo phía nam chạy về, ngươi cũng có thể tín nhiệm. Ngoài ra, bên ngoài còn có ăn sở ở học viện pháp thuật viện trưởng, cấp 9 đại pháp sư ba phổ lạc phu, cũng là phụ thân hảo hữu. Leo lúc này mới hơi yên tâm, gật đầu nói, ta sẽ xem trọng đại công tước. Ổ đã rổ gia tộc là Bắc Cảnh ngàn năm vương tộc, chiến thần tỷ trưởng tự huyết mạch, gia tộc trong ngoài cường giả tụ tập, tuyệt không phải gờ rằng lời nói không thể dùng người. Chỉ có điều gờ rằng chính mình uy vọng không đủ, không điều động được những người này. Chờ gờ rằng đi, Leo mới đối phủ bá tước quản gia phở dây nói, quản gia đại nhân, ta muốn làm thế nào? Phở dây có chút túi đầu, trật tự rõ ràng an bài nói, phủ bá tước đã tụ tập hơn 10 vị các lộ sứ giả, muốn tìm hiểu đại công tước tin tức, cần ngài ra mặt trấn an. Những sứ giả này đều là ổ đạ rổ gia tộc minh hiếu, phụ thuộc thậm chí địch nhân, đại công tước an nguy cùng bọn hắn thế lực sau lưng quyết sách cùng một nhịp thở. Leo biết những chuyện này không thể kéo, chỉ có thể nhắm mắt nói, được. Tại ổ lèn nị phương nam tòa thành thứ nhất hồ, là nguyên bệ phủ bá tước lĩnh phân thành tỷ ạ mộ sở. Bệ ủn gia tộc cao giai kỵ sĩ gùn thở gờ gì gọ gì cầm xuống nơi đây về sau, tự mình đóng giữ thành trì, khôi phục dân sinh. Hắn không phải dã dân xuất thân, nửa đời trước du lịch thiên hạ, thấy nhiều dân sinh khó khăn, cho nên lấy những năm này tại bệ ủn bá tước lĩnh góp nhặt hy vọng, độc chiếm tòa thành trì này, không có bỏ mặc dã dân nhóm trả đạp nơi này. Tại hắn dưới sự kinh doanh, tỷ ạ mộ sở dân sinh cấp tốc khôi phục, không thể so với gờ dạng cờ lẹm liệu sở kém. Tỷ ạ mộ sở hạt cảnh không thích hợp làm nông, nhưng nơi này là Bắc Cảnh tốt nhất chăm ngựa, mấy bạn cây số vương bãi của ngoại ô, dưỡng dục Bắc Cảnh tốt nhất chiến mã. Long Lân Mã cùng Bắc Cảnh chiến mã không có cách ly sinh sản, Ô Lèn Niệp Long Lân Mã quần khắp nơi du đãng, cùng Tỷ Ả Mổ Sơ bảy ngựa hoang sinh sôi ra đại lượng long huyết mã, đều làm lợi Tỷ Ả Mổ Sơ lãnh chúa. Chỉ cần dưỡng tốt những này tiền kim ngựa, bán đến đế quốc Ba Cảnh, chỉ là Tỷ Ả Mổ Sơ một thành thu bảo, liền bù đắp được toàn bộ bè ủn bá tước lĩnh. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, hết thảy đều không còn tồn tại. Nhìn xem mặt phía bắc tường thành bên ngoài chậm rãi tới gần biển người, Gùn Thở Kỵ Sĩ nhịn không được thở dài. Bên cạnh hắn một tên cường đại dã dân Liệp Vương, giơ lên trong tay săn rồng cự cùng, bắn ra một phát mũi tên. Mũi tên bay ra ngàn mét khoảng cách, tinh chuẩn mệnh bên trong một tên huyết nô thân thể. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem huyết nô thân thể xé nát, lại xuyên qua sau lưng một người, mới không xuống đất mặt. Mà người chết bên người lít nha lít nhít các đồng bạn, chỉ là mặt không biểu tình liếc mắt nhìn thi thể trên đất, sau đó tiếp tục chết lặng nhìn chằm chằm Tỷ Ả Mổ Sơ tường thành. Mấy cái cảm thấy đói huyết nô, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất thì nát, nhét vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt. Trong khoảng thời gian này, 100,000 huyết nô đi bộ xuyên qua mấy trăm dặm bãi cỏ, chậm rãi vây quanh Tỷ Ả Mổ Sơ. Bọn hắn như là cá giết sang sông, đem ven đường hết thảy tàn sát trống không. Mặc kệ là cả người lẫn vật, còn là cây nông nghiệp, sợi cỏ vỏ cây, chỉ cần là có thể đi vào cái bụng, đều bị bọn hắn ăn sạch. Những cái kia may mắn chạy trốn người, cũng tại máu tươi ma pháp dưới sự điều khiển, biến thành zombie huyết nô, mất đi bản thân ý thức. Nhìn xem hàng ngàn hàng vạn ngăn cản huyết nô nhóm tụ tập ngoài thành, đằng sau còn có liên tục không ngừng đội ngũ xuôi nam, đợi đến huyết nô trong đội ngũ bắt đầu xuất hiện thiết giáp chiến sĩ thân ảnh, Gùn Thở Kỵ Sĩ phó quan nhịn không được thở dài nói, "Đoàn trưởng, tranh thủ thời gian rút đi, tòa thành này thủ không được." Gùn Thở liếc mắt nhìn sau lưng thành khu, trừ mấy vạn dân thành phố, còn có mấy bạn chạy đến nông thôn lính dân, lắc đầu nói, "Không thể rút, người bình thường cước lực không bằng huyết nô bộ đội, một khi rời đi thành trì, lại nhiều 100,000 huyết nô xuôi nam, như vậy toàn bộ Bắc Cảnh liền muốn gặp nạn. Chỉ cần giữ vững 10 ngày, Hạ Đở Ba Tước cùng Gở Giảng Ba Tước quân đoàn liền có thể đến, theo thành mà thủ mới là lựa chọn tốt nhất." Đợi đến huyết nô quân đoàn tụ tập hoàn tất, ẩn tàng ở trong đó huyết pháp sư nhóm bắt đầu khống chế huyết nô bài binh bố trận. Đề giai huyết pháp sư thông qua huyết nguyệt cấm chú tăng phúc, có thể khống chế 100 huyết nô, trung giai huyết pháp sư có thể khống chế 1000 huyết nô, cao giai huyết pháp sư có thể trên sự khống chế vạn huyết nô. Cho dù như thế, huyết nguyệt giáo phái thành viên toàn bộ tụ tập, còn triệu tập ẩn mật ba cảnh các loại chi nhánh tổ chức, đối với 100,000 huyết nô khống chế y nguyên 10 phần lỏng lẻo. Dạng này huyết nguyệt đại trận, toàn bộ huyết nguyệt giáo phái đều không có thi triển qua, vẫn còn tìm tòi giai đoạn. Mà lại bài binh bố trận cần không phải siêu phàm lực lượng, mà là quân sự tố chất, rất rõ ràng bọn này huyết pháp sư quân sự tố chất chẳng ra sao cả. 100,000 huyết nô đầy khắp núi đổi vây quanh Tỷ Ả Mổ Sơ, miễn cưỡng đem không giáp bình dân cùng có giáp sĩ binh phân chia ra đến, tập kết tốt có thể dùng chiến lược về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu công thành.